Tiến giai đại hắc ngoại hình phát sinh rất lớn biến hóa, không hề là cái kia lớn lên tương đối khái sầm hắc xà, hiện tại nó, quanh thân tản ra một loại cưỡng bức lực, kia thể tích cũng là tiêu chí tính tồn tại, khổng lồ vô cùng, duy nhất không có biến hóa chính là trên đỉnh đầu vương miện, chỉ là này quang mang tựa hồ so dĩ vãng phải mạnh hơn một ít. Còn có điêu lão đại, ở hoàn toàn dung hợp kia ti huyết mạch sau, toàn bộ khí thế cũng đều phát sinh biến hóa, ba con huyền thú ở tịch ngộ nguyệt bên người. Hai hung một manh, làm không ít đệ tử đều thập phần hâm mộ lại ghen ghét. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, bọn họ liền không có như vậy tốt vận khí, vì cái gì, bọn họ liền không có hiểu được. Bọn họ có 10 vạn cái vì cái gì. Một trận phơi sáng qua đi, tinh thần cảnh bắt đầu chấn động tần suất không yếu, nhưng mà, ở chấn động dần dần bình ổn sau, trên đỉnh đầu liền xuất hiện khung đỉnh, một cái hai cái. Nối liền không dứt đệ tử đều sôi nổi trào ra tinh thần cảnh, Tịch Ngộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân bọn họ cũng cùng rời đi tinh thần cảnh. Ra tới sau, nàng trước tiên liền đi tìm Nhu Chỉ thân ảnh, ở tuần tra một phen sau, thế nhưng không có nhìn đến Nhu Chỉ. Tịch Ngộ Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia, một tháng không gặp, hắn thế nhưng không có tới. Nha đầu, Thái Thượng trưởng lão kêu ngươi đâu? Trương Thiên Dực hô Tịch Ngộ Nguyệt vài tiếng, Tịch Ngộ Nguyệt đều không có phản ứng, chờ đến nàng hoàn hồn khi. Quay đầu liền nhìn đến Trương Thiên Dực, còn có hắn bên người lão nhân. Lão nhân đúng là ngày đó ở Thiên Quân Thành bị Tịch Ngộ Nguyệt còn có ông Nguyên coi như thần côn ông thanh niên trí thức, lúc này cùng Tịch Ngộ Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, một đôi so ngưu còn muốn đại trong ánh mắt tràn đầy ý cười, thả, cười đến có điểm cao thâm khó đoán. Tịch Ngộ Nguyệt bị đơn độc kêu đi cùng ông thanh niên trí thức nói chuyện. Nguyệt nha đầu vừa mới chính là đang đợi nhu chủ A. Ông lão nhân cười tủm tỉm nói. Biểu tình gian là một bức ta hiểu biểu tình, xem đến Tịch Ngộ Nguyệt sửng sốt sửng sốt. Ông thanh niên trí thức trong miệng nhu chủ chính là nhu chỉ, chẳng qua, hắn kêu biểu tình cùng ánh mắt như thế nào. Ta cũng là người từng trải, minh bạch minh bạch. Tịch Ngộ Nguyệt xấu hổ, ngươi minh bạch cái gì? Tự cùng nhu chủ tương tự, ta vẫn luôn cho rằng hắn là cái thanh lãnh người. Ân, liền giống như hòa thượng giống nhau. Ông thanh niên trí thức nói thiếu chút nữa không làm Tịch Ngộ Nguyệt bị chính mình nước miếng cấp sạc đến, sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Lần trước gặp được ông lão nhân thời điểm, hắn liền thần thần thao thao, lúc này, nói ra nói như vậy, cũng không kỳ quái, chẳng qua đem Nhu Chỉ so sánh thành một cái hòa thượng, thật đúng là chính là. Nhu Chỉ nơi nào giống hòa thượng, hắn rõ ràng càng giống một cái cầm thú. Ông lão nhân nói tới đây thời điểm, nhiều xem Tịch Ngộ Nguyệt hai mắt, cặp kia đôi mắt cũng là đột nhiên trừng lớn. Sau lại, ta mới biết được, nguyên lai hòa thượng cùng cầm thú chi gian, chỉ có một bước xa. Phụt, Tịch Ngộ Nguyệt nhịn không được, phụt một tiếng cười ra tới. Hòa thượng cùng cầm thú chi gian chỉ có một bước xa, cái này so sánh. Ha ha ha, Tịch Ngộ Nguyệt vẫn là nhịn không được, cất tiếng cười to. Lão nhân này thật thú vị, nếu là làm nhu chỉ nghe được nói. Có thể hay không đánh chết ông lão nhân. Lời này cực đến nàng tâm. Từ từ. Chẳng lẽ nàng cùng Nhu Chỉ chi gian. Ông lão nhân hắc hắc cười, ta liền không cẩn thận ngắm đến. Nguyệt nha đầu ông lão nhân cười cười lại là thở dài, biểu tình cũng không giống vừa rồi như vậy nhẹ nhàng. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi nha đầu này cũng không phải cái người thường. Ngươi cả đời này nhiều tai nạn, bất quá mệnh chung lại có quý nhân tương trợ, thả có chính mình cơ duyên. Hôm nay tìm ngươi tới, cũng chỉ tưởng nói cho ngươi, mặc quá mức, để tránh trêu chọc tiểu nhân nhớ thương, hỏa sát thân không ngừng. Ta mệnh không khỏi thiên, nên sát tắc sát, nên diệt tắc diệt, tuyệt không nương tay. Len ken hữu lực lời nói. Ông lão nhân vừa nghe lại là cười, cười ha ha hai tiếng, ta liền biết ngươi nha đầu này sẽ nói như vậy, ngươi tính tình này, nhưng thật ra cùng nhu chủ có chút tương tự, cũng trách không được, nhu chủ sẽ niệm ngươi. Lão giả thúi vừa rồi nói được còn như vậy ngưng trọng. Tịch Ngộ Nguyệt xấu hổ. Nguyệt nha đầu, ngươi nhưng tò mò vì cái gì nhu chủ như vậy tiểu nhân tuổi, cũng đã trở thành học viện đế tinh viện chủ. Trọng điểm tới, Tịch Ngộ Nguyệt đống nhiên nhìn về phía ông lão nhân. 238 chương 238 cũng là nên nhìn thẳng vào hạ chính mình tâm. Vì cái gì? Nàng không hề trước mắt, không hề có dấu giếm chính mình lòng hiếu kỳ. Ông lão nhân nhún nhún vai. Ta cũng không biết ta. Dựa, lao hố hóa. Năm đó, học viện đế tinh ra nội gian, bên ngoài thế lực mơ ước học viện, dẫn tới học viện phát sinh hỗn loạn, mà ở lúc ấy những người đó trong ngoài liên thủ, ý đồ khống chế học viện đế tinh chủ yếu thế lực, một hồi gió lốc tiến đến, cùng ta cùng nhau vài vị thái thượng trưởng lao ngã xuống. Cũng là ở khi đó, đời trước viện chủ mang theo nhu chủ xuất hiện ở chúng ta trước mặt, lúc ấy hắn mới 10 tuổi. Ta vĩnh viễn không thể quên được kia một màn, cũng thực khiếp sợ, vì sao một cái mới 10 tuổi tiểu thiếu niên liền có được như vậy lực lượng. Cũng không thể quên được, nhu chủ ngay lúc đó đôi mắt, đen nhánh đồng tử chỗ sâu trong, như ẩn như hiện màu tím. Nhu chủ trong cơ thể có một cổ lực lượng, nói vậy ngươi cũng đã biết. Nguyệt nha đầu, ta không dối gạt ngươi, ta căn bản là không biết kia cổ lực lượng là cái gì. Đời trước viện chủ đem nhu chủ phó thác cho ta thời điểm, cũng vẫn chưa nói với ta quá quan với nhu chủ bất luận cái gì sự tình. Hắn chỉ nói với ta quá một câu, hắn nói, mặc kệ nhu chủ làm cái gì, tất cả mọi người không được ngỗ nghịch. Cũng bao gồm đời trước viện chủ chính mình. Kia đời trước viện chủ đâu? Đi nơi nào? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi. Hắn đem nhu chủ phó thác cho ta sau, liền đem viện chủ vị trí giao cho nhu chủ, sau đó liền biến mất. Ông lão nhân tựa hồ lâm vào hồi ức giữa, trên mặt có nhớ lại biểu tình, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng ở như suy tư gì. Ở nhu chỉ trên người, rốt cuộc có cái dạng nào bí mật. Nàng muốn biết, nhưng cũng không nghĩ, không biết vì sao, trong lòng lại là có chút thấp thỏm bất an, mà loại cảm giác này, nàng thật sự là không mừng. Một đường trở về, Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ vừa rồi ông lão nhân lời nói. Lại nghĩ đến nhu chỉ lúc này đây không có tới, chẳng lẽ là bởi vì cùng thượng một lần như vậy, lại là trong cơ thể kia cổ lực lượng nguyên nhân, sau đó biến mất một đoạn thời gian. Chứ bỏ cái này khả năng tính, còn có cái gì đâu. Vô tâm thưởng thức này nghịch thiên phong phong cảnh, Tịch Mộ Nguyệt đi đến điện phủ ngoại, lại nhận thấy được bốn phía im ắng. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân bọn họ không phải đã sớm đã trở lại sao? Tịch Mộ Nguyệt xuyên qua hành lang dài, hô, Tiểu Ngân. Không có đáp lại, không thấy Tiểu Ngân còn có Đại Hắc ông nguyên bọn họ thân ảnh, ngay cả Tam Ca đều không có xuất hiện. Theo đạo lý tới nói, có một tháng thời gian không gặp mặt, Tam Ca hẳn là cũng sẽ đi tiếp nàng mới là, như thế nào đều không thấy bóng người. Ở bốn phía tìm một vòng đều không thấy này bóng dáng, Tịch Mộ Nguyệt đành phải trở về chính mình phòng. Nhưng mà mới vừa đẩy cửa ra. Sinh nhật vui sướng. Sinh nhật vui sướng. Tiểu thất, sinh nhật vui sướng, hoan nghênh về nhà. Tịch Mộ Nguyệt ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Nguyên lai bọn họ đều ở chính mình phòng, Tam Ca, Tiểu Ngân, Đại Hắc, cùng với Vương Nguyên, Minh Chi Khanh cũng ở, mặt khác còn có Kha Nguyên Tiểu Mập Mạp, thế nhưng đều ở nàng trong phòng. Còn có, Tịch Mộ Nguyệt cho rằng sẽ nhìn không tới nhu chỉ. Cho rằng hắn giống lần trước như vậy, đột nhiên không thấy, ít nhất còn phải có một đoạn thời gian mới có thể trở về, không nghĩ tới. Đối thượng nhu chỉ cặp kia lộng lẫy như tình quang đôi mắt, cặp mắt kia giống như đang nói, nha đầu, sinh nhật vui sướng. Hôm nay là nàng sinh nhật. Đúng vậy, nàng thế nhưng cấp quên mất. Nàng phong bị bố trí một phen, trên giường trên mặt đất nơi nơi đều là cánh hoa, tứ phía trên vách tường còn có cực đại dạ minh châu, tuy rằng hiện tại là ban ngày. Chỉ chờ sắc trời tối sầm lại, đêm đó Minh Châu quang mang có thể đem toàn bộ nhà ở đều cấp thắp sáng. Nói thật, Tịch Mộ Nguyệt thật không nghĩ tới. Ở không xuyên qua tới phía trước, vẫn là sát thủ Tịch Mộ Nguyệt trước nay đều sẽ không ăn sinh nhật, nàng sinh nhật trên cơ bản đều ở trong tối sát giữa vượt qua. Ở xuyên qua sau, trọng hoạch tân sinh, trong đầu có thân thể này dĩ vãng Tịch Mộ Nguyệt quá khứ hồi ức, mỗi khi nghĩ đến thời điểm, nàng đều sẽ thản nhiên hâm mộ quá khứ nàng. Mặc dù nàng là cái phế vật, vô pháp tu luyện, thậm chí là kiêu ngạo ương ngạnh, ái gây họa, chính là trong nhà ca ca cùng với gia gia đều sẽ phi thường yêu thương nàng, tuyệt đối sẽ không quên nàng mỗi năm sinh nhật, nàng mỗi năm sinh nhật ở Tịch gia đều là náo nhiệt một ngày, sẽ được đến nàng muốn lễ vật. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh đi xem chính mình Tam ca cặp kia vốn là dơ lên mi mắt cong cong, mặt mang tươi cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, lệnh Tịch Mộ Nguyệt trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Nàng đi xem nhu chỉ hôm nay xuyên vẫn là kia thân nàng cho rằng tao bao màu trắng, cũng không biết vì sao, nàng liền cảm thấy hôm nay nhu chỉ xuyên kia thân màu trắng thế nhưng thực thích hợp, này yêu nghiệt bản chất yếu bớt không ít, quanh thân càng là nhiều một mạt ôn nhuận, này mạt ôn nhuận khiến cho Tịch Mộ Nguyệt không khỏi nghĩ đến ông lão nhân lời nói. Người ở bên ngoài trong mắt, nhu chỉ trước nay đều là cao lãnh mà vô pháp tiếp cận, nhưng là ở nàng trước mặt, hắn lại là ôn nhu mà sủng địch. Không chỉ có đối nàng, đối nàng ca ca còn có thân nhân đều là như thế. Có lẽ, nàng là nên nhìn thẳng vào Hạ chính mình tâm. Sư tỷ, sinh nhật vui sướng Nga Kha Nguyên tiểu mập mạp nay cái xuyên một thân vui mừng màu đỏ, hơn nữa kêu biểu tình, sống thoát thoát đậu bỉ một cái. Vương Nguyên cùng mình Chi Khanh còn có Đại Hắc cũng là mới biết được không bao lâu, trên người quần áo còn không có tới kịp thay thế. Sư tỷ, tiểu mập mạp gân cổ lên hô, viện chủ đại nhân tay nghề thật tốt quá, cấp sư tỷ làm một bàn hảo đồ ăn. Viện chủ đại nhân thật sự là thật tốt quá. Cũng không biết Tịch Mộ Nguyệt không ở nhật tử, Nhu Chỉ cùng Tam Ca còn có Kha Nguyên tiểu mập mạp bọn họ chi gian là phát sinh sự tình gì, tiểu mập mạp thế nhưng đều biết Nhu Chỉ chủ nghệ thực hảo. Ân. Tịch Mộ Nguyệt nhiều xem Nhu Chỉ vài lần, liền thấy Nhu Chỉ ánh mắt có thần, cũng đang xem nàng. Có lẽ là một tháng không gặp, Tịch Mộ Nguyệt nhìn thẳng hắn, lại là có điểm ngượng ngùng, nàng nhẹ giọng ho khan hai tiếng, kia thật đúng là cảm tạ viện chủ. Tịch Mộ Nguyệt nói chưa dứt lời, nàng như vậy vừa nói, Kha Nguyên tiểu mập mạp liền dùng một loại thực cái mỗi ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt. Ngay cả chính mình Tam Ca, đều giống như đã biết điểm cái gì. Biết cái gì? Hào đi! Nàng kỳ thật cùng Nhu Chỉ chi gian cái gì đều không có. Chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Chỉ là viện chủ cùng đệ tử chi gian quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt thật sự coi khinh Nhu Chỉ. Nguyên lai không có đi tiếp nàng trở về, chính là ở chuẩn bị đồ ăn. Hơn nữa, vẫn là như vậy một bàn lớn đồ ăn. Hình chữ nhật cái bàn, mặt trên các loại mỹ thực, cay, không cay, còn có các loại tinh mỹ điểm tâm. Tịch Mộ Nguyệt xem trận mắt há hốc mồm. Tiểu Ngân cùng Đại Hắc Điêu lão đại này bà con nhìn nước miếng đều mau rơi xuống. Ngay cả Vương Nguyên cùng Minh Chi Khanh đều có điểm há hốc mồm, này đó đều là. Viện chủ tự mình xuống bếp. Ta cùng Tam Ca cũng giúp điểm nội, bất quá chỉ có thể cấp viện chủ đại nhân trợ thủ. Viện chủ đại nhân thật sự là quá lợi hại, đáng tiếc ta không phải nữ tử. Nếu ta là nữ tử nói, ta nhất định cho không cấp viện chủ đại nhân tiểu mập mạp trong mắt đều mau mạo đào tâm phao phao. Tịch Gia Thành cũng cười nói. Ta cũng không nghĩ tới viện chủ đại nhân thế nhưng có tốt như vậy chú nghệ, chỉ là vội điểm tiểu vội mà thôi. 239 chương 239 ngươi thích nhất ai? Nói không cảm động đó là giả, như vậy một bàn lớn đồ ăn, Nhu Chỉ khẳng định là từ tối hôm qua thượng liền bắt đầu chuẩn bị. Từ nàng trụ đến nghịch thiên phong bắt đầu, hắn liền bắt đầu học tập xuống bếp, người ở bên ngoài xem ra cao không thể phàn Nhu công tử, mười ngón không dính dương xuân thủy, vì nàng. Lại cẩn thận nghiên cứu các loại thực đơn, biết nàng thích ăn cái gì, biết nàng không yêu ăn cái gì, sẽ rất tinh tế chiếu cố nàng. Tịch Mộ Nguyệt sợ a, sợ có một ngày bị hắn dưỡng điêu làm sao bây giờ. Nàng hướng tới Nhu Chỉ phương hướng lộ ra sán lạn tươi cười, cảm ơn. Như vậy tươi cười, là từ đáy lòng chỗ sâu nhất thản nhiên phát ra cảm động, không có một chút mặt khác tạp chất. Nhu Chỉ kia hoa hồng môi đỏ gợi lên rảo hảo đường cong, tươi cười kinh diễm mà tuyệt mỹ. Hai người đối diện cười khẽ, ở Kha Nguyên tiểu mập mạp còn có Đại Hắc bọn họ xem ra, là gian, tình tràn đầy, đại gia cũng đều không phải ngốc tử, đã sớm đã nhìn ra. Hôm nay là Tịch Mộ Nguyệt sinh nhật, Tịch Gia Thành còn không biết từ nơi nào làm ra rượu ngon, rất có không say không về tiết tâu a. Tịch Mộ Nguyệt cũng không thèm nghĩ mặt khác sự tình, mở rộng ra cắn ăn đồng thời, cũng nhiều rót một ít rượu. Tiểu Ngân cùng Đại Hắc này bà con càng là ôm cái bình uống. Đặc biệt là Tiểu Ngân, uống lên chút rượu, có chút men say, lại bởi vì cái bình quá lớn, nó chính mình thể tích quá tiểu, trực tiếp rơi vào cái bình, là mặt sau Đại Hắc ôm cái bình một ngụm làm, mới phát hiện Tiểu Ngân ngâm mình ở rượu ngủ. Mấy người đều bị đậu đến cười ha ha, ngay cả ông Nguyên cùng Minh Chi Khanh đều không khỏi uống nhiều một ít rượu. Nhu Chỉ cũng là một ly tiếp theo một ly, mai cho đến nửa đêm, một cái hai cái đều uống nằm sấp xuống, trực tiếp ngã vào trên bàn ngủ rồi. Tịch Mộ Nguyệt gương mặt hồng hồng, một tay chống hằm dưới, một tay cầm chén lín rượu, quay đầu đi xem Đại Hắc cùng Tiểu Ngân bọn họ, phát ra men say cười khẽ thanh tới. Đại Hắc cuốn điêu lão đại ngủ, Tiểu Ngân còn lại là nằm ở Đại Hắc vương miệng thượng ngủ, trong miệng không phải còn phát ra âm thanh tới. Tịch Mộ Nguyệt lại đi xem chính mình Tam Ca, còn có Kha Nguyên tiểu mập mạp, tính cả ông Nguyên bọn họ đều đã ngủ. Chỉ có Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ, hai người uống xem như nhiều nhất. Nhưng không đến mức giống những người khác giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ liên tục, tới, cụng ly, kỳ thật nàng cũng có bảy phần men say, trắng nón trên da thịt phủ lên một tầng gừng đỏ, kia ánh mắt cũng hơi hơi mê ly, ở Nhu Chỉ xem ra, lại là phá lệ mị hoặc. Nhu chỉ nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt cầm chén rượu tay, tuy có men say, nhưng đáy mắt lại thập phần thanh minh, một tháng không thấy, tưởng ta sao? Hắn đồng tử quang mang rất sáng, sáng ngời có thần, thâm thủy ánh mắt giữa mang theo cực nóng. Tịch Mộ Nguyệt hắc hắc cười, ngươi nói đi. Nàng thấu tới, gương mặt dán hắn mu bàn tay, truyền lại trên mặt lửa nóng độ ấm. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt, như vậy mê ly ánh mắt, lệnh Nhu chỉ tâm phảng phất nhộn nhạo xuất trận trận gợn sóng như vậy, từng đợt khuyết tán mở ra. Hắn mặt khác một con bàn tay to rơi xuống nàng phát trên đỉnh, ôn nhu vuốt ve nàng tóc. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là giống cái mèo con như vậy thân mật gần sát một ít, cọ cọ, có lẽ là có chút men say duyên cớ, nàng trong cổ họng phát ra rầm rì thanh âm tới, câu đến Nhu chỉ tâm ngứa. Nha đầu, sinh nhật vui sướng. Hắc hắc, ta sinh nhật, lễ vật đâu? Nàng lập tức trừng lớn đôi mắt, buông tay bĩu môi nói. Nhu chỉ không có lập tức nói chuyện, mà là bình tĩnh chăm chú nhìn nàng. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt liền không biết như thế nào mà, ngồi vào hắn trên người đi, mở ra hai chân, mặt đối mặt ngồi ở hắn trên đùi. Nghĩ muốn cái gì lễ vật? Ân. Tịch Mộ Nguyệt toàn bộ thân thể đều có điểm mềm, đầu nhích tới nhích lui, Nhu chỉ đè lại nàng cái ót, làm cái chán của nàng dán chính mình cái chán, khoảng cách rất gần, ánh mắt nhìn lẫn nhau. Tịch Mộ Nguyệt hắc hắc cười, ta muốn. Giây tiếp theo, Nhu chỉ môi liền lấp kín Tịch Mộ Nguyệt môi, thừa dịp cái này thời cơ, thực nhẹ nhàng kệ ra nàng hàm răng, tiến quân thần tốc, cùng chi dây dưa. Vốn là bởi vì uống rượu nguyên nhân, Tịch Mộ Nguyệt trên người liền mềm mại, tại đây sẽ, càng là giống sở hữu sức lực đều bị bất thời giờ, mềm mại ngã xuống ở Nhu chỉ trên người. Hắn thật mạnh liếm mút nàng môi, như vậy hận không thể lập tức liền đem nàng xoa tiến trong xương cốt, đặc biệt là lúc này. Nàng trong cổ họng lại phát sinh kia rầm gì thanh âm tới, câu đến hắn như là bị một cọng lông vũ nhẹ nhàng liêu quá. Lại đến một ly. Nay sẽ, tiểu mập mạp đột nhiên thần kinh dường như bắn lên tới, theo sau ngây ngốc đến nhìn ôm nhau Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ hai người, ngây ngô cười một tiếng, lại ngã vào trên bàn ngủ rồi. Nhu chỉ động tác một đốn, sau đó, hắn ôm Tịch Mộ Nguyệt tiểu, mông, hướng tới chính mình phòng đi đến, mỗi một bước đều thực nhẹ. Phảng phất sợ nàng khó chịu, không thoải mái, rất là thật cẩn thận. Như đối đãi một kiện chân bảo. Lâu như vậy nhật tử, hắn trước nay cũng không biết chính mình sẽ có như vậy một mặt. Phảng phất, ở gặp được nàng kia một khắc khởi, cũng đã chú định. Hắn không có chán ghét chính mình như vậy một mặt. Tương phản, trải qua quá như thế lớn lên năm tháng, hắn mới biết được, hiện tại hắn, mới là tươi sống. Vào phòng ốc, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên từ Nhu chỉ trên người nhảy xuống. Giây tiếp theo, rồi lại giống một đầu tiểu man như giống nhau vọt vào trong lòng ngực hắn, đem hắn phát gục trên mặt đất, ngồi ở hắn trên eo, nhéo Nhu chỉ vào áo, yêu nghiệt, nơi nào chạy. Nhu chỉ, dở khóc dở cười. Yêu nghiệt, Nhu yêu nghiệt Tịch Mộ Nguyệt hắc hắc cười, tươi cười là lướt mà mê ly, kia đồng tử thật giống như bịt kín một tầng nhiều màu quang mang dường như, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn xem đi vào. Lúc này nàng... Làm Nhu chỉ nghĩ đến kia một lần Kinh Vân Thu đồ đệ bữa tiệc, đồng dạng uống say nàng, giống chỉ mèo con giống nhau lười biếng mà mê say. Thích ta sao? Nhu chỉ đột nhiên vươn tay, quặc trụ Tịch Mộ Nguyệt cằm. Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt, giờ khắc này, Nhu chỉ ánh mắt đột nhiên trở nên phá lệ thâm thúy đẹp, giống như muốn đem Tịch Mộ Nguyệt linh hồn hít vào đi. Nàng ngơ ngác gật đầu, thích. Nhu chỉ giờ khắc này, trong lòng tựa như nhấc lên thật lớn gọn sóng. Quặc trụ Tịch Mộ Nguyệt cầm tay hơi hơi buộc chặt một ít, thật sự thích sao? Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, môi đỏ hơi hơi chu lên bộ dáng đáng yêu cực kỳ, cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể dỡ xuống những cái đó thiên tài quang hoàn, như là một cái đáng yêu tiểu cô nương. Nhu chỉ bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, cao ngạo thanh lãnh hắn, giống một cái ngây ngô tiểu thiếu niên, trên mặt đều là khó nén kích động, Nguyệt Nhi, nói cho ta là ai? Nhu yêu người ta. Tên của ta. Hô lên tên của ta. Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt lười nhác, men say dường như thiếu một phần, nhiều một tia buồn ngủ, há mồm ngáp. Nàng ghé vào Nhu chỉ trên ngực, bàn tay trắng bắt lấy hắn vào áo, như là muốn điều chỉnh một cái tư thế ngủ, nhưng lúc này Nhu chỉ như vậy hưng phấn, lại như thế nào sẽ làm nàng ngủ. Nguyệt Nhi. Chúng ta đợi lát nữa ngủ tiếp được không? Nói cho ta, ngươi thích ai? Hắn hướng dẫn từng bước. Ngũ quan thật giống như mạ lên một tầng quan mang, phá lệ lóa mắt đẹp. 240 chương 240 nhất thế nhất song nhân. ánh trăng từ ngoài cửa sổ khuynh chiếu vào, kia nhu hòa quang mang không đến mức làm cho cả phòng lâm vào hắc ám giữa, nhu chỉ có thể thấy rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt trên mặt biểu tình, mang theo men say cùng mê mang, tựa tỉnh phi tỉnh, tựa say phi say, lại có một loại khác mị ở ấp ủ. Thanh thuần cùng vũ mị kết hợp, khi thì lại giống hỏa, có thể thiêu đốt một ít hỏa, giống như vào đông một mạt tấm áp, khi thì có giống băng, nắng hè chói chang ngày mùa hè cho một mạt mát mẻ. Có lẽ là lúc này nàng mới có thể nói ra chính mình thiệt tình lời nói. Tịch Mộ Nguyệt dầm gì, nàng đôi tay bị Nhu chỉ đột nhiên bắt lấy, mười ngón khẩn khấu ở bên nhau. Nguyệt Nhi, ngoan, nói ngươi thích ai? Phảng phất mang theo mê hoặc lời nói ở nàng bên thai từ từ vang lên. Kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt ở nửa tỉnh nửa say gian, cầm lòng không đậu mở miệng nói, thích Nhu chỉ. Ta thích Nhu chỉ. Nhu chỉ nghe vậy, đôi tay một xả. Cứ như vậy đem Tịch Mộ Nguyệt tại đây lôi kéo tiến trong lòng ngực hắn, làm nàng dính sát vào chính mình ngực, kia viên tươi sống trái tim đang ở liều mạng nhảy lên, so bất luận cái gì thời điểm, đều còn muốn tới nhanh chóng. Có lẽ là uống rượu vốn là khô nóng duyên cớ, hơn nữa cùng khác phái lại như thế nào gần sát, Tịch Mộ Nguyệt rất là không thoải mái, nửa hạp con mắt, ở Nhu chỉ trên người vặn tới vặn mẹo, nàng bất động còn hảo, này vừa động, Nhu chỉ trong thân thể ẩn nhẫn một phen hỏa liền xoát địa một chút toát ra tới. Thuộc về nam nhân tiêu chí, cơ hồ muốn xuyên thấu đơn bạc vải dệt. Tịch Mộ Nguyệt tiểu, mông vốn là ly rất gần, kể từ đó, theo động tác đụng tới, hai người đều dường như bị một trận điện lưu xuyên qua quá như vậy. Tịch Mộ Nguyệt càng là cảm giác trong cơ thể có một cổ nói không nên lời cảm xúc mau buộc phát ra tới. Đêm hảo, Nguyệt hảo, người say, tình say. Tịch Mộ Nguyệt là theo bản năng ở động. Hô hấp càng ngày càng nặng, đồng dạng hô hấp càng ngày càng nặng còn có Nhu chỉ, ôm chặt lấy quặc trụ Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, làm nàng biên độ hơi hơi tăng lớn. Cách kia đơn bạc vải rệt, hô hấp dây dưa lẫn nhau hô hấp, làm người hãm sâu trong đó mà vô pháp tự kiềm chế. Nguyệt Nhi, ân mê mang gian theo tiếng, có thể muốn ngươi sao? Hắn môi gần sát nàng lỗ thai, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nàng vành thai, mẫn cảm nhất mảnh đất bị như thế khiêu khích. Tịch Mộ Nguyệt toàn thân đều phía một tầng ửng đỏ. Tịch Mộ Nguyệt còn không có trả lời, Nhu chỉ còn đang chờ đợi nàng trả lời. Đột nhiên, môn bị phanh mà một tiếng phá khai, Nhu chỉ nhất thời đại ý, lại kịp thời ôm Tịch Mộ Nguyệt lấp mình, liền thấy Kha Nguyên tiểu mập mạp mơ mơ màng màng xông tới, lại phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, quăng ngã cái cho ăn cước, ngủ. Ta muốn đi ngủ theo sát một trận sấm rền tiếng ngáy vang lên. Phá hư kia tốt đẹp đêm, cùng Nhu hòa ánh trăng. Cũng phá hủy Nhu chỉ kia lưu luyến mà yếu ớt tiểu tâm linh. Hắn khỏe miệng ở run rẩy, nhưng mà, đi xem Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, nàng ôm cổ hắn, giống cái gấu túi giống nhau ngủ rồi. Chứ, đáng chết. Tiểu mập mạp. Một đêm đến hừng đông. Đương Tịch Mộ Nguyệt mở to mắt khi, đầu còn có điểm đau, thức mau, nàng liền dùng tu vi đem trên người còn sót lại cồn cấp xua tan, cả người mới thoải mái thanh tân một ít. Nàng tuần tra bốn phía, là ở chính mình phòng, nghĩ nghĩ, ngày hôm qua hình như là nàng sinh nhật, sau đó uống nhiều quá. Mặt sau phát sinh cái gì, Tịch Mộ Nguyệt ấn tượng không lớn, thử hồi tưởng một ít, liền nghĩ đến cùng Nhu chỉ thân mật hành động, bất quá ngẫm lại tên kia sao có thể sẽ bỏ qua tốt như vậy thời cơ đâu, động tay động chân thói quen, nàng cũng thói quen. Bất quá xem chính mình hảo hoàn hảo bộ dáng, nói vậy tên kia cũng không có làm chuyện khác người tới. Hắn nếu là dám thừa dịp cái kia thời cơ đối nàng làm ra cách sự tình, xem nàng như thế nào đối phó hắn. Bất quá nghĩ đến Nhu chỉ thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt kia giống như mẫu đơn kiểu diễm môi đỏ vẫn là không khỏi hơi hơi nhếch lên, cả trái tim tình cũng là rất tốt. Nàng rửa mặt xong liền đi phía trước, vừa lúc gặp được chính mình Tam Ca bóng dáng, tựa hồ muốn xuống núi. Tam Ca! Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh đuổi theo đi hô. Tịch Gia Thành quay đầu xem Tịch Mộ Nguyệt. Như thế nào liền tỉnh? Khó lúc đầu chịu sao? Hắn sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt cái chán. Tam ca, không phải uống lên chút rượu sao? Không có việc gì lạc, đúng rồi, Tam ca, ngươi muốn xuống núi sao? Tịch Gia Thành gật gật đầu, mạnh mẽ còn ở y sư đường trị liệu, ta muốn đi xem hắn. Vương mạnh mẽ? Làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt không ở này một tháng, phát sinh sự tình gì? Kỳ thật cũng không phát sinh cái gì đại sự. Chính là mạnh mẽ thân thể hắn, bởi vì lần trước bị thương nặng, làm qua đi lưu lại bệnh cũ cũng tái phát, viện chủ nói làm hắn đi y sư đường tìm đàm đường chủ, trị liệu nửa tháng thời gian, hôm qua ta vốn định làm hắn trở về một chuyến, nhưng hắn tình huống có chút không lạc quan, cho nên hôm nay liền qua đi xem hắn. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, ta đây cùng Tam Ca cùng đi xem hắn. Hảo A. Đi hướng Y Dược Sư đường trên đường, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Gia Thành Đô nói hội thoại, không thể nghi ngờ chính là trước kia Tịch Mộ Nguyệt ăn sinh nhật thời điểm phát sinh thú sự, nói, Tịch Gia Thành tiểu có điểm cảm khái, tiểu thất, hôm qua là ngươi sinh nhật, Tam Ca cũng không có chuẩn bị một phần giống dạng lễ vật, về sau Tam Ca nhất định bồi thường ngươi. Không có việc gì không có việc gì, chỉ cần Tam Ca ngươi hảo hảo, tiểu thất liền thỏa mãn. Tịch Mộ Nguyệt cười đến so với kia buổi sáng dương quang còn tới sáng lạ. Ngày hôm qua cũng là tiểu lục sinh nhật, nói vậy ra ra cùng trong phủ mấy cái ca ca cấp tiểu lục quá sinh nhật thời điểm, cũng nhất định sẽ thập phần tưởng niệm tiểu thất đi. Ai, là ta cái này làm Tam Ca quá sơ ý, hôm qua thiếu chút nữa quên ngươi sinh nhật, nếu không phải viện chủ nhắc nhở nói, Tam Ca thật đúng là quên mất. Tiểu thất chớ trách Tam Ca. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, là Nhu chỉ nhắc nhở Tam Ca. Nhắc tới Nhu chỉ, Tịch Gia Thành bà con cũng có chút quái, càng nhiều là một loại kính nể, là viện chủ nhắc nhở ta, tiểu thất, ngươi cùng viện chủ là. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, tức khắc rời đi tầm mắt, Tam Ca, ta cùng viện chủ chi gian cảm tình là phi thường thuần khiết. Ngươi đừng loạn tưởng nói lời này thời điểm, không biết vì sao, nàng chính mình đều có điểm chột dạ. Thuần khiết sao? Vì cái gì hắn thấy thế nào, đều không có loại cảm giác này đâu. Tịch Gia Thành đột nhiên cười, Tam Ca đối tiểu thất tương lai chọn tế tiêu chuẩn không có gì yêu cầu, chỉ có một chút, đó chính là hắn cả đời này cần thiết chỉ có thể cưới tiểu thất một người. Tịch Mộ Nguyệt tâm vừa động. Tịch Gia Thành theo sát còn nói thêm, tựa như cha cùng nương như vậy, nhất thế nhất song nhân, không có tam thê tứ thiếp. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi giơ lên, bình tĩnh nhìn Tịch Gia Thành, Tam Ca, về sau ai gả cho Tam Ca nhất định thực hạnh phúc. Tịch Long Hiên vợ chồng trước kia ở Thiên Quân Thành là có tiếng ân ái, năm đó, Tịch Long Hiên ngút trời kỳ tài, mặc dù thành thân sau, đều có không ít nữ tử cam nguyện trở thành tiểu nhân gả cho Tịch Long Hiên, đều bị Tịch Long Hiên cấp cự tuyệt, hắn từng đối ngoại công khai nói qua, đời này, hắn chỉ cưới Tịch Mộ Nguyệt mẫu thân một người, nhất thế nhất song nhân, không có tam thê tứ thiếp, sẽ cùng nàng nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. 241 chương 241 sinh nhật ngày đó phát sinh sự tình. Có lẽ là đã chịu ảnh hưởng, cho nên trong nhà mấy cái ca ca, đều không có vội và đón dâu, bọn họ cũng muốn tìm được mệnh trung chú định người nọ, không thể bởi vì trưởng bối thúc dục, cũng không nghĩ bởi vì nối roi tông đường, bỏ lỡ chính mình quan trọng nhất kia một người. Dung Tịch Mộ Nguyệt nói tới nói, chính là không nghĩ đi tạm chấp nhận chính mình đón dâu, mà bọn họ muốn cưới vị nào nữ tử. Tất nhiên là bọn họ cả đời độc cái thế tử. Cho nên à, đại ca cũng không có đón dâu, nhị ca cũng là, tam ca cũng là, tứ ca ngũ ca đều giống nhau. Vừa mới Tịch Gia Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt lời nói, Tịch Mộ Nguyệt để ở trong lòng. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng là Nhu chỉ nhắc nhở tam ca, ngày hôm qua là nàng sinh nhật. Trong lòng có điểm mềm, có điểm nho nhỏ vui vẻ, cũng có một ít cảm động. Xa ở Thiên Quân Thành. Quân Thành, Tịch Gia. Đây là ngày hôm qua phát sinh sự tình. Bởi vì là Tịch Mộ Tinh sinh nhật, cho nên Tịch Chính Uy sớm liền an bài phòng bếp làm không ít hảo đồ ăn, vừa lúc cũng là mỗi tháng trong phủ phát nguyệt bạc nhật tử, Tịch Chính Uy một câu, liên quan chi thứ đệ tử nguyệt bạc đều nhiều gấp đôi. Tóm lại, là cái phi thường vui vẻ nhật tử. Nhưng mà, ở như vậy vui vẻ nhật tử, Xuân Nhi vội vàng vội đi tìm Tịch gia nhị thiếu gia Tịch Liên Tây. Xuân Nhi, làm sao vậy? Như thế nào như vậy vội vàng? Nhị thiếu gia, ngươi mau đi xem một chút đi. Đông Nhi ở sân ngoại, nhìn Tịch Mộ Nguyệt phía trước sở trụ phòng, vừa thấy Xuân Nhi mang theo Tịch Liên Tây tới, mặt sau còn đi theo vừa lúc đụng tới Tịch Chính Uy, lập tức liền tới rồi, gia chủ, nhị thiếu gia. Tứ thiếu gia ở bên trong làm gì? Tịch Chính Uy nghe được Xuân Nhi cùng Tịch Liên Tây lời nói, biết Tịch Giang Diễm sáng sớm liền đi Tịch Mộ Nguyệt phía trước trụ phòng, nghi hoặc dò hỏi. Đông Nhi không nói chuyện, mà là làm Tịch Chính Uy cùng Tịch Liên Tây đi vào, này đẩy mở cửa, liền nhìn đến không chỉ có là Tịch Giang Diễm ở trong phòng, Tịch Lâm Hoa còn có Tịch Mộ Tinh đều ở trong phòng. Tịch Liên Tây cùng Tịch Chính Uy hai mặt tương du. Các ngươi đây là đang làm gì? Tịch Giang Diễm ôm gối đầu ngồi ở trên giường, không biết suy nghĩ gì đó bộ dáng. Tịch Lâm Hoa ngơ ngác nhìn cái bàn, Tịch Mộ Tinh trên tay còn lại là cầm một bộ Tịch Mộ Nguyệt xuyên qua quần áo, thỉnh thoảng nghe nghe. Kia trường hợp thập phần quỷ dị. Tịch Giang Diễm xem xét chính mình ra ra cùng nhị ca, chỉ vào một bên giày, bên kia giày là tiểu thất thích nhất xuyên một đôi giày. Hắn là có ý tứ gì? Tịch Liên Tây lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tịch Giang Diễm ý tứ là làm hắn cũng giống bọn họ ba cái như vậy. Ôm tiểu thất dùng quá đồ vật nhìn vật nhớ người. Tịch Chính Uy giống to, các ngươi mấy cái, là đầu chịu sao? Ra ra, hôm nay ta sinh nhật, cũng là tiểu thất sinh nhật, tiểu thất đi học viện đế tinh, nhất định không có giống ở nhà như vậy nhẹ nhàng, hơn nữa, cũng không có người cho nàng quá sinh nhật. Tịch Chính Uy sửng sốt. Đúng vậy, cũng không biết tiểu thất ngủ có được không, học viện đế tinh bên kia gối đầu cũng không có nhà chúng ta gối đầu mềm. Tịch Giang Diễm thương cảm nói. Không biết tiểu thất tìm được tam ca không có, cũng không biết tam ca còn nhớ rõ không nhớ rõ, hôm nay là tiểu thất cùng tiểu lục sinh nhật. Tịch Lâm Hoa thở dài một tiếng cũng theo sát nói. Tịch Liên Tây trương môi, muốn nói cái gì, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nói không ra. Đúng vậy, hôm nay là tiểu lục sinh nhật, cũng là tiểu thất sinh nhật. Dĩ vãng 16 năm thời gian, tiểu thất đều là ở hắn bên người, hắn sẽ cho tiểu thất đi mua quần áo mới, lấy lòng xem trang sức, cho nàng mua món đồ chơi, còn sẽ làm trong phủ đầu bếp làm rất nhiều nàng thích ăn đồ vật, đi học viện đế tinh, nhất định không có giống ở nhà như vậy thoải mái. Cũng không biết ăn ngon không hảo. Ngủ có được không? Có hay không người khi dễ tiểu thất? Ở bọn họ cảm nhận chung, cứ việc hiện tại Tịch Mộ Nguyệt đã không phải trước kia Tịch Mộ Nguyệt. Chính là, bọn họ vẫn là đem nàng coi như bọn họ yếu nhất muội muội, trước tiên nghĩ đến, là nàng hiện tại có hay không ăn được dùng ngủ ngon hảo. Có hay không người khi dễ nàng. Tuy rằng, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt ngược người phân, bọn họ vẫn là nhịn không được sẽ nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ có này một cái muội muội, đặc biệt là Tịch Liên Tây, lại là đem Tịch Mộ Nguyệt một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, liền cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm. Tiểu thất hẳn là sẽ không quá quá kém đi. Tịch Chính Uy như là an ủi chính mình như vậy nói. Hắn cái này ra ra cũng bắt đầu rồi dám, chính mình bảo bối cháu gái hiện tại thế nào làm. Như thế nào đều không tiễn phong thư từ trở về. Chính mình muốn hay không nhờ người đi hỏi thăm hạ A. Xuân Nhi cùng Đông Nhi yên lặng. Tịch ra vài vị thiếu gia thật là muội không A, cháu gái không A. Kỳ thật rời nhà liền 3 tháng thời gian đều không có. Một đám đều cảm thấy giống như rời nhà mấy năm thời gian. Xuân Nhi cùng Đông Nhi ở ngay lúc này hai mặt tương du, Đông Nhi vẫn là nhịn không được đứng ra nói, kỳ thật, gia chủ, vài vị thiếu gia, thất tiểu thư rời đi phía trước từng cùng bọn nô tỳ nói qua, nếu là nô tỳ cùng Xuân Nhi trở thành lúc đầu đại võ sư sau, là có thể đi trước học viện đế tinh tìm thất tiểu thư. Tịch Chính Uy đám người tầm mắt bỗng nhiên hướng tới hai người xem ra. Xuân Nhi cùng Đông Nhi đồng thời quỳ xuống đất, cùng kêu lên nói, nô tỳ không phụ thất tiểu thư kỳ vọng, ở hôm qua đã đột phá nửa bước đại võ sư, trở thành lúc đầu đại võ sư. Ngôn ngữ giữa, còn ẩn ẩn mang theo kích động. Các ngươi hai cái trở thành lúc đầu đại võ sư. Tịch Chính Uy liễu lưới. Tịch Lâm Hoa cũng đồng nhiên nói, các ngươi hai cái phía trước không phải một chút tu vi đều không có sao. Xuân Nhi cùng Đông Nhi là hắn phái cấp Tịch Mộ Nguyệt. Cho nên nàng rất rõ ràng hai người chi tiết. Đúng vậy, vẫn là ít nhiều thất tiểu thư đề bạc, nô tỳ mới có thể có hiện tại thành tựu. Xuân Nhi cùng Đông Nhi tiến bộ vẫn là làm Tịch Chính Uy đám người thập phần khiếp sợ, ngay cả Tịch Liên Tây đều phi thường khiếp sợ, này hai cái nha hoàn tư chất thế nhưng như vậy cường. Hảo hảo hảo, ta tiểu thất nhìn chúng nha hoàn đều không đơn giản, các ngươi hai cái chính là quyết định hảo muốn đi trước học viện đế tinh. Đúng vậy, gia chủ. Nô tỳ hy vọng mau chóng xuất phát, đi học viện đế tinh tìm thất tiểu thư. Xuân Nhi cùng Đông Nhi trên mặt đều có hưng phấn cùng kích động. Từ từ, ta muốn viết thư cấp tiểu thất, còn phải cho tiểu thất mang lên một ít đồ vật. Tiểu thất thích gan đặc sản, học viện đế tinh bên kia khẳng định không có. Còn có Tịch Giang Diễm là cái hỏa bạo tính tình, hấp tấp, thực mau tựa như một trận gió như vậy ra cửa, đi chuẩn bị Tịch Mộ Nguyệt thích gan đặc sản từ từ. Ta cũng có cái gì cho các ngươi mang cho tiểu thất. Tịch Chính Uy vội vàng vội hướng tới ngoài cửa đi đến. Xuân Nhi cùng Đông Nhi. Ta cũng có. Ta cũng có. Các thiếu gia một đám thật giống như biến thành một cái khác Tịch Giang Diễm. Vừa nghe đến Xuân Nhi cùng Đông Nhi muốn đi học viện đế tinh, này đều trước chạy về chính mình phòng, làm Xuân Nhi cùng Đông Nhi đem bọn họ muốn mang đồ vật đều cấp mang lên. Tiểu thất mặc màu đỏ xiêm y rìa đẹp, ta làm Trần gia bên kia xiêm y phô suốt đêm đuổi ra mấy bộ xiêm y rìa tới. Trang sức cũng mua mấy bộ trở về. Còn có đi mua điểm Trương gia cửa hàng điểm tâm trở về, Thiên Quân Thành đặc sản điểm tâm, tiểu thất cũng thực thích ăn. 242 chương 242 kinh mạch bắt đầu khép kín. Tịch Mộ Nguyệt là không biết ở nàng sinh nhật hôm nay Tịch gia phát sinh sự tình, nếu là biết đến lời nói, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Này mấy cái ca ca, liền cùng nàng cha mẹ không sai biệt lắm. Nàng ăn không ngon. Viện chủ tự mình xuống bếp, các loại năm sao cấp tiêu chuẩn đãi ngộ, có thể ăn không ngon sao. Ngủ không tốt. Tự mình phòng đều là viện chủ tỉ mỉ bố trí, mềm mại thoải mái giường lớn, như thế nào quay cuồng đều được. Bị người khi dễ. Hảo đi, là có không có mắt thích khiêu khích nàng, bất quá thông thường đều chỉ có nàng ngược người thời điểm. Người khác còn không có khi dễ đến nàng trên đầu, đã bị cha tấn sống không bằng chết. Ở đi y sư đường dọc theo đường đi, Tịch Gia Thành còn cùng Tịch Mộ Nguyệt nói lên hắn cùng Vương Mạnh Mẽ chi gian gặp được chuyện này. Lúc trước, hắn rời đi Tịch Gia đi trước học viện đế tinh, trên đường gặp được cũng đồng dạng đi học viện đế tinh Vương Mạnh Mẽ. Hai người ở trên đường đã xảy ra điểm sự tình, bỏ lỡ học viện đế tinh với tay đệ tử thời cơ. Bất quá may mắn chính là gặp được ông lão. Cũng là ở phía sau Tịch Gia Thành tài biết, kia ông lão chính là học viện đế tinh tính cách kỳ quái thái thượng trưởng lão, thích nhất xem tướng mạo. Tịch Gia Thành cùng Vương Mạnh Mẽ không cam lòng cứ như vậy trở về, vẫn luôn đều ở dưới chân núi bồi hồi. Ở bồi hồi một tháng sau, không nghĩ tới liền gặp ông thanh niên trí thức, hai người bị phá cách gia nhập học viện đế tinh. Tuy rằng là bị phá cách gia nhập đế tinh, hai người vẫn chưa đã chịu cái gì ưu đãi, ngược lại bởi vì Tịch Gia Thành khuôn mặt rảo hảo duyên cớ. Bị Hồ Xuân Liên coi trọng, liên lụy Vương Mạnh Mẽ cùng nhau chịu khổ. Vương Mạnh Mẽ là người hiền hòa thành thật, không có bởi vì bị liên lụy rời xa Tịch Gia Thành, ngược lại cùng Tịch Gia Thành đồng cam cộng khổ. Này 3 năm thời gian hai người gian thành lập rất thâm hậu cảm tình, có thể nói, Tịch Gia Thành tiểu đem Vương Mạnh Mẽ cũng coi như thân nhân như vậy đối đãi. Bất quá ở lúc ấy còn không có gia nhập đế tinh phía trước, hai người ở trên đường từng gặp được mấy đầu huyền thú mai phục. Vương Mạnh Mẽ lúc ấy bị thực trọng thương thế, mặt sau thương thế là hảo, nhưng trong cơ thể bệnh cũ cũng khó có thể chữa khỏi, hơn nữa kéo thời gian càng ngày càng trường, chữa khỏi khả năng tính càng ngày càng nhỏ, đặc biệt là ở gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương Mạnh Mẽ là bởi vì lần trước bị thương duyên cớ, dẫn phát bệnh cũ, đau buổi tối liền ngủ đều ngủ không được. Thực mau liền đi đến y lìa sư đường, theo đạo lý tới nói, luyện đan sư cùng y y sư là không phân ra, bất quá, luyện đan sư có thể là y y sư, nhưng y y sư liền không khả năng hoàn toàn là luyện dược sư, khá vậy đừng xem thường y y sư, rất nhiều thời điểm, không phải luyện dược sư y y sư chủ công y y thuật, gặp được một ít nghi nan tạp chứng thời điểm, liền tính là luyện đan sư đan dược cũng vô pháp chữa khỏi, chỉ có thể thỉnh y y sư ra tay thi châm. Tịch Gia Thành thuộc môn con đường quen thuộc, mang theo Tịch Mộ Nguyệt đi hướng Vương Mạnh Mẽ hiện tại nơi vị trí. Dọc theo đường đi nhìn không tới một ít thân xuyên màu trắng trường bào y sư đi tới đi lui, đại khái là Tịch Mộ Nguyệt ở tinh thần cảnh khiến cho động tĩnh đều truyền ra đi, một ít y sư nhận ra tới Tịch Mộ Nguyệt sau, một cái kính xem nàng. Nàng chính là Tịch Mộ Nguyệt. Hình như là, chiến thần đường thủ tịch đệ tử. Nghe nói nàng ở tinh thần cảnh náo loạn không ít chuyện A. Đúng vậy. Hôm qua gặp được mấy cái tinh anh đường đệ tử còn ở thảo luận việc này đâu, ta nghe nói, nàng y lý thuật cũng rất không tồi a. Tịch Mộ Nguyệt không để ý những cái đó nghị luận thanh, cùng Tam Ca đi Vương Mạnh Mẽ trị liệu phòng. Vương Mạnh Mẽ ở y sư đường trị liệu cũng có mấy chục thiên thời gian, nghe Tịch Gia Thành ý tứ là còn man nghiêm trọng. Nàng cùng Tịch Gia Thành còn không có nhìn đến Vương Mạnh Mẽ, liền thấy trị liệu phòng ngoại, mấy cái y lý đồ bận rộn lo lắng ra ra vào vào. Tịch Gia Thành kiến này cảm thấy không ổn, lập tức tiến lên, tại đây sẽ, đồng thời tới rồi còn có Đàm Diệu Văn, y sư đường đường chủ. Nhu chỉ làm Tịch Gia Thành mang Vương Mạnh Mẽ đi y sư đường trị liệu, Đàm Diệu Văn tất nhiên sẽ để ở trong lòng, dù sao cũng là Nhu chỉ làm dẫn người tới, Đàm Diệu Văn nói như thế nào đều đến đem người cấp chữa khỏi, bất quá Vương Mạnh Mẽ tình huống lại không phải rất lạc quan. Nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cũng tới y sư đường. Đàm Diệu Văn hơi hơi kinh ngạc, tùy theo chạy nhanh vào nhà, cấp Vương Mạnh Mẽ bắt mạch. Vương Mạnh Mẽ ngực chỗ đều là máu tươi, là vừa mới hộp máu quá, thả hắn tứ chi run rẩy lợi hại, còn ở không ngừng trợn trắng mắt, thoạt nhìn thực không ổn. Mạnh Mẽ! Đàm Diệu Văn bắt mạch sau, hướng tới phía sau mấy cái y y đổ quát lớn nói, sao lại thế này? Vừa rồi ai thi châm? Đường chủ, là đệ tử sai. Vừa mới đệ tử thấy hắn thập phần khó chịu, liền thi châm muốn giảm bớt hắn đau đớn, không nghĩ tới quỳ trên mặt đất chính là lấy một vị thân xuyên áo bào trắng y y sư, trên mặt kinh sợ, sắc mặt tái nhợt không ngừng. Hắn là bị phái tới chiếu cố Vương Mạnh Mẽ, vừa rồi Vương Mạnh Mẽ đột nhiên kêu đau, thả thập phần khó chịu bộ dáng, hắn liền dựa theo giảm bớt đau đớn châm pháp cho hắn thi châm, không nghĩ tới lại thiếu chút nữa gây thành đại sai. Hôn trướng đồ vật, ai dạy ngươi làm như vậy? Ngươi làm như vậy, không chỉ có làm hắn bệnh tình tăng thêm, nếu là chậm một chút nữa nói, hắn tâm mạch liền sẽ hoàn toàn khô kiệt. Đệ tử sai rồi, đệ tử sai rồi. Tịch Mộ Nguyệt mày cũng không khỏi hơi hơi ninh khởi. Nàng cũng đã nhìn ra, Vương Mạnh Mẽ tình huống hiện tại so hiện tượng chung còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, cũng khó trách Đàm Diệu Văn hội phát hỏa, người này nếu là ở Y Sư Đường đã chết, hắn muốn như thế nào cùng Nhu Chỉ công đạo. Đàm Diệu Văn bắt đầu cấp Vương Mạnh Mẽ thi trầm, có thể trở thành học viện đế tinh Y Sư Đường đường chủ, tự nhiên cũng có chút ít bản lĩnh, thi trầm động tác thành thạo vô cùng, thập phần tinh chuẩn nhanh chóng, đầu tiên là bảo vệ Vương Mạnh Mẽ kinh mạch, sau đó giảm bớt Vương Mạnh Mẽ đau đớn. Tịch Mộ Nguyệt từ Đàm Diệu Văn thi châm huyệt vị, còn có này sắc mặt liền đã nhìn ra một ít, Vương Mạnh Mẽ tình huống xác thật thật không tốt, không chỉ là kia đệ tử làm sai sự, càng là bởi vì Vương Mạnh Mẽ trong thân thể bệnh cũ, lúc ấy thương hắn yêu thú tất nhiên là có độc, nhưng mà độc tuy rằng giải, nhưng không có hoàn toàn giải sạch sẽ, lúc này mới lưu lại di chứng, quan trọng nhất chính là, những cái đó di chứng lệnh Vương Mạnh Mẽ kinh mạch bắt đầu khép kín. Vừa rồi kia đệ tử thi châm làm lỗi, Vương Mạnh Mẽ tâm mạch bị hao tổn, nếu là vãn một chút, liền sợ là có thần dược nơi tay, cũng cứu không trở lại. Đương nhiên, hiện tại tình huống cũng đồng dạng không tốt. Tịch Gia Thành thập phần khẩn trương, đôi tay đều không khỏi nắm chặt, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Một nén nhang thời gian thực mau liền đi qua, Đàm Diệu Văn trên trán cũng che kín mồ hôi mỏng, hắn thu hồi tay, Vương Mạnh Mẽ tình huống so vừa rồi hảo một ít, bất quá. Sắc mặt nhìn qua như cũ tái nhợt không ngừng. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Có lẽ là giận cực, Đàm Diệu Văn tài như vậy tức giận mắng ra tiếng. Kia đệ tử nơm nớp lo sợ, đã không dám hé răng. 3 năm trước đây dư độc tuy rằng nói không có uy hiếp đến hắn, bất quá hiện tại cũng đã thấm vào cốt tủy, nghiêm trọng nguy hại đến tánh mạng của hắn, kinh mạch có khép kín bệnh trạng, hiện tại tâm mạch lại bị hao tổn. Tịch Mộ Nguyệt lời nói một đốn, nhìn về phía Đàm Diệu Văn. Nếu là ở 3 tháng thời gian, không đem trong cơ thể dư độc bức ra đi nói, hắn cánh mạng khó giữ được. Tịch Mộ Nguyệt nói, làm Tịch Gia Thành tâm lộ bột một chút, gắt gao nhìn Đàm Diệu Văn, lại quên mất hắn bên người tiểu thất, tinh thông y y thuật. 243 chương 243 ta là tiểu thất, ta có biện pháp. Là, lúc trước đưa tới thời điểm, ta liền kiểm tra ra tới, tựa như ngươi theo như lời dư độc đã thấm vào cốt tủy. Lại cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể bước ra tới. Đàm Diệu Văn âm thầm gật đầu, Tịch Mộ Nguyệt gần chỉ là xem, cũng đã nhìn ra tới Vương Mạnh Mẽ trạng huống, quả nhiên giống như Dư Trường Thịnh bọn họ theo như lời như vậy, nha đầu này có rất cao y y thuật. Tịch Mộ Nguyệt cũng thực tán đồng Đàm Diệu Văn nói, này bất đồng với mặt khác chúng độc người bệnh, Vương Mạnh Mẽ dư độc tàn lưu ở trong cơ thể có 3 năm thời gian càng dài, liền càng khó lấy bước ra trên người hắn dư độc. Đây cũng là bởi vì lần trước đã chịu bị thương nặng duyên cớ, làm trong thân thể hắn ẩn núp dư độc bùng nổ, nếu là lại trì hoãn thời gian lâu rồi, kia tình huống càng không ổn. Nàng la luyện liền một tay giải độc bản lĩnh, nhưng lúc này đây thực ngoại lệ, nhưng cũng không phải rất khó trị liệu. Yêu cầu nổi dậy như ong tử tới ngao dược. Niên đại thấp nổi dậy như ong tử là không khó tìm, bất quá hắn tình huống này. Yêu cầu 500 năm phân nổi dậy như ong tử mới có thể khởi đến tác dụng. Đàm Diệu Văn nói, như mày, phía trước ta nhưng thật ra có một viên ngàn năm phân nổi dậy như ong tử, bất quá bị luyện dược đường lão nhân kia cầm đi luyện dược. Rất khó tìm sao? Nổi dậy như ong tử? Tịch Gia Thành khẩn trương hỏi. Ân, tương đối khó, bởi vì nổi dậy như ong tử sinh tồn hoàn cảnh tương đối ác liệt duyên cớ, 200 niên đại trở lên ở trên thị trường buôn bán thiếu. Trừ phi là đặc thù con đường. Ta có. Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên nói. Đàm Diệu Văn sửng sốt, Tịch Gia Thành ánh mắt sáng lên, tiểu thất. Còn cần bạch mi quả một viên. Đàm Diệu Văn lắc đầu, liền tính ngươi có nổi dậy như ong tử, cũng không đủ, bạch mi quả càng khó tìm. Ta có. Đàm Diệu Văn nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền ứng tiếng nói. Ách, kia Bạch Tô Vương căn cần. 1.500 năm Bạch Tô Vương căn cần có đủ hay không? Cũng đủ. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, ta biết ngươi muốn xưng chính là cái gì phối phương, còn cần minh câu, ngũ vị hương hoa, thiên tham đúng hay không? Đàm Diệu Văn gật gật đầu. Mặt khác Y Lìa Đồ đều có điểm trận tròn mắt, nàng thế nhưng đều có thể nói ra đường chủ muốn khai phối phương. Kêu y kỹ thuật không phải cùng đường chủ không sai biệt lắm. Ta tới thi trầm, ngươi đi ngao dược, nhớ rõ, ngao dược thời điểm, phải chú ý dược liệu không cần sói mòn. Đàm Diệu Văn gật gật đầu. Nay sẽ, ngay cả Tịch Gia Thành Đô trận tròn mắt. Gì? Làm y dược sư đường chủ cấp tiểu thất trợ thủ ngao dược. Trong phòng không khí có điểm quỷ dị. Phải nói không phải giống nhau quỷ dị, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng cũng không có nhận thấy được. Mà là đi đến Vương Mạnh Mẽ trước mặt, ngân châm bỗng nhiên xuất hiện ở nàng chỉ gian. Đàm Diệu Văn trừng lớn đôi mắt, mấy cái y lìa đồ cũng là hận không thể thò lại gần xem. Nàng ra tay tốc độ thật nhanh, hảo tinh chuẩn hảo tinh chuẩn. Tịch Mộ Nguyệt mỗi một lần ra tay, chỉ cần bên người có y sư đều sẽ bị nàng thi châm động tác cấp kinh đến, thành thạo trình độ, liền cùng làm vài thập niên châm giống nhau, chính là nha đầu này nhìn qua mới 17 tuổi A. Nhưng mà... Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, có vấn đề sao? Không. Úc, kia đi ngao dược đi. Nhớ rõ a, nhất định đừng làm dược hiệu sói mòn. Ách, hảo, dược liệu. Ta thiếu chút nữa quên mất. Tịch Mộ Nguyệt vung tay lên, yêu cầu dược liệu đều xuất hiện ở trên bàn. Bạch mi quả, còn có nổi dậy như ong tử từ từ, thế nhưng giống nhau đều không ít. Không chỉ là Đàm Diệu Văn, Y Li Đồ nhóm còn có Tịch Gia Thành Đô là xem sửng sốt. Bừng tỉnh Đàm Diệu Văn lập tức đem dược liệu thu hảo, liền dựa theo Tịch Mộ Nguyệt sở làm đi làm, xử lý này đó dược liệu, vì này không cho dược hiệu sói mòn. Thân là y sư đường chủ Đàm Diệu Văn tự mình động thủ ngao dược, này nhưng đem Tịch Gia Thành cùng một ít các y sư xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đường chủ thế nhưng cấp Tịch Mộ Nguyệt trợ thủ. Khi nào gặp qua y sư đường chủ cho người ta trợ thủ? Ít nhất bọn họ là không có gặp qua. Đàm Diệu Văn đi ngao dược. Trong phòng còn có kia vài tên y lìa đồ, bọn họ nhìn Tịch Mộ Nguyệt đôi tay không ngừng thi châm, khi thì cấp Vương Mạnh Mẽ bắt mạch, nhìn đến mặt sau, một đám đều sợ ngây người, đã không biết nên hình dung như thế nào chính mình trong lòng chấn động cảm. Bọn họ tuy rằng là y lìa đồ, mới tiến vào y sư đường cũng không có thời gian rất lâu, khá vậy lược hiểu một ít y lìa thuật, nhìn Tịch Mộ Nguyệt cấp Vương Mạnh Mẽ trị liệu, chỉ cảm thấy này thiếu nữ thật mẹ nó quỷ dị. Mới 17 tuổi tuổi tác, y lý thuật lợi hại, lại người mang nhiều loại võ hồn, càng quan trọng là, tu vi ở cùng thế hệ đệ tử giữa cũng là người xuất sắc, nghe nói, nàng vẫn là cái nhất phẩm luyện dược sư, đến tuột cùng. Nàng đến tuột cùng là như thế nào tu luyện? Đàm Diệu Văn cả đời nghiên cứu y lý điển, đến bây giờ số tuổi có được như vậy một thân y lý thuật đảo sẽ không có vẻ đột ngột, nhưng trước mắt thiếu nữ mới bao lớn. 17 tuổi thời điểm, bọn họ còn ở trong phòng ngày đêm khổ đọc y lý thư. Quen thuộc các loại thảo dược đặc tính cùng với nhân thể các loại huyệt vị. Người này cùng người chi gian, là thật sự không thể so a. Hô, Tịch Mộ Nguyệt trường hu một ngụm trọc khí, lau sạch trên trán mồ hôi mỏng, nhìn Tịch Gia Thành liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng, thấy trong phòng mấy cái y y đồ đều không có rời đi, liền không có nói cái gì. Có chút lời nói vẫn là không thể làm cho như vậy nhiều người mặt nói, Tịch Mộ Nguyệt truyền âm cấp Tịch Gia Thành, tam ca. Chỉ cần dùng quá đàm đường chủ ngao dược, hắn thân thể trên cơ bản là không có gì vấn đề, nhưng là cái gì? Tịch Gia Thành trong giọng nói tràn đầy khẩn trương, có thể nghĩ, Tịch Gia Thành là thật sự thực coi trọng Vương Mạnh Mẽ cái này bằng hữu. Tịch Mộ Nguyệt trầm ngâm một tiếng, hắn kinh mạch từ 3 năm trước đây liền bắt đầu khép kín, liền tính hắn thân thể hoàn toàn khỏi hẳn, tu vi cũng sẽ không có tiến bộ rất lớn, thả. Sẽ so giống nhau đệ tử tiến bộ đều phải chậm hơn rất nhiều, nói cách khác, hắn cả đời này thành tựu sẽ không quá cao. Tịch Gia Thành trương môi, sắc mặt không phải thực hảo, sau một lúc lâu, hắn vẫn là thở dài một tiếng. Đều do ta, nếu không phải bởi vì ta quan hệ, Mạnh Mẽ buồn có thể sớm thông qua nội đường đệ tử khảo hạch, cũng không đến mức cùng ta cùng nhau lưu tại ngoại đường 3 năm thời gian, càng sẽ không bởi vậy mà bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Tịch Gia Thành thực tự trách. Trong lòng càng là ấy náy vạn phần. Tịch Mộ Nguyệt thực lý giải lúc này Tịch Gia cố ý chung cảm thụ, này Vương Mạnh Mẽ là người tốt, thực trọng nghĩa khí, là rất khó đến một cái bằng hữu. Tịch Mộ Nguyệt rõ ràng hơn, giả lấy thời gian chính mình tam ca đột phá đến càng cao cảnh giới, mà Vương Mạnh Mẽ còn lưu tại như vậy giai đoạn, Tịch Gia Thành tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma. Tam ca, lời nói ta khẳng định là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, bất quá cũng không phải nói, liền không có biện pháp giải quyết hắn kinh mạch khép kín vấn đề. Tịch Gia Thành vừa nghe, đôi mắt trợn trừng lớn, ngây ngốc nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ý của ngươi là nói. Tịch Mộ Nguyệt tà tứ không kềm chế được liệt nhạc cười, tươi cười sán như nắng gắt lại mị, hoặc vạn phần ta là tiểu thất ta, tiểu thất có biện pháp đâu. Nàng nói chuyện bộ dáng thực đáng yêu, có loại làm cản cuồng ngạo, còn có một loại rảo hoạt cùng phúc hắc, nói xong sau, còn hướng tới Tịch Gia Thành phun ra hạ đầu lưỡi. 244 chương 244 sáng mù các người mắt, 1. Cùng Tịch Gia Thành nói chuyện sau khi kết thúc, Tịch Mộ Nguyệt liền đi tìm Đàm Diệu Văn, vị này y sư đường đường chủ đang ở ngao dược, bộ dáng còn nghiêm túc hẳn, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đi đến hắn mặt sau đều không có nhận thấy được. Tịch Mộ Nguyệt cùng Đàm Diệu Văn nói muốn đi luyện dược đường một chuyến, không nghĩ tới Đàm Diệu Văn cũng phải đi luyện dược đường, ngao dược sự tình, liền giao cho Đàm Diệu Văn nhất nhìn chúng một người đệ tử Hách Phong. Ngao dược cũng là rất có chú ý, quan trọng nhất bước đi Đàm Diệu Văn đã chấn cửa ải hảo, dư lại liền chờ thời gian, ngao hảo dược ít nhất cũng yêu cầu hai cái canh giờ trở lên, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Đàm Diệu Văn trở về thời điểm, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Vì phong phía trước sự tình phát sinh, Đàm Diệu Văn phá lệ dặn dò Hách Phong, sau đó cùng Tịch Mộ Nguyệt một đạo đi trước luyện dược đường. Tịch Mộ Nguyệt cùng Đàm Diệu Văn sóng vai mà đi, tại hậu phương Hách Phong dương mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng, vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cũng vừa lúc quay đầu nhìn lại, đối thượng Hách Phong đôi mắt. Hách Phong đôi mắt Lý Chính Hảo hiện lên một tia địch ý, bị Tịch Mộ Nguyệt bắt giữ đến, nàng mày một trọn, nhiều xem Hách Phong hai mắt. Địch ý, nàng cùng người này từng có gút mắt sao? Vì cái gì hắn đối chính mình có địch ý? Tịch Mộ Nguyệt cũng là lần đầu tiên tới Y Y Sư Đường, càng là lần đầu tiên thấy Hách Phong. Tuy có nghi hoặc, Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa nói cái gì. Nàng muốn đi luyện dược đường nguyên nhân, là muốn đi bên kia thảo một ít dược liệu, muốn cấp Vương Mạnh Mẽ luyện chế đan dược, phía trước được đến Y Y Dược Lục giữa liền có quan hệ với kinh mạch khép kín đan phương. Tuy nói ở thiên tháp nội cũng có không ít trên thị trường không có dược liệu, bất quá đan phương thượng một ít dược liệu trên người nàng không có. Tốt nhất là mau chóng đem Vương Mạnh Mẽ sự tình cấp giải quyết, bằng không kéo thời gian càng dài đối hắn càng bất lợi. Giải quyết, chính mình tam ca cũng có thể chuyên tâm tu luyện. Luyện dược đường dược hương so y sư đường dược hương còn muốn nồng đậm không ít, tiến vào luyện dược đường trong phạm vi, Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến có đệ tử gác dược điển, thập phần nghiêm khắc gác. Luyện dược đường hẳn là xem như nghịch thiên phong ngoại, linh khí nhất đầy đủ một ngọn núi đầu, chủ yếu là tẩm bổ luyện dược đường dược liệu, linh khí nhất nhiên muốn so với mặt khác phong linh khí đầy đủ. Đàm Diệu Văn tới luyện dược đường là tới lấy thuốc tài, Tịch Mộ Nguyệt cũng là tưởng thảo một ít dược liệu, Đàm Diệu Văn ý tứ là làm Tịch Mộ Nguyệt sở muốn dược liệu đều đăng ký đến hắn danh nghĩa, trực tiếp liền đi tàng dược các đi lấy thuốc tài liền có thể. Như vậy cũng không khỏi trải qua luyện dược đường nội vụ trưởng lao phê chuẩn. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, chính mình muốn dược liệu cũng không phải cái gì quý báu dược liệu, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, như vậy cũng có thể, cho. Nên liền cùng Đàm Diệu Văn cùng thẳng đến luyện dược đường tàng dược các. Xuyên qua trung đường, Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến không ít phòng luyện đan, có không ít đệ tử ra ra vào vào, ở nhìn đến Đàm Diệu Văn sau, hướng tới hắn gật đầu kỳ kính. Y sư đường trưởng lão cùng đệ tử xuất hiện ở luyện dược đường cũng là thường có sự tình, liền tính là Đàm Diệu Văn, một tháng giữa cũng tới vài lần luyện dược đường. Y sư đường cùng luyện dược đường tính lên cũng là một nhà, Đàm Diệu Văn có đôi khi yêu cầu dược liệu sẽ phái người đến luyện dược đường bên này lấy, lần này là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt muốn tới, Đàm Diệu Văn vừa vặn muốn lấy vài loại dược liệu chậm chạp chưa lấy, liền một đạo lại đây. Xuyên qua trung đường sau, không bao lâu, liền đến tàng dược các phụ cận, luyện dược đường tàng dược các vị trí còn xem như tương đối hẻo lánh, lui tới đệ tử cũng ít rất nhiều. Tiếp kiến Đàm Diệu Văn chính là trông giữ tàng dược các trưởng lao chi nhất, gọi là Tần Thiên Trung, vừa thấy đến Đàm Diệu Văn sau, tiến lên nên nói, Đàm đường chủ chính là tới lấy thuốc tải. Ân, lần trước muốn kêu mấy thứ dược liệu vẫn luôn quên lấy, này không có thời gian liền thuận tiện tới một chuyến. Tần Thiên Trung thực cung kính, cười nói, Đàm đường chủ nếu là cấp nói, đó là thông chi một tiếng liền hảo. Chính là không nội à, nay cái vừa lúc có rảnh liền tới rồi, ngươi đi lấy giấy bút tới, ta còn cần lánh mấy thứ dược liệu. Tần Thiên Trung nghe vậy liền đi lấy đăng ký giấy bút, Đàm Diệu Văn đem Tịch Ngộ Nguyệt sở muốn dược liệu đều cấp bổ sung đi lên, đang chuẩn bị mang theo nàng đi tàng dược các, liền thấy Tần Thiên Trung nói, Đàm đường chủ, chính là muốn mang theo nàng một đạo đi vào sao. Đúng vậy, nhưng đừng cùng nói, Thích Nguyên Tư lão nhân kia lại định rồi một đống quy củ. Đàm Diệu Văn thụ thụ chính mình tròm dâu nói. Nơi nào, Đàm đường chủ hiểu lầm, là ta thấy nàng tương đối lạ mặt, cho nên mới dò hỏi một phen. Tần Thiên Trung không có gian quá Tịch Mộ Nguyệt, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện ở luyện dược đường, cho nên không khỏi tò mò Đàm Diệu Văn thế nhưng sẽ mang theo một cái đệ tử tới tàng dược các. Rất nhiều thời điểm, Đàm Diệu Văn yêu cầu dược liệu đều sẽ phái chỉ định chấp sự cũng hoặc là đệ tử tới lĩnh, có đôi khi, cũng sẽ bất thời giờ tới luyện dược đường một chuyến, tìm Thích đường chủ tâm sự thuận tiện lấy thuốc tài, vẫn là lần đầu tiên xem hắn mang theo xa lạ đệ tử tới tàng dược các, cũng khó trách Tần Thiên Trung sẽ tò mò. Tần trưởng lão A, ngươi đây là du rú trong nhà lâu rồi đi. Đàm Diệu Văn cười to hai tiếng, liền ở Tần Thiên Trung còn ở nghi hoặc hắn lời này ý tứ thời điểm, hắn đã mang theo Tịch Mộ Nguyệt tiến vào tàng dược các. Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên đi vào học viện đế tinh lớn nhất tàng dược các, cũng không hổ là Đông Lâm Đại học phủ, này tàng dược các đều phá lệ đại. Là một cái hình tròn cấu tạo, càng lên cao, sở gửi dược liệu liền càng là quý báu, có hơn 1.000 cái chủng loại, không ít dược liệu đều là thông qua đặc thù phương thức tới gửi, để ngừa dược liệu linh khí sói mòn. Tịch Mộ Nguyệt xem đôi mắt đều sáng, như vậy nhiều dược liệu, cũng là học viện đế tinh nội tình A. Nếu không phải đi theo Đàm Diệu Văn cùng nhau tới, phòng trưng nàng còn không có nhãn phúc có thể nhìn đến như vậy nhiều dược liệu. Tuy rằng nói, chính mình thiên tháp nội dược liệu cũng không tính thiếu, nhưng chủng loại đầy đủ hết cùng tàng dược các một so, thật là đại vu thấy tiểu vu, duy nhất chiếm ưu thế địa phương, chính là Tịch Mộ Nguyệt dược điển, niên đại đều cao, lại còn có bởi vì tiểu lục quan hệ đang không ngừng tăng trưởng niên đại. Tịch Mộ Nguyệt có một cái rất nhỏ mộng tưởng, nói vậy thiên tháp cũng nhất định vui mừng, đó chính là, nàng hy vọng ở thiên tháp bên ngoài đất chống thượng, có thể trồng đầy dược liệu, đến lúc đó, nàng sở có được chủng loại nhất định phải so học viện đế tinh tàng dược các chủng loại nhiều. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt liền có điểm ngao ngoe dục dịch cảm giác, hận không thể đem nơi này dược liệu đều cấp thu vào chính mình dược điển. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, nếu là thật làm, phòng trừng cũng đừng ngốc tại học viện đế tinh. Đàm đương chủ, chúng ta học viện đế tinh tàng dược các có thần dược sao? Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi. Đàm Diệu Văn ở lấy Tịch Mộ Nguyệt sở muốn dược liệu, vừa nghe đến nàng lời nói, đống nhiên quay đầu xem nàng, đốn một hồi, cười ha ha hai tiếng, ngươi nha đầu này, ngươi có biết thần dược tổng cộng có bao nhiêu loại sao? Tịch Mộ Nguyệt mày vừa động, thần dược phổ thượng không phải 100 loại thần dược sao? Làm cái gì hỏi cái này vấn đề? Ngươi cũng biết, thần dược phổ thượng có 100 loại thần dược, chúng ta học viện đế tinh sao có thể sẽ có thần dược? Lần trước ở Trăm Hiệp Huyết Cốc xuất hiện một gốc cây đàn tinh hoa cũng đã đủ khó được. Cố tình ta nghe nói, ngươi nha đầu này trực tiếp liền đem đàn tinh hoa đưa cho ngươi kia chỉ đỏ mắt điêu. Có phải hay không? 245 chương 245 sáng mù các ngươi mắt, 2. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới Đàm Diệu Văn biết việc này a. Lúc ấy là tình huống khẩn cấp, liền tính tình huống không khẩn cấp, đàn tinh hoa vẫn là sẽ cho điêu lão đại dùng. Ngươi nha đầu này là y y sư, cũng là nhất phẩm luyện dược sư. Như thế nào liền không biết thần dược tầm quan trọng nha. Vẫn là nói, ngươi nha đầu này quá hào phóng. Đàn tinh hoa đều nhập không được ngươi mắt ta. Đàm đương chủ, ngươi đừng trêu ghẹo ta. Ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy đàn tinh hoa. Đàm Diệu Văn cười lắc đầu, ta còn không có gặp qua đàn tinh hoa đâu. Tốt xấu cũng là thần dược phổ thượng xếp hạng 99 thần dược A. Thật đáng tiếc. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, không đáng tiếc. Về sau còn có càng nhiều thần dược xuất hiện. Ngươi nha đầu này miệng nhưng thật ra ngọt thực, thần dược nơi nào dễ dàng như vậy liền xuất hiện a? Ta cả đời này, đều mới thấy qua vài loại thần dược, vẫn là rất xa xem một cái, đáng thương khẩn nha. Đàm Diệu Văn ngữ khí làm Tịch Mộ Nguyệt buồn cười. Thấy nàng cười, Đàm Diệu Văn cũng không có chỉ trích, mà là đi theo liệt nhạc cười. Đàm Diệu Văn cùng Hồng Nguyên Trung giống nhau, đều tương đối hảo ở chung. Tịch Mộ Nguyệt muốn dược liệu Đàm Diệu Văn đều vào tay liền giao cho Tịch Mộ Nguyệt, bất quá chính hắn sở yêu cầu dược liệu trong đó giống nhau xuất hiện vấn đề, Tịch Mộ Nguyệt liền trước đi ra ngoài ở bên ngoài chờ Đàm Diệu Văn. Chờ một lát thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm thấy nhàm chán, liền đi trung đường phụ cận đi một chút. Hôm nay Tịch Mộ Nguyệt xuyên chính là một thân màu trắng váy dài, kiểu dáng thượng thế nhưng cùng luyện dược đường đệ tử xuyên hầu hạ thập phần tương tự, không nhìn kỹ nói, còn tưởng rằng nàng cũng là luyện dược đường đệ tử. Trung đường ra ra vào vào đệ tử cũng chưa quá chú ý Tịch Mộ Nguyệt, nhưng mà, đúng lúc này, từ nàng phía sau một người bước nhanh đi tới, ở đi ngang qua Tịch Mộ Nguyệt bên người thời điểm, đống nhiên đi bắt tay nàng, nhưng là bị Tịch Mộ Nguyệt kịp thời cấp tránh đi. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Động thủ người ước chừng 24-25 tả hữu, là cái tuổi trẻ nam tử, sinh đến tô son chất phấn, trên mũi có một viên rất lớn thiệt trí, khiếp lại đôi mắt thời điểm, quanh thân có một cổ đáng khinh khí chất. Hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt, đáng khinh chung lại mang theo một mạt coi khinh, nói đến như vậy mãn, lại không dám ứng chiến. Nạo loại một cái. Nói, nam tử lại hướng tới trên mặt đất phun đàm, ta phi. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi ngưng, ngươi là ai? Đừng cùng ta trang, là chính ngươi nói muốn cùng ta tỉ thí luyện đan, hiện tại lại yếu đuối chạy trốn, không phải nạo loại là cái gì. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đống nhiên sâu thẳm, bình tĩnh nhìn trước mặt nam tử. Nam tử tới gần một bước, vóc dáng so với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, thật sự không tính cao, nhưng là hắn nỗ lực thẳng thắn eo, cằm hơi hơi nâng lên, dùng một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, hôm nay ngươi là chạy không thoát. Hôm nay ngươi nếu là bất hòa ta so nói, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt híp lại, là thế nào một cái ăn không hết gói đem đi? Ngươi thật không muốn cùng ta so. Phía trước ngươi không phải thực tự tin sao? Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, mà là bình tĩnh nhìn nam tử, có lẽ là như vậy ánh mắt quá mức sâu thẳm, nam tử trong lòng lại là có chút bất an, bất quá ngay sau đó nghĩ đến cái gì, hắn hô lớn, ngươi nếu là bất hòa ta so nói, vậy quỳ xuống tới giống ta xin tha. Ta liền buông tha ngươi, thế nào? Không ít luyện dược đường đệ tử đều bị bên này động tinh hấp dẫn, sôi nổi hướng tới bên này xem ra. Sao lại thế này a? Không biết ta. Kia không phải Nghiêm Hải sao? Như thế nào phát như vậy lửa lớn? Nghe được bốn phía nghị luận thanh âm, Nghiêm Hải đề cao đề si ben lớn tiếng nói, cái này tiểu tạp chủng thế nhưng khiêu khích ta. Nàng còn nói chính mình luyện chế ra tới đan dược so thiên sư huynh luyện chế ra tới đan dược đều phải cường. Nói thiên sư huynh kỳ thật chính là cái tiểu bạch kiểm, chính là dựa vào kia há mồm mới có thể được đến các trưởng lão cùng đường chủ sủng ái. Đại gia nói xem, nàng có phải hay không quá cuồng. Nghiêm Hải nói lệnh đến không ít đệ tử ánh mắt đều thay đổi, đặc biệt là một ít nữ đệ tử đang xem hướng Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, ánh mắt kia đều là mạo hỏa, thật giống như muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp đốt thành một đoàn tro tàn. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không hề răng, mặc cho Nghiêm Hải nói. Chỉ là, ở đáy mắt chỗ sâu trong, một mảnh rét lạnh. Cũng dám nói thiên sư huynh không phải, thiên sư huynh chính là chúng ta luyện dược đường thiên tài A. Nghiêm Hải gân cổ lên nói, còn không phải sao. Chúng ta thiên sư huynh lần trước cũng đã tiến vào tam phẩm luyện dược sư, phóng nhãn toàn bộ Đông Lâm, như vậy tuổi tác, lại ai có thể cùng chúng ta thiên sư huynh tưởng so. Nàng thế nhưng nói năng lô mãng, ta chẳng qua nhiều lời vài câu, nàng thế nhưng đem đầu mâu chỉ hướng ta, hơn nữa muốn cùng ta tỉ thí luyện đan. Ta vốn muốn đáp ứng xuống dưới, lại không nghĩ này nàng thế nhưng đổi ý chạy. Quá đáng giận. Nghiêm Hải, ngươi làm rất đúng, như vậy cuồng vọng nói, liền tỉ thí hảo, nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại. Cũng dám nói chúng ta thiên sư huynh không phải, quả thực là đáng chết. Nghiêm Hải đáy mắt có đắc ý, thực mau liền hơi túng lướt qua, đôi tay càng là hoàn lực, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt quát mắng nói, nạo loại, ngươi dám không dám so. Nếu là không dám so nói, vậy quỳ xuống tới nhận sai. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, biểu tình hờ hững, như thế nào so. Còn như thế nào so, đương nhiên là luyện đan. Hảo. Thấy Tịch Mộ Nguyệt một ngụm ứng thừa xuống dưới, Nghiêm Hải càng là vô cùng đắc ý, trong ánh mắt hiện lên một tia ám mang, trên người đáng khinh khí chất càng sâu. Tịch Mộ Nguyệt không phải ngốc tử, có người muốn đào hố cho nàng nhảy, kia cũng phải nhìn xem, này hố có thể hay không cất chứa nàng. Ai, trên người nàng xuyên y phục giống như không phải chúng ta đường quần áo A. Có đệ tử nhỏ giọng nói, cái gì A, quản như vậy nhiều làm gì A, nàng chính mình đều ứng chiến. Trung đường có rất nhiều phòng luyện đan, ở luyện dược đường tỉ thí luyện đan loại sự tình này cũng không ít, giống như là võ giả gian cho nhau luận bàn, thực mau Nghiêm Hải liền lựa chọn một gian phòng luyện đan, đưa lưng về phía Tịch Mộ Nguyệt phương hướng hắc hắc cười trộm. Chỉ cần làm Tịch Mộ Nguyệt ở như vậy nhiều người trước mặt ném thể diện, hắn liền có thể. Thực mau, Nghiêm Hải xoay người nghiêm trang hô, chuẩn bị tốt không có, chuẩn bị tốt liền bắt đầu rút thăm. Cứ việc như vậy hỏi, Nghiêm Hải vẫy tay, đệ tử phía sau, một cái con vòng eo đệ tử chạy nhanh đem chuẩn bị tốt thiêm bắt được Nghiêm Mặt Biển trước, cùng Nghiêm Hải liếc nhau, lẫn nhau tâm thần lĩnh hội. Không cần rút thăm. Tịch Mộ Nguyệt nhanh chóng quyết định nói. Nàng nói như vậy, Nghiêm Hải phản ứng kịch liệt, như thế nào không cần, chúng ta Đường tỷ thí chính là như vậy. Tịch Mộ Nguyệt lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, các bằng bản lĩnh, ai lấy ra tới đan dược cấp bậc tốt nhất, liền ai thắng. Nghiêm Hải khinh bỉ, trong lúc nhất thời khẩu mau, đống nhiên nói, chỉ bằng ngươi nhất phẩm luyện dược sư cấp bậc, còn tường thắng. Nôn ngữ tràn đầy khinh bỉ. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tối sầm lại. Nạo loại, ta cho ngươi cơ hội, chính ngươi không hiểu đến quý trọng, này liền không trách ta. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức mở miệng. Đen nhánh đồng tử chỗ sâu trong, ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. 246 chương 246 sáng mù các ngươi mắt, 3. Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên cười, ngữ khí lạnh như băng, tươi cười chưa đạt đáy mắt, ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì sẽ như vậy hồng sao? Đối với Tịch Mộ Nguyệt vấn đề, Nghiêm Hải hiển nhiên sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, hỏi đến cái gì chó má vấn đề? Tịch Mộ Nguyệt ý cười chưa đạt đáy mắt, từ từ ngươi sẽ biết. Nghiêm Hải nói nàng là nhất phẩm luyện dược sư A, nhất phẩm luyện dược sư còn như vậy kiêu ngạo. Đúng vậy. Ta nhớ rõ Nghiêm Hải mấy ngày hôm trước luyện chế ra tới một viên bán thành phẩm nhị phẩm đan dược có phải hay không A. Hắn hiện tại vẫn là nhất phẩm luyện dược sư, nhưng lại nỗ lực một ít, không cần bao lâu thời gian là có thể trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Ơn, Nghiêm Hải vẫn là có điểm thiên phú. Ở luyện dược đường, luyện dược sư cùng luyện dược sư chi gian luận bàn tỉ thí. Không sai biệt lắm cấp bậc luyện dược sư đều là dựa theo rút thăm tới quyết định, xem rút ra đến thiêm là luyện chế cái dạng gì đang ăn dược. Mặc kệ là rút thăm vẫn là không rút thăm phương thức tới tỉ thí, Nghiêm Hải đều có nắm chắc, ở rút thăm thượng, hắn động điểm tay chân, tưởng không hề trì hoãn thắng nàng, bất quá nếu không rút thăm nói. Cũng không có quan hệ, so với Tịch Mộ Nguyệt nhất phẩm luyện dược sư, hắn hiện tại đã là ở nhị phẩm luyện dược sư trên đường, hôm nay chỉ cần phát huy hảo điểm. Nói không chừng là có thể luyện chế ra tới hoàn chỉnh bản nhị phẩm đan dược. Nghiêm Hải ở trong lòng cười trộm, hồn nhiên bất giác chính mình chọc phải không nên dây vào thượng đại phiền toái. Trung đường phòng luyện đan, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nghiêm Hải mỗi người vào vị trí của mình, không cần lấy ra chính mình dược đỉnh tới, phòng luyện đan đều có dược đỉnh, hai người sở chạm vị trí, là đối mặt cửa phương hướng, giống nhau như là luyện dược sư cùng luyện dược sư chi gian luận bản, đều sẽ không đóng lại phòng luyện đan đại môn. Để ngừa ngăn có người gian lận. Giống nhau thời điểm luận bàn, cũng đều có chấp sự cũng hoặc là trưởng lão tới làm trọng tài, bất quá Nghiêm Hải vẫn chưa làm người đi kêu chấp sự, là bởi vì trong lòng có quỷ, hắn đã sớm biết Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải luyện dược đường đệ tử. Nghiêm Hải sư huynh, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, làm nàng coi khinh chúng ta luyện dược đường thiên sư huynh. Kia cầm rút thăm ống đệ tử hét lên. Hắn một đều, mặt khác đệ tử càng là sôi nổi tán đồng. Bọn họ thiên sư huynh thế nhưng sẽ bị một cái nhất phẩm luyện dược sư đệ tử khinh thường, không cho nàng điểm giáo hấn, thật đúng là chính là quá cuồng vọng. Nghiêm Hải thấy tình thế càng lúc càng lớn, chỉ cảm thấy mục đích của chính mình đã đạt tới hơn phân nửa, hiện tại cũng chỉ muốn Tịch Mộ Nguyệt ở trước mặt mọi người ra khíu là được. Nghiêm Hải ở trong lòng cười to, trong lòng cao hứng không thôi. Tiểu tạp chủng, muốn trách thì trách chính ngươi đi, làm người à, không cần quá cuồng vọng, không buồn sự này. Liền không cần thể hiện là sẽ hại ngươi tự. Nghiêm Hải nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên nhìn lại, kia liếc mắt một cái, tựa như lưỡi dao sắc bén như vậy, thế nhưng làm Nghiêm Hải đôi mắt sinh đau, chờ đến hắn hoàn hồn khi, Tịch Mộ Nguyệt đã thu hồi chính mình tầm mắt, bắt đầu luyện chế đan dược. Tịch Mộ Nguyệt sở luyện chế đan dược, đúng là phải cho Vương mạnh mẽ dùng đan dược, vốn là tính toán trở về lại luyện chế, hiện tại cũng tỉnh thời gian này. Nàng vô dụng thiên liên hỏa. Thiên liên hỏa là dị hỏa, tin tưởng chỉ cần nàng dùng một chút thiên liên hỏa, ở đây không có người không quen biết thiên liên hỏa nàng còn không có ngốc đến loại trình độ này, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý như thế nào không hiểu. Ở không có đủ cường đại phía trước, Tịch Mộ Nguyệt căn bản là sẽ không đem dị hỏa lấy ra tới, cho dù dị hỏa có cường đại phá hủy lực lượng, nhưng hiện tại Tịch Mộ Nguyệt còn chưa đủ cường, liền tính nàng có thể chạy thoát địch nhân đánh chết, có thể bảo toàn chính mình, nhưng nàng phía sau, còn có một cái Thiên Quân Thành, còn có Tịch gia, nàng làm sao có thể chính mình ra ra cùng ca ca mệnh tới mạo hiểm. Một trường đánh ở đỉnh trên mặt, hỏa thuộc tính lực lượng chợt từ đỉnh nội tựa như nước biển gào thét mà ra, kia quyến rũ ngọn lửa, liều mạng nhảy lên, thiêu đốt thuộc về nó mỹ lệ, lại là như vậy tự tin, liền giống như Tịch Mộ Nguyệt người này. Nàng tốc độ thực mau, mặt vô biểu tình, hướng dược đỉnh cho uống thuốc tài, sở muốn luyện chế đan dược, trong đó mỗi dạng dược liệu trước sau chính tự, đều tinh chuẩn mà nhanh chóng, không có một chút sai lầm. Trái lại Nghiêm Hải, hắn cũng bắt đầu luyện chế đan dược, sở muốn luyện chế đan dược là hắn phía trước luyện chế nửa thành công nhị phẩm phong nguyên đan, bước đi cùng Tịch Mộ Nguyệt là giống nhau. Một trưởng đánh ở đỉnh trên mặt, hỏa thuộc tính lực lượng bùng nổ, tiếp theo là hướng đỉnh. Nội cho uống thuốc tài, chỉ là, Nghiêm Hải tốc độ cũng không có giống Tịch Mộ Nguyệt nhanh như vậy, ngược lại, rất là cẩn thận thái độ. Ha ha ha, các ngươi xem, nàng rốt cuộc có thể hay không luyện chế đan dược a? Nhanh như vậy tốc độ, còn không bằng đem sở hữu dược liệu toàn bộ đều quăng vào đi đâu, như vậy không phải càng bất việc sao. Ôm ống thẻ đệ tử hét lên. Ở luyện đan thượng, kiên kỵ nhất chính là giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy cho uống thuốc tài, nếu không phải đại sư cấp bậc nhân vật, như vậy cho uống thuốc tài, dễ dàng nhất làm lỗi, hơn nữa phía trước dược liệu đầu nhập sau, tắc bắt đầu tiến vào tiếp theo cái bước đi, lúc này, liền yêu cầu dùng tinh thần lực tới khống chế, nếu là dược liệu trình tự xuất hiện sai lầm, liền sẽ ảnh hưởng đan dược xuất phẩm, thậm chí rất có khả năng luyện đan thất bại. Không ít đệ tử đều cho rằng Tịch Mộ Nguyệt như vậy mau tốc độ là không đúng, luyện đan muốn cẩn thận. Muốn nghiêm túc, không thể xem nhẹ bất luận cái gì một cái quyết định thành bại chi tiết. Một bên Nghiêm Hải nhìn, cũng là trong lòng cao hứng không thôi, nhiều võ hồn kia thì thế nào, tu vi cao kia thì thế nào. Cho dù có luyện dược sư thiên phú kia thì thế nào. Ở luyện đan thượng, còn không phải tay mơ một cái. Hắn hôm nay phải hảo hảo thất bại hạ nàng lòng tự tin. Làm hắn mang thai mang tiếng. Dược liệu toàn bộ đầu nhập tiến vào sau, Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu luyện đan. Nàng tinh thần lực nắm giữ dược đỉnh nội hết thể biến hóa, trái lại Nghiêm Hải, ở cẩn thận mà nghiêm túc đem dược liệu đầu nhập tiến vào sau, cũng bắt đầu luyện đan, bất quá còn xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái tràn đầy đối nàng coi khinh. Rất nhiều dược liệu ở dược đỉnh giữa bị ngọn lửa thiêu đốt, cuối cùng thành giọt mưa trạng, chậm rãi bắt đầu ngưng kết ở bên nhau, này hết thể đều ở Tịch Mộ Nguyệt tinh thần lực khống chế hạ diễn biến. Theo thời gian trôi đi, phía trước cái kia ôm ống thẻ nam tử lại bắt đầu tìm đề tài, cười nhạo Tịch Mộ Nguyệt, xem nàng bộ dáng, thật đúng là đem chính mình trở thành đại sư. Tịch Mộ Nguyệt ở luyện đan thượng, không có đạo sư, nàng luyện đan động tác cũng tương đối tùy tính, cho nên ở một ít người xem ra, chính là tương đối chướng mắt. Giống bọn họ này đó đệ tử, đều gặp qua trưởng lão cùng đường chủ luyện chế đan dược, liền nói thích đường chủ luyện chế đan dược, cũng là thực tùy tính, nhưng là hắn tùy tính giữa. Là cẩn thận, hiện giờ nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt luyện dược bộ dáng cùng Thích Nguyên Tư có chút tương tự, đó là càng cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Nàng là ai? Một cái thanh linh thanh âm từ từ vang lên, phía trước đệ tử quay đầu, mấy cái nữ đệ tử đều kêu sợ hãi ra tiếng. Thiên Sư Huynh. Thiên Mạc không biết khi nào đi vào đám người phía sau, cũng không biết đứng ở phía sau có dài hơn thời gian, hắn có một đôi mắt một mí mắt to. Ở khoe mắt phía dưới có một viên lệ trí, không có công tử thương ôn nhuận, cũng không có ông nguyên thành thục nam nhân ý nhị, càng không có nhu chỉ tinh xảo tuyệt diễm. 247 chương 247 sáng mù các người mắt, 4. Ánh mắt đầu tiên nhìn bầu trời mạc thậm chí không tính là xuất chúng, xem đệ nhị mắt thời điểm, liền phát hiện Thiên Mạc diện mạo càng xem càng dễ coi. Hắn da thịt trắng nõn, dáng người thon dài, một thân áo bào trắng làm hắn thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Phát thượng có ngọc quan, hai bên có dây cột tóc mà xuống, lúc này hắn tầm mắt đều bị Tịch Mộ Nguyệt hấp dẫn, kia như minh nguyệt, lại giống cổ đàm sâu thẳm đôi mắt chính ngóng nhìn nàng. Thiên Sư Huynh. Thiên Mạc khỏe mắt thượng lệ trí quả thực là hắn chuyên trúc tính tiêu chí, bởi vì kia viên lệ trí quan hệ, hắn kia không tính tinh xảo ngũ quan đều thoạt nhìn phá lệ sinh động. Thiên Sư Huynh, chúng ta cũng không biết nàng là ai, dù sao chính là đột nhiên toát ra tới. Nói không ít người nói bậy đâu. Thiên Mạc túi đầu xem nói chuyện tên kia nữ đệ tử, nói gì đó, ngươi có thể nói cho ta sao? Tên này nữ đệ tử đấy mắt sớm đã mạo đảo tâm phao phao, thật mạnh ứng một tiếng, Sau đó bở lạ đem Nghiêm Hải phía trước lời nói đều cấp Thiên Mạc nói một lần. Thiên Mạc nghe xong, hơi hơi mỉm cười, hắn trước mắt lệ trí dường như ở sáng lên giống nhau, cảm ơn ngươi. A a a a a. Tên này nữ đệ tử nội tâm ở hò hét, bọn họ thiên sư huynh thật sự là quá ôn nhu, quá có lễ phép. Thật tốt quá. Thiên Mạc là luyện dược đường nội đường đại đệ tử, đừng nhìn Thiên Mạc tuổi không lớn, nhưng hắn tự 8 tuổi bắt đầu, đã bị Thích Nguyên Tư mang nhập học viện đế tinh, lần trước càng là trở thành tam phẩm luyện dược sư, hắn như vậy tuổi tác, có này thành tựu, liền cùng tinh anh đường Tân Nhạc giống nhau tề danh, không chỉ có ở học viện đế tinh. Ở học viện đế tinh dưới chân núi Ngàn Hồ Thành cùng với lân cận mấy cái thành thị đều phi thường nổi danh. Người càng là ôn nhu rối tinh rối mù, đi tìm Thiên Mạc hỗ trợ, Thiên Mạc có thể giúp đỡ trên cơ bản đều sẽ không cự tuyệt, phẩm tính hảo, người cũng thiện lương. Tóm lại, luyện dược đường nữ đệ tử đều bị khuynh tâm cùng Thiên Mạc, nam đệ tử tắc đều là thực tôn kính hắn, sở hữu nghe Nghiêm Hải nói những lời này đó sau, thập phần cửu thị Tịch Mộ Nguyệt. Thiên Mạc nhìn không chớp mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Ánh mắt sâu kín, ở nhìn đến nàng sở thao túng ngọn lửa, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, trước mắt lệ trí cũng như là ở chớp động như vậy. Luyện chế cũng không phải nhất phẩm đan dược, cũng không phải nhị phẩm đan dược. Nghĩ đến một loại khả năng tính, Thiên Mạc mày một ngừng, tiện đà đôi mắt hơi hơi trừng lớn, chẳng lẽ nàng luyện chế chính là tam phẩm đan dược. Hắn tựa hồ lại không xác định ý nghĩ của chính mình, do dự một lát, buông ra mày, biểu tình khôi phục như thường. Tiếp tục xem Tịch Mộ Nguyệt luyện chế đan dược. Nha đầu chẳng lẽ tự mình đi về trước? Đàm Diệu Văn thanh âm truyền đến. Sau đó là Tần Thiên Trung trả lời, xem ngươi như vậy để ý nàng bộ dáng, chẳng lẽ là Đàm đường chủ tân thu đệ tử? Ta nhưng thật ra muốn nhận nàng vì đệ tử A, nhưng không cơ hội A. Nhìn một cái Đàm đường chủ ngươi lời này nói được, ngươi muốn thu nàng vì đệ tử, chẳng lẽ nàng sẽ cự tuyệt không thành? Đối với Tần Thiên Trung nói, Đàm Diệu Văn cười lắc đầu, Tần trưởng lão A, ngươi không có việc gì thời điểm, cũng đừng hoa ở tàng dược các không ra đi, có thời gian, nhiều đi ra ngoài đi một chút A. Đàm đương chủ, ngươi lại tới nữa. Tần Thiên Trung còn muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên liền nhìn đến bên trái biên phòng luyện đan, đằng trước đỉnh lò trước Tịch Mộ Nguyệt, là kia nha đầu. Đàm Diệu Văn cũng nhìn lại, thật đúng là thấy được Tịch Mộ Nguyệt, nha đầu này như thế nào ở luyện đan. Là ở cùng bên cạnh tên kia đệ tử tỉ thí luyện đan A. Tần Thiên Trung cùng Đàm Diệu Văn không tới đằng trước đi, mà là tìm cái góc vị trí, nhưng cũng có thể nhìn đến hai người luyện đan động tác, không nghĩ, lại nhìn đến một cái quen thuộc người. Lão Thích, ngươi, Đàm Diệu Văn nói còn không có nói xong, đã bị Thích Nguyên Tư cấp che miệng lại. Hừ. Đàm Diệu Văn lấy rớt hắn tay, thấp giọng nói, ngươi ở chỗ này trốn tránh làm cái gì? Một cái luyện dược đường đường chủ. Thế nhưng tránh ở nhà mình địa bàn trong một góc lén lút bộ dáng, liền Tần Thiên Trung nhìn đều thập phần quỷ dị. Thích Nguyên Tư biểu tình rất là phân chấn, thần thái sáng láng bộ dáng, đang xem hai người tỉ thí luyện đan đâu. Ngươi liền không thể quang minh chính đại xem sao. Đừng rong dài, các ngươi tới hay không, không tới liền đi một bên, đừng quấy rầy ta. Đàm Diệu Văn trợn trắng mắt, Tần Thiên Trung cũng thực vô ngữ, nhưng cũng chưa nói cái gì. Mà là đứng ở Thích Nguyên Tư bên người đi xem hai người luyện đan. Tiểu nha đầu như thế nào sẽ đột nhiên cùng người tỉ thí luyện đan? Không biết, ta tới thời điểm, bọn họ liền bắt đầu Thích Nguyên Tư liền xem đều không xem Đàm Diệu Văn liếc mắt một cái nói. Lúc này, Tần Thiên Trung nói, một khác đệ tử là tính toán luyện chế phong nguyên đan, kia nha đầu là tính toán luyện chế cái gì đang ăn dược. Ta như thế nào không thấy ra tới? Đàm Diệu Văn sửng sốt. Chính là luyện chế nhị phẩm phong nguyên đan. Đúng vậy. Vừa nghe đến Tần Thiên Trung trả lời, Đàm Diệu Văn liền hướng tới Thích Nguyên Tư thấp giọng nói, nha đầu không phải nhất phẩm luyện dược sư sao? Như thế nào sẽ cùng nhị phẩm luyện dược sư tỉ thí luyện đan? Thích Nguyên Tư không để ý tới Đàm Diệu Văn, hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt luyện chế đan dược, kia biểu tình cùng ánh mắt đều theo Tịch Mộ Nguyệt động tác mà biến kỳ quái, tựa hồ là có điểm không nghĩ ra. Đàm Diệu Văn thấy Thích Nguyên Tư không trả lời, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ nói là có người khiêu khích nha đầu. Loại chuyện này không phải không có, Đàm Diệu Văn cũng là người từng trải, sống bó lớn tuổi, trong lòng liền nghĩ tới loại này khả năng tính. Một phen đi bắt Thích Nguyên Tư dâu, ta nói, lão nhân, ngươi có phải hay không ý định muốn nhìn nha đầu ở ngươi luyện dược đường ra khíu, còn không ngăn cản trận này tỉ thí. Thích Nguyên Tư vốn là ở nghi hoặc cái gì, lại xem đến vui vẻ, bị Đàm Diệu Văn phiền đến không được, ngươi nha, liền không thể an tĩnh điểm xem sao. Hảo ngươi cái Thích Nguyên Tư a, thế nhưng tâm tồn như vậy tâm tư. Thích Nguyên Tư trợn trắng mắt, ta nói Đàm Diệu Văn, ngươi lại như thế nào lên làm y sư đường đường chủ. Đều nói luyện đan cùng y sư không phân ra, ngươi mẹ nó, liền sẽ không chính mình xem sao. Kêu nha đầu căn bản là không phải nhất phẩm luyện dược sư trình độ. Nói, Thích Nguyên Tư đôi mắt đều đỏ, đáy mắt chỗ sâu trong có kích động, cũng có phấn chấn, càng có chấn động. Đàm Diệu Văn câm miệng, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, ở ngay lúc này, Tịch Mộ Nguyệt luyện chế đan dược bước đi đã tới rồi phần sau giai đoạn. Nhưng Thích Nguyên Tư đến bây giờ còn không có nhìn ra Tịch Mộ Nguyệt luyện chế chính là mấy phẩm đan dược, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt luyện chế đan dược, hắn cũng không biết là cái gì đan dược, mà đan dược cũng không có ra lò, cho nên mới tò mò cùng nghi hoặc, nha đầu này rốt cuộc là cái gì cấp bậc luyện dược sư. Tần Thiên Trung tại đây sẽ nhìn Thích Nguyên Tư cùng Đàm Diệu Văn, dùng một loại rất kỳ quái biểu tình nói, các ngươi như thế nào sẽ nói nàng là cái nhất phẩm luyện dược sư. Vừa thấy nàng thủ pháp còn có đối ngọn lửa thao tác từ từ, liền có thể nhìn ra tới, nàng căn bản là không phải cái nhất phẩm luyện dược sư sao. Nơi nào có nhất phẩm luyện dược sư như vậy thành thạo luyện chế đan dược. Chỉ là xem đối ngọn lửa thao túng liền đã nhìn ra a. Mặt khác quan chiến đệ tử đều sẽ không xem, chỉ cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt luyện chế đan dược tựa hồ thực nhẹ nhàng giống nhau. Tần Thiên Trung là không biết Tịch Mộ Nguyệt sự tình, Thích Nguyên Tư cùng Đàm Diệu Văn phía trước chưa thấy qua Tịch Mộ Nguyệt luyện đan a, chỉ biết nàng là cái luyện dược sư, cũng cho rằng nàng là cái nhất phẩm luyện dược sư, ai biết. 248 chương 248 sáng mù các người mắt, nam. Đàm Diệu Văn quý vì y sư đường đường chủ, tuy không phải luyện dược sư, một ít cơ bản hắn còn tính hiểu biết, liền tưởng Tần Thiên Trung nói sở, càng xem Tịch Mộ Nguyệt luyện chế đan dược, càng cảm thấy không đơn giản, đôi mắt cũng không khỏi càng mở to càng lớn. Đồng dạng phản ứng còn có Thích Nguyên Tư cùng Tần Thiên Trung, này hai người hô hấp càng ngày càng dồn dập, Tần Thiên Trung nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đường chủ, nàng đây chính là ở luyện chế tam phẩm đan dược. Tần Thiên Trung không phải thực khẳng định, bất quá ẩn ẩn có loại dự cảm, bởi vì, càng xem đến mặt sau phát hiện Tịch Mộ Nguyệt luyện chế không phải nhất phẩm đan dược, cũng không phải nhị phẩm đan dược, đó chính là muốn luyện chế tam phẩm đan dược. Cái này đột nhiên toát ra tới tiểu nha đầu chẳng lẽ cùng Thiên Mạc giống nhau đều là tam phẩm luyện dược sư. Thiên Mạc là cái dạng gì thiên phú, luyện dược đường cơ hồ không có người không biết, hắn bị Thích Nguyên Tư mang về tới thời điểm, liền đối luyện đan một thuật thượng thiên phú siêu nhiên. Thậm chí có thể nói trăm năm khó gặp luyện đan thiên tài. Thích Nguyên Tư không có trả lời, nhưng cặp mắt kia đã kích động ẩn ẩn đỏ lên, hô hấp cũng là càng ngày càng dồn dập, cái loại cảm giác này, thật giống như phát hiện một cái tuyệt thế mỹ nữ đang ở tắm rửa, mà hắn ở vô tình giữa thấy được. Tam phẩm đan dược. Đàm Diệu Văn đầu có điểm chuyển bất quá cong tới, ngay sau đó đảo chịu hút một hơi, một phen méo Thích Nguyên Tư trồng dâu, nàng là ở luyện chế tam phẩm đan dược sao. Bị Đàm Diệu Văn đột nhiên méo trồng dâu. Thích Nguyên Tư thế nhưng một chút đều bất giác đau, hắn ngơ ngác gật đầu, trong mắt có siêu cường phấn chấn cùng vui sướng. Nha đầu này là ở luyện chế tam phẩm đan dược. Này tiểu nha đầu là cái tam phẩm luyện dược sư. Vì cái gì không còn sớm điểm nói, nha, này tiểu nha đầu cũng thật sẽ giấu, nàng thế nhưng là tam phẩm luyện dược sư. Tuổi 17 tuổi tam phẩm luyện dược sư. Thiên A. Thế nhưng so Thiên Mạc còn muốn tới cường. Hắn như thế nào liền không phát hiện. Tịch Mộ Nguyệt còn ở luyện chế đan dược, vào lúc này, một ít luyện dược đường đệ tử mới nhận thấy được không thích hợp, bọn họ là không có Tần Thiên Trung cùng Thích Nguyên Tư như vậy hiểu, nhưng không đại biểu bọn họ đều không phải ngốc tử A, Tịch Mộ Nguyệt luyện chế căn bản là không phải nhất phẩm đan dược, là nhị phẩm sao. Bọn họ lại đi xem Nghiêm Hải cũng tiến vào luyện đan phần sau giai đoạn, hắn cũng là luyện chế nhị phẩm đan dược, chỉ là nhìn xem hiện tại Nghiêm Hải, cái trán trên mặt đều là mồ hôi. Đại viên mồ hôi theo mặt bộ hình dáng chảy xuống, thậm chí là ướt nhẹp cổ áo quần áo. Lại đi xem Tịch Mộ Nguyệt, trên trán nơi nào có hãn. Sắc mặt liền giống như phía trước như vậy, một chút biến hóa đều không có. Đông đảo đệ tử đều có chút ngốc lăng, ở Thiên Mạc bên người nam đệ tử đột nhiên quay đầu, do hỏi, Thiên Sư Minh, nàng rốt cuộc là ở luyện chế cái gì đang ăn dược. Thiên Mạc đề si ben không lớn, thanh âm thanh linh mà mở mịt, từ từ trả lời. Luyện chế chính là cái gì đan dược ta không biết. Nhưng không biết vì cái gì không khí đột nhiên liền trở nên khẩn trương lên. Thiên Mạc ánh mắt tối tăm, phảng phất giống một cái hắc động, thâm không thể thấy đế, nhìn không ra này đáy mắt chỗ sâu nhất cảm xúc. Hắn lời nói ở dừng một chút sau, dường như phi thường khẳng định nói, nàng luyện chế chính là tam phẩm đan dược. Thiên Mạc nói tựa như một quả bom đột nhiên ném vào đám người giữa, lại như là sét đánh giữa trời quang bổ vào đông đảo đệ tử trên người, ngay cả thần trí đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Cái gì? Tam phẩm đan dược. Thiên sư huynh nói, nàng ở luyện chế tam phẩm đan dược. Phía trước cái kia ôm ống thẻ đệ tử ngốc rớt, trên tay ống thẻ rơi trên mặt đất. Sao có thể? Nàng sao có thể ở luyện chế tam phẩm đan dược? Chính là A, thiên sư huynh lầm đi. Nàng người như vậy, sao có thể luyện chế tam phẩm đan dược? Ta không tin. Ta cũng không tin A, nhưng thiên sư huynh lại sao có thể nói láo? Cứ việc Thiên Mạc nói như vậy, còn là có không ít người trong lòng không quá tin tưởng. Đối với bọn họ tới nói, này thật sự quá không thể tưởng tượng, bọn họ đều không có thu được tin tức. Nói luyện dược đường ra một cái thiên phú cao nữ đệ tử, hơn nữa, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt, đến nỗi cùng Nghiêm Hải chi gian phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều là nghe Nghiêm Hải nói a. Hơn nữa, vẫn là tam phẩm đan dược, xem nàng tuổi, liền 20 tuổi đều không đến, sao có thể liền sẽ luyện chế ra tới tam phẩm đan dược. Bọn họ không tin, một chút đều không tin. Nghiêm Hải cũng nghe tới rồi nghị luận thanh, hắn bỗng nhiên đi xem Tịch Mộ Nguyệt. Đôi mắt trừng đại đại, tam phẩm đan dược. Sao có thể? Chỉ bằng nàng nhất phẩm luyện dược sư danh hiệu, có thể luyện chế ra tới tam phẩm đan dược. Xem đi, nàng hiện tại đều là trang, tuyệt đối là trang, nàng không có khả năng luyện chế ra tam phẩm đan dược. Nghiêm Hải trong lòng thấp thỏm bất an, ngay cả tinh thần lực đều không thể toàn bộ tập trung. Nhưng là, hắn ở trong lòng an ủi chính mình tinh thần lực mới có thể chậm rãi tụ tập. Hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm canh chừng nguyên đan cấp luyện chế thành công. Nghiêm Hải dự đỉnh, ngọn lửa xoát địa một chút trào ra tới, giải khai đỉnh cái, cũng là vào lúc này, lao tới ngọn lửa giữa tựa hồ bao vây lấy cái gì? Cho ta ngưng. Nghiêm Hải sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, sở hữu tinh thần lực đều ở ngưng đan thượng, mọi người thảo luận thanh cũng là vào lúc này tiệm tiểu, không hề chớp mắt nhìn Nghiêm Hải. Nghiêm Hải đáy mắt có hưng phấn, sắp thành công. Còn kém một chút. Liên ở Nghiêm Hải ngưng đan khi, Tịch Mộ Nguyệt thao tác ngọn lửa động tác đột nhiên đình chỉ xuống dưới, các đệ tử lại hướng tới nàng nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt nhíu lại mày, phảng phất suy nghĩ cái gì dường như, mày càng ngày càng gấp. Một bên Nghiêm Hải thấy vậy, trong lòng càng là vui sướng vạn phần, ha ha ha, lúc này đây hắn tất thắng. Cái gì cho ma tam phẩm đan dược? Chỉ bằng nàng. Nha đầu đây là làm sao vậy? Đến cái này mấu chốt thượng, Tịch Mộ Nguyệt cũng nên muốn ngưng đan mới là, vì sao lại chậm chạp không động thủ. Đàm Diệu Văn xem cái biết cái không, đi dò hỏi Thích Nguyên Tư. Thích Nguyên Tư cũng không hiểu, đáy mắt có nghi hoặc. Ha ha ha ha. Nghiêm Hải đột nhiên cất tiếng cười to, kia sắc mặt bởi vì vui sướng mà đỏ lên, hắn vươn tay, ở kia ngọn lửa giữa bắt lấy cái gì, theo sau xem một cái, ta thành công. Nhị phẩm phong nguyên đan, ta thành công. Nghiêm Hải thế nhưng thành công. Cái này làm cho không ít đệ tử đều thập phần hâm mộ, bọn họ không ít người đều ở nhất phẩm cùng nhị phẩm chi gian bồi hồi, nhất phẩm đan dược là luyện chế vô số lần, nhưng là nhị phẩm đan dược lại một lần đều không có thành công. Nghiêm Hải nói, lần trước liền luyện chế ra bán thành phẩm nhị phẩm đan dược, không thể tưởng được, lần thứ hai liền thành công luyện chế ra nhị phẩm đan dược tới, này thật sự là làm người hâm mộ thực. Trái lại Tịch Mộ Nguyệt, nàng vẫn là không có động tác, mà đỉnh lò nội ngọn lửa tựa hồ càng ngày càng yếu, còn như vậy đi xuống nói, chính là một viên bại đan. Nghiêm Hải ức chế không được mừng như điên, tay cầm phong nguyên đan, dùng coi khinh mà cười nhạo ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt, tam phẩm đan dược. Ngươi nhưng thật ra luyện chế thành công cho ta xem a. Ngươi nếu có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược tới, ta liền quỳ xuống tới kêu ngươi một tiếng nãi nãi. Vui sướng rất nhiều, Nghiêm Hải khẩu khí cũng đại không ít. Cả người trạng thái thật giống như đặt mình trong với đám mây, khinh phiêu phiêu, ở bành trướng. 249 chương 249 sáng mù các người mắt, 6. Tịch Mộ Nguyệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng, lại cũng là vào lúc này, nàng một trưởng liền đánh ở đỉnh lò thượng, đỉnh lò nội ngọn lửa lại lần nữa quyến rũ bùng nổ, mà lúc này đây thế nhưng ẩn ẩn có cái gì bất đồng địa phương. Nàng rốt cuộc là tưởng luyện chế cái gì đan dược. Thích Nguyên Tư lẩm bẩm. Tần Thiên Trung cũng xem không hiểu Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc là muốn làm gì, nàng vừa rồi tựa hồ ở do dự cái gì, nhưng ở luyện đan quá trình giữa có điều do dự, nàng sẽ không sợ luyện đan thất bại sao? Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục luyện đan, bất quá lại đột nhiên nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra mắt thời điểm, cặp kia đôi mắt buộc lộ mũi nhọn, thanh minh vô cùng, toàn bộ đỉnh thân đột nhiên bắt đầu chấn động, phát ra ong ong ong tiếng vang tới. Một ít đệ tử sợ tạc đỉnh, vội vàng lui về phía sau một ít. Tạc đỉnh là luyện dược sư thế nhưng sẽ làm sự tình, bất quá này phòng luyện đan đỉnh lò còn hảo, là luyện dược đường công cộng tài vật, chất lượng vẫn là có điều bảo đảm. Ở chấn động sau một lúc lâu thời gian sau, đỉnh thân lại một lần khôi phục can tĩnh. Nàng đúng là luyện chế tam phẩm đan dược. Thiên Mạc thầm nghĩ trong lòng, chính là, tựa hồ lại có bất đồng địa phương, ngay cả hắn đều mê hoặc. Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu ngưng đan, kia quyến rũ ngọn lửa, có cái gì ở dần dần ngưng tụ, nhưng mà, lại tựa hồ muốn tách ra, như thế lặp lại, nhưng tùy theo, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt một ngưng, ngưng. Một cổ diễm khí đột nhiên bùng nổ mở ra, một ít đệ tử vội vàng ngăn trở kia diễm khí, chờ đến lại lần nữa nhìn lại thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt vươn tay, đống nhiên bắt lấy cái gì. Như vậy đại động tĩnh, rốt cuộc là luyện chế ra cái gì đan dược tới a? Đúng vậy, là cái gì đan dược a? Phong luyện đan diễm khí dần dần biến mất, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh cũng xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, Nghiêm Hải vào lúc này lớn tiếng nói, lấy ra người đan dược tới. Nghiêm Hải vẫn là tự tin tràn đầy, cho rằng Tịch Mộ Nguyệt là không có khả năng sẽ luyện chế ra tam phẩm đan dược, phía trước những cái đó đều là nàng cố ý làm ra tới, là cố lộng huyền hư. Để cho ta tới đương trọng tài. Một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia còn mang theo một tia hưng phấn, mọi người nhìn lại, liền thấy bọn họ luyện dược đường đường chủ thế nhưng xuất hiện. Không chỉ có là Thích Nguyên Tư, y lý sư đường đường chủ cũng ở, còn có tàng dược các trưởng lão Tần Thiên Trung thế nhưng đều ở. Đường chủ, rất nhiều đệ tử cung kính hô. Thiên Mạc sâu kín xem Thích Nguyên Tư liếc mắt một cái, tựa hồ một chút đều không kinh ngạc, sớm tại phía trước, hắn cũng đã phát hiện Thích Nguyên Tư ở đây, nhưng không biết Thích Nguyên Tư vì sao không lộ mặt. Hắn càng quan sát đến, Thích Nguyên Tư ở nhìn chăm chú Tịch Mộ Nguyệt, liền mới tò mò kia thiếu nữ rốt cuộc là ai. Nghiêm Hải thật không nghĩ tới Thích Nguyên Tư sẽ đến, đầu tiên là có chút sợ hãi, theo sau liền thẳng thắn bộ ngực, đường chủ đảm đương trọng tài, vừa lúc là cho hắn một cái biểu hiện cơ hội a. Hắn đã là nhị phẩm luyện dược sư, dựa theo hắn tuổi tác, ở luyện dược đường cũng là tính tương đối có thiên phú. Nghiêm Hải tưởng tượng đến chính mình khả năng sẽ bị Thích Nguyên Tư coi trọng, này nội tâm không khỏi càng thêm bành trướng, eo thẳng đến không thể lại thẳng. Đường chủ, đây là đệ tử Nghiêm Hải luyện chế nhị phẩm đan dược Phong Nguyên Đan, thỉnh xem qua. Nghiêm Hải mã thượng nịnh nọt tiến lên, đem chính mình đan dược dâng lên. Thích Nguyên Tư tiếp nhận đan dược vừa thấy, hơi hơi gật đầu, là nhị phẩm đan dược Phong Nguyên Đan, không tồi được đến Thích Nguyên Tư khích lệ, Nghiêm Hải trên mặt càng là vui sướng vạn phần. Nhưng mà, Thích Nguyên Tư thực mau liền đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, ngươi luyện chế chính là cái gì đan dược? Thích Nguyên Tư ánh mắt sáng ngời có thần, Tịch Mộ Nguyệt liếc hắn một cái, Tố Linh Đan, chuyên trị võ giả kinh mạch khép kín đan dược. Tố Linh Đan. Thích Nguyên Tư không có nghe nói qua như vậy đan dược. Hắn đương nhiên không nghe nói qua, bởi vì đây là thiên tháp cho y ỉa dược lục đan phương. Làm ta nhìn xem. Tịch Mộ Nguyệt mở ra tay. Thích Nguyên Tư tiếp nhận đan dược lại không có lập tức nói chuyện. Cái gì Tố Linh Đan A, mấy phẩm đan dược A? Nhị phẩm đan dược sao? Có đệ tử châu đầu ghé thai thảo luận nói. Nhưng mà, Thích Nguyên Tư ở ngay lúc này, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hạ đan thân, ở ngay lúc này bỗng nhiên chấn động, tam phẩm đan dược. Thích Nguyên Tư đôi mắt trợn trừng lớn, Tịch Mộ Nguyệt thật là tam phẩm luyện dược sư. Tần Thiên Trung cũng rất tò mò Tố Linh Đan. Cùng Đàm Diệu Văn một đạo tiến lên đi xem, mà mặt khác đệ tử còn lại là nghe được Thích Nguyên Tư nói sau đống nhiên chấn động, một đám đều bị chấn tới rồi, ánh mắt ngốc lăng. Nàng thật sự giống thiên sư huynh nói như vậy, luyện chế ra tam phẩm đan dược. Chính là, như thế nào sẽ? Nàng là ai? Vì cái gì không có gặp qua nàng? Thần Thiên Trung ở quan sát một phen, gật đầu, xác thật là tam phẩm đan dược tiêu chuẩn. Đàm Diệu Văn hương phấn thẳng run run, em ạ. Nha đầu này như thế nào sẽ? Như thế nào luôn là thích cho người ta mang đến kinh hách, tam phẩm luyện dược sư A, nàng mới 17 tuổi tuổi tác. Giống như không phải tam phẩm đi. Đúng lúc này Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, mày hơi hơi một trọn. Thích Nguyên Tư cùng Đàm Diệu Văn cùng với Tần Thiên Trung đồng thời sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, nàng chính là vào lúc này ra tay, lòng bàn tay thượng có ngọn lửa, từ đan dược thượng phất quá, rời đi khi, đan trên người có cái gì hiển hiện ra. Ba người đồng thời cúi đầu nhìn lại, lại một chốc một lát không hoàn hồn tới, chỉ là nhìn Thích Nguyên Tư trong tay kia viên tố linh đan. Những đệ tử khác hai mặt tương du, Nghiêm Hải đều đã ngốc rớt, miệng còn dương, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Đây là đan văn. Tần Thiên Trung đảo chịu hút một hơi, một đôi mắt chừng đến so như mắt còn muốn đại. Tại hậu phương Thiên Mạc nghe được đan văn hai chữ sau, thân thể bỗng nhiên run lên, chẳng lẽ nói, nàng. Đàm Diệu Văn là vào lúc này đẩy ra Tần Thiên Trung, sau đó bắt lấy Thích Nguyên Tư thủ đoạn, để cho ta tới đếm đếm mặt trên đan văn có mấy cái. Bốn điều. Thích Nguyên Tư bỗng nhiên quát. Nay một giống, một đạo phong hướng tới Đàm Diệu Văn nên diện đánh tới, tóc mai toái phát khẽ nết, Đàm Diệu Văn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, phản ứng lại đây chuyện thứ nhất chính là kinh hô ra tiếng, tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược. Ở nghe được những lời này khi, rất nhiều đệ tử nháy mắt thạch hóa, thậm chí ở trong gió hỗn độn. Không phải tam phẩm đan dược, thế nhưng là tứ phẩm đan dược. Là tứ phẩm đan dược. Luyện dược sư phân người cấp địa cấp thiên cực luyện dược sư, tam phẩm luyện dược sư cũng bị xưng là người cấp luyện dược sư. Từ tứ phẩm bắt đầu, đan dược thượng liền sẽ xuất hiện đan văn, bốn điều đan văn, cũng liền đại biểu cho Tịch Ngộ Nguyệt là tứ phẩm luyện dược sư, thành công thăng cấp vì địa cấp giai đoạn. 17 tuổi địa cấp luyện dược sư. Mẹ nó, này không phải so Thiên Mạc đại sư huynh Thiên Phú còn muốn tới yêu nghiệt. Ngoa tào. Ta như thế nào cảm thấy một chút đều không chân thật a. Đồng cảm. Nàng giống như tuổi cũng không lớn đi. Hán, mẹ, ta chỉ muốn biết nàng rốt cuộc là ai. Tố linh đan không có phẩm cấp hạn chế, có thể luyện chế nhị phẩm tố linh đan, cũng có thể luyện chế tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm, ngũ phẩm đều được. Bất quá nhị phẩm tố linh đan hiệu quả khẳng định không có tam phẩm cường, nàng từ ban đầu liền tính toán luyện chế tam phẩm, bất quá trên đường do dự, là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên thay đổi chủ ý, ở kia một khắc, nàng ở luyện chế đan dược rất có cảm giác, nghĩ thầm chính mình gặp được đột phá hảo thời cơ, đó là lâm thời thay đổi chủ ý, luyện chế tứ phẩm đan dược. 250 chương 250 tìm ngược. Tựa như nàng tưởng như vậy, cơ sở đủ thâm. Luyện chế tứ phẩm đan dược thời điểm thực thuận lợi. Đối mặt mọi người một đám ngây ra như phông biểu tình, Tịch Mộ Nguyệt không để bụng, nàng đã sớm biết chính mình trong khoảng thời gian này sẽ đột phá đến địa cấp luyện dược sư. Nàng ở Phong Giang Thành khi đó cũng đã là tam phẩm luyện dược sư, nếu không phải bởi vì nàng vội vàng đem tịch ra rời đến Thiên Quân Thành, mặt sau lại đi vào học viện đế tinh sự tình nhiều, nàng đã sớm nên trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Nghiêm Hải một mông ngồi dưới đất, trên trán tràn đầy mồ hôi mỏng. Sao có thể? Thế nhưng là tứ phẩm đan dược, còn không phải tam phẩm đan dược. Như thế nào sẽ? Không phải nói cho nàng là nhất phẩm luyện dược sư sao? Vì cái gì sẽ luyện chế ra tứ phẩm đan dược tới? A, ta biết nàng là ai? Một cái đệ tử thấy thế nào Tịch Mộ Nguyệt đều có điểm quen mắt, này sẽ mới đột nhiên nhớ tới. Nàng là ai a? Là ai? Mau nói cho ta biết nhóm. Nàng không phải chúng ta luyện dược đường đệ tử, nàng là chiến thần đường đệ tử. Nhắc tới đến chiến thần đường, không ít đệ tử đột nhiên liền nhớ tới phía trước truyền thực hỏa một chút sự tình. Ngươi nha đầu này, như thế nào không nói cho ta đâu. Thích Nguyên Tư cả người đều mau hỗn độn, bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn. Tịch Mộ Nguyệt thực vô tội a, ta đã nói cho ngươi a. Ngươi lúc ấy, là nói ngươi mới nhất phẩm luyện dược sư. Tịch Mộ Nguyệt càng vô tội. Ta trước nay đều không có nói ta là nhất phẩm luyện dược sư à, hơn nữa à, Thích đường chủ, lúc ấy, ta rất muốn nói cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng không có cho ta cơ hội lần thứ hai ở chủ phong điện phủ thượng khi, Thích Nguyên Tư phát hiện Tịch Mộ Nguyệt là cái luyện dược sư, nàng thừa nhận, nhưng là bọn họ liền cho rằng nàng là nhất phẩm luyện dược sư, Tịch Mộ Nguyệt rất nhiều lần đều tưởng nói cho bọn họ nàng là tam phẩm luyện dược sư, nhưng đều không có cơ hội. Này không thể trách nàng mị. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt như thế vô tội bộ dáng, Thích Nguyên Tư cùng Đàm Diệu Văn đều không khỏi xấu hổ vô cùng. Ngươi nha đầu này thật quả thực. Thích Nguyên Tư cùng Đàm Diệu Văn đã không biết nên dùng nói cái gì tới hình dung Tịch Mộ Nguyệt. Thật sự không biết nàng là như thế nào tu luyện. Rốt cuộc lại như thế nào tu luyện? Vì cái gì y thuật lợi hại không nói, nàng vẫn là tứ phẩm luyện dược sư. Hảo đi, này đó không đề cập tới, nàng còn có cái gì thời gian đi tu luyện huyền khí? A a a a a. Giờ này khắc này, Thích Nguyên Tư hảo tưởng hò hét. 17 tuổi tứ phẩm luyện dược sư a a a a a. Người mang nhiều võ hồn. Sẽ y y thuật, sẽ luyện đan, rốt cuộc còn có cái gì nàng sẽ không? Người sẽ luyện khí sao? Đàm Diệu Văn thình lình hỏi. Sẽ không a. Giờ này khắc này, Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy linh khí, đúng sự thật trả lời Đàm Diệu Văn vấn đề. Đàm Diệu Văn biết hầu phát ra cổ quái thanh âm tới, nghẹn nửa ngày, ngươi nếu là còn sẽ luyện khí nói, ta xem ta cũng không cần tồn tại. Tịch Mộ Nguyệt. Đàm Diệu Văn lời này là khoa trương điểm, nhưng là không có biện pháp tới hình dung danh hắn lúc này trong lòng chấn động cảm, thật sự là quá mãnh liệt. Ngươi nói nàng người mang nhiều loại võ hồn, bọn họ tiếp thu, ngươi nói nàng hiểu được mau, bọn họ cũng tiếp thu, ngươi nói nàng có luyện dược sư thiên phú, bọn họ cũng đều tiếp thu, ngươi nói nàng vẫn là cái y y sư, bọn họ cũng đều tiếp thu, chính là hiện tại nói cho bọn họ, nàng không chỉ có là cái luyện dược sư, vẫn là cái 17 tuổi tứ phẩm luyện dược sư, này mẹ nó trong lúc nhất thời như thế nào có thể tiếp thu a a a a. Tần Thiên Trung nửa ngày đều không có hiểu được, tuy rằng trong lòng thực chấn động Tịch Mộ Nguyệt mới như vậy tiểu nhân tuổi đều đã là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng càng nghi hoặc, Đàm Diệu Văn còn có Thích Nguyên Tư lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Làm gì hỏi nàng sẽ luyện khí vấn đề này? Tần Thiên Trung muốn dò hỏi rõ ràng, há liêu Thích Nguyên Tư buông ra bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, ta tưởng lẳng lặng. Tịch Mộ Nguyệt. Rất nhiều đệ tử liền nhìn đến bọn họ đường chủ một bộ kích động lại thất hồn lạc phách bộ dáng đi rồi. Đi rồi. Thấy Thích Nguyên Tư đi rồi, Đàm Diệu Văn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngay sau đó lập tức đuổi kịp Thích Nguyên Tư nện bước, Tần Thiên Trung còn tại chỗ, còn có rất nhiều khó hiểu, nhưng mà, Đàm Diệu Văn là ở ngay lúc này lộn trở lại tới, túm chặt Tần Thiên Trung tay nói, có chuyện thương nghị, đi về trước. Tần Thiên Trung ngơ ngác, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Đàm Diệu Văn cấp túm đi. Rất nhiều đệ tử còn đắm chìm ở Tịch Mộ Nguyệt thân là tứ phẩm luyện dược sư sự tình giữa vô pháp hoàn hồn. Chờ phản ứng lại đây, bọn họ đường chủ cùng y sư đường đường chủ đều đi rồi. Luyện dược đường đệ tử xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thập phần kỳ quái, Tịch Mộ Nguyệt này sẽ cũng ở Trinh Lăng, ngay sau đó liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng không phải ngốc tử, biết Thích Nguyên Tư là có ý tứ gì, cũng biết Đàm Diệu Văn là có ý tứ gì. Thân là hai đường đường chủ, có đôi khi bọn họ ở đây, vẫn là rất không có phương tiện. Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên hướng tới Nghiêm Hải nhìn lại, kia một khắc. Bình tĩnh ánh mắt, liền giống như một vông bình tĩnh hồ nước, đột nhiên nhấc lên thật lớn gọn sóng, lại như là bị tỉ mỉ trà lau quá lưỡi dao sắc bén, lộ ra thuộc về nàng mũi nhọn, thẳng bức Nghiêm Hải sâu trong nội tâm. Đông mà một tiếng, giờ này khắc này, Nghiêm Hải trái tim thật giống như bị một phen búa tạ cấp hung hăng chủ y đánh hai hạ. Nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, lại là có một loại rét lạnh từ dưới lòng bàn chân rót vào, hai chân càng là không khỏi hơi hơi run lên lên. Tịch Mộ Nguyệt từng bước một hướng tới Nghiêm Hải đi đến, ngươi biết ta gọi là gì sao? Nghiêm Hải vốn là muốn lắc đầu, nhưng không một hồi lại gật đầu, hắn có điểm nóng nảy, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên vừa uống, kia để cao để si ben mang theo một cổ nhiếp người lực lượng, lại là làm mặt khác đệ tử cũng đi theo run lên. Nói, ta nhận thức ngươi, ngươi là Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt liệt nhác cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Lại cho người ta một loại bạch sâm sâm cảm giác. Ta là luyện dược đường đệ tử sao? Là. Không phải. Là còn có phải hay không? Nàng thanh âm khi thì rất thấp, khi thì sổ cao. Trong thanh âm tựa hồ bí mật mang theo một tia thần thức lực lượng, thẳng đánh Nghiêm Hải trong lòng phòng tuyến, làm hắn tinh thần lực hỏng mất. Hắn trên trán tràn đầy đổ mồ hôi róc rách mà lưu, sắc mặt tái nhợt, mà mặt khác đệ tử còn lại là không rõ nguyên do. Không phải. Ngươi không phải luyện dược đường đệ tử. Tịch Mộ Nguyệt đến gần Nghiêm Hải, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, ta nếu không phải ngươi luyện dược đường đệ tử, ngươi lại vì sao tìm tới ta? Như thế gần khoảng cách, Nghiêm Hải chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị ngàn cân áp đỉnh, trọng sắp thở dốc bất quá tới, ở tu vi thượng, hắn mới lúc đầu đại võ sư, căn bản là không phải Tịch Mộ Nguyệt đối thủ, nàng khí thế một khai, hắn liền hoàn toàn bị ngăn chặn. Ta nhận sai. Ta nhận sai. Nhận sai người. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt một chân hướng tới Nghiêm Hải xương bánh chè đá tới, Nghiêm Hải đột nhiên không kịp dự phòng, bị đánh trúng xương bánh trẻ, hai chân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Mọi người lại là chấn động, này. Tịch Mộ Nguyệt khom lưng cúi đầu xem hắn, nhìn như cười đến thập phần tươi đẹp cùng sáng lạ, chỉ là kêu ý cười lại chưa đạt đáy mắt, ngươi nếu biết ta gọi là gì, lại như thế nào nhận sai người. Ngươi thật khi ta là ngốc tử sao? 251 chương 251 hung hăng tấu một đốn. Nghiêm Hải từ Tịch Mộ Nguyệt đồng tử nhìn đến tái nhợt mà chật vật chính mình, cũng nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt một tia thô bạo cảm xúc, hắn trương môi, tưởng biện giải nói lại tạp ở trong cổ họng, nửa ngày đều nói không nên lời. Ngươi nói hay là không? Nghiêm Hải nuốt nuốt nước miếng. Không nói phải không? Kế tiếp một màn, lại là làm mọi người đều trợn tròn mắt. Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp loát khởi trực tiếp tay háo, kia nhìn như nhỏ yếu nắm tay hướng tới Nghiêm Hải bề mặt đánh tới. Nghiêm Hải còn không có hoàn hồn tới, mũi liền dường như muốn đoạn rất giống nhau, máu mũi xoát xoát mà lưu. Ta nói. Tịch Mộ Nguyệt nhấp môi, chậm. Ta hiện tại muốn nói cho ngươi, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng? Mọi người, căn câu quyền, hạ câu quyền, tả ngoại tình, hữu ngoại tình. Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát hai tay hai chân cùng nhau thượng, tóm được Nghiêm Hải chính là một đốn manh tấu. Ngươi phía trước kêu ta cái gì? Nói hay không? Không nói tấu. Ta nói. Chậm. Tấu. Mọi người. Hiện tại ngươi muốn kêu ta cái gì? Nói hay không? Không nói tiếp tục tấu. Ta nói. Luyện dược đường đệ tử trên cơ bản sở hữu tâm tư đều đặt ở luyện đan thượng, liền tính là ở học viện đế tinh, bọn họ ở tu vi thượng, đều không có ở luyện đan thượng tiêu phí thời gian nhiều. Hơn nữa, bọn họ đại đa số người đều không thói quen luận võ chiến đấu. Cho nên luyện dược đường như là đệ tử gian luận bản trường hợp cũng ít. Hiện tại, ở bọn họ trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt không có vận dụng huyền khí, nhưng không biết thế nào, Nghiêm Hải căn bản vô pháp phản kháng, cứ như vậy bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đè nặng đánh. Nhận thức Tịch Mộ Nguyệt người, đều biết, nha đầu này nội tại cùng bề ngoài tuyệt đối tương phản, bề ngoài nhìn như là cái nhỏ yếu tiểu nữ tử, nhưng là nội tại, lại so với kia manh thu còn muốn tới hung mãnh. Nàng sở dĩ vô dụng huyền khí tới đối phó Nghiêm Hải, kia cũng là cho Thích Nguyên Tư một cái mặt mũi, Thích Nguyên Tư cho nàng mặt mũi, nàng đương nhiên cũng muốn cho hắn một cái mặt mũi, cho nên mới vô dụng huyền khí, nhưng không cần huyền khí, nàng liền không đối phó được Nghiêm Hải. Liên tính không cần huyền khí, nàng quyền cước công phu cũng không yếu. Nghiêm Hải liền cảm giác chính mình giống như bị nhốt ở một cái nhà giam, là bị một cổ thần thức lực lượng bức bách, kia cổ thần thức lực lượng ở uy hiếp hắn. Chỉ cần hắn phản kháng, liền sẽ bị chết thảm. Nghiêm Hải làm sao dám phản kháng? Tịch Mộ Nguyệt mỗi một chân mỗi một quyền đều là rơi xuống Nghiêm Hải yếu ớt nhất huyệt vị thượng, không chỉ có vô pháp phản kháng, hơn nữa so bình thường công kích muốn đau thượng mười mấy lần. Tịch Mộ Nguyệt lại hung mãnh, kia nắm tay liền như mưa điểm rơi xuống, Nghiêm Hải chán thượng toàn bộ đều là bao, đầu đều mau sưng thành đầu heo. Luyện dược đường đệ tử một đám cầm đều mau rớt đến mà lên rồi, này! Cũng đủ đưa hãn. Quá. Cường hắn đi. Ta nhìn đều đau. Ô ô ô. Không cần lại đánh ta. Không cần lại đánh Nghiêm Hải sắp kêu trời khóc đất. Này thật ta mẹ không phải giống nhau đau à. Đau đến hắn muốn chết tâm đều có. Ngươi nói cái gì? Cậu ngươi, không cần lại đánh. Ta đều nói. A, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ ràng lắm a. Tịch Mộ Nguyệt la lớn. Ta cầu ngươi, không cần lại đánh. Ngươi thanh âm đại điểm A, ta như thế nào nghe không được đâu. Tịch Mộ Nguyệt một quyền qua đi, trực tiếp đem Nghiêm Hải một viên hàm răng cấp xóa sạch trên mặt đất, lại không chút hoang mang nói. Nghiêm Hải lúc này phải có nhiều hối hận liền có bao nhiêu hối hận, hắn như thế nào liền không nghĩ ra đi trêu chọc Tịch Mộ Nguyệt đâu. Vì cái gì A? Vì cái gì chính mình đều không nghĩ ra đâu. Ngươi muốn nói chạy nhanh nói A, thanh âm đại điểm A. Tịch Mộ Nguyệt lại tới nữa. Mọi người đều hảo vô ngữ, đồng thời lại có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Nãi nãi, ta sai rồi, nãi nãi ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Là Tô Ngọc Hương, nàng nói, chỉ cần ta làm ngươi ở luyện dược đường mặt mũi mất hết, nàng liền sẽ bồi ta cả đêm. Ta thật sự không lừa ngươi à, ta cũng là nhất thời mơ hồ tâm, mới như vậy làm à. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình dần dần thay đổi, ánh mắt lạnh hơn. Ngươi nói cái gì? Là ta sai rồi, là ta sai rồi, là ta bị quỷ mê tâm. Ngươi nói là Tô Ngọc Hương làm ngươi làm như vậy. Là, là nàng, nàng nói ngươi là nhất phẩm luyện dược sư, chỉ cần ta có thể làm ngươi mặt mũi mất hết, nàng liền sẽ bồi ta cả đêm, sau đó, ta liền. Mãi mãi, ngươi cũng đừng đánh ta, ta biết sai rồi. Nghiêm Hải thật là bị tấu sợ, phải biết rằng, Tịch Mộ Nguyệt như vậy hung hãn một người, có thể đem Điêu Lão Đại còn có Đại Hắc đều cấp tấu thần phục với nàng, không có tự mình trải qua, là căn bản là vô pháp cảm nhận được cái loại cảm giác này. Nghiêm Hải cái mũi lỗ thai khỏe miệng thượng đều ở đổ máu, hắn thật sự là khiêng không được, đi ôm Tịch Mộ Nguyệt chân, nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt một chân cấp đá văng, cũng ngay. Ta mới không có ngươi như vậy bất hiếu con cháu. Tịch Mộ Nguyệt lãnh lệ ánh mắt xem Nghiêm Hải liếc mắt một cái, mẫu đơn kiểu diễm môi đỏ hơi hơi nhấp khẩn. Tâu Ngọc Hương, sớm tại trăm hiệp huyết cốc thời điểm liền không nên lưu lại. Tâu Ngọc Hương là ai a? Tâu Ngọc Hương là Tô Mạt Nhược muội muội, lần trước còn tới chúng ta ở luyện dược đường một chuyến đâu, ngươi còn nói nàng lớn lên khá xinh đẹp. Nàng a? Chính là nàng a, nàng cũng ở Tinh Anh Đường. Tấm tắc, không nghĩ tới là như vậy một nữ tử. Thế nhưng dùng Mỹ, sắp tới làm giao dịch, này Nghiêm Hải cũng là cái ngu ngốc. Còn không phải sao? Liên ở luyện dược đường đệ tử diễu dít khi, Tịch Mộ Nguyệt giống như là sách tiểu kê như vậy, đem so nàng cao lớn Nghiêm Hải cấp sách lên tới, sau đó rời đi luyện dược đường. Mau cùng đi lên. Ta cũng phải đi. Học viện đế tinh Tinh Anh Đường. Tinh Anh Đường đệ tử mới vừa ở trưởng lão chỉ đạo hạ tu luyện kết thúc, người này còn không có tản ra, liền thấy giáo trưởng trong đó một phiến môn bị bỗng nhiên đá văng. Ứng đỏ cùng với Linh Lang còn có Tân Nhạc từ Tinh Anh Đường đệ tử đều sôi nổi hướng tới bên kia nhìn lại, chờ nhìn đến người tới thời điểm, hơi hơi sửng sốt. So với luyện dược đường, Tịch Mộ Nguyệt ở Tinh Anh Đường bên này danh khí muốn đại rất nhiều, trên cơ bản Tinh Anh Đường đệ tử đều nhận thức Tịch Mộ Nguyệt, lần này thấy nàng tới rồi, đều thực nghi hoặc. Đặc biệt là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trên tay còn bắt lấy thân xuyên luyện dược đường hầu hạ đệ tử khi, càng là nghi hoặc khó hiểu. Tâu Ngọc Hương xoay người khi, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt liền từ đám người giữa bắn thẳng đến trên người nàng. Tâu Ngọc Hương thân thể mềm mại hung hăng run lên. Đặc biệt là ở nhìn đến bị tấu đến như vậy thảm Nghiêm Hải khi, khẽ cắn chính mình môi dưới, tay áo hạ bàn tay trắng cũng không khỏi gắt gao nắm ở bên nhau. Nghiêm Hải bị Tịch Mộ Nguyệt ném đến một bên, giây tiếp theo, một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ, mọi người nháy mắt thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền tới rồi Tâu Ngọc Hương trước mặt. Tô Mạt Nhược cũng ở, mày hơi hơi vừa động. Ngươi là cảm thấy chính ngươi chán sống vẫn là như vậy vội vã đi đầu thai. Ở Tô Ngọc Hương trước mặt Tịch Mộ Nguyệt một đôi mắt lạnh lẽo vạn phần, mặt bộ đường còn căng thẳng, cả người khí thế cũng là đặc biệt kinh người. Tô Ngọc Hương tiếp tục cắn môi, ngươi có ý tứ gì, ta như thế nào nghe không hiểu. 252 chương 252 ta nhất sùng bái Tô Sư Tỷ. Nghe không hiểu sao? Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chợt hướng tới Nghiêm Hải phương hướng quát lớn nói, còn không mau cút đi lại đây. Nghiêm Hải thật là bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh sợ, vừa nghe đến nàng thanh âm liền run lên, cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy tới, gần nhất liền hướng tới Tâu Ngọc Hương hô, ngươi thật sự đem ta hại thảm a, ngươi gạt ta, nàng rõ ràng liền không phải nhất phẩm luyện dược sư, nàng là tứ phẩm luyện dược sư, ngươi làm ta tìm cơ hội cùng nàng luận bàn, làm nàng mặt mũi mất hết. Ta, ngươi nhìn xem ta như bây giờ. Tâu Ngọc Hương, ta thật sự bị ngươi hại thảm. Nghiêm Hải trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở, đề si bên lại không nhỏ, nhưng mà, ở nghe được hắn ý tứ trong lời nói sau, bao gồm Tô Mạt Nhược ở bên trong liên can đệ tử toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tô Mạt Nhược càng là mắt đẹp trừng lớn. Tâu Ngọc Hương cũng là vẻ mặt khiếp sợ, cơ hồ theo bản năng buột miệng tốt ra, ngươi nói cái gì mê sảng. Ta đã hỏi thăm qua, nàng xác xác thật thật chính là nhất phẩm luyện dược sư. Thiếp Nghiêm Hải nói sau, Tâu Ngọc Hương mới phản ứng lại đây. Chính mình nói không nên lời nói. Nghiêm Hải căm giận nhìn Tâu Ngọc Hương, ngươi đi hỏi, hiện tại toàn bộ luyện dược đường đều biết nàng là cái gì cấp bậc luyện dược sư, ta tận mắt nhìn thấy đến, chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi sao? Tâu Ngọc Hương, ta thật bị ngươi hại thảm, ngươi nói muốn bồi ta một đêm, ta nếu là sớm biết rằng nói, ngươi liền tính là bồi ta cả đời ta cũng không làm a. Ồ lên! Hắn nói cái gì? Tâu Ngọc Hương bồi hắn một đêm. Đây là giao dịch sao? Có đệ tử kinh hô ra tiếng. Khẳng định đúng vậy. Tâu Ngọc Hương như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Nàng chính là Tô Sư Tỷ muội muội a. Ai biết được? Ta đã sớm đã nhìn ra, nàng liền không phải cái thứ tốt. Đừng nói như vậy, Tô sư tỷ còn ở bên kia đâu. Nay sẽ, tinh anh đường đệ tử không chỉ có khiếp sợ ở Tịch Mộ Nguyệt là tứ phẩm luyện dược sư sự thật giữa, càng là bị Tô Ngọc Hương cùng Nghiêm Hải chi gian giao dịch cấp chấn tột đỉnh. Tô Ngọc Hương móng tay đều hãm sâu tiến thịt, đều hồn nhiên bất giác đau đớn, lúc này đối mặt tứ phương các dạng ánh mắt, nàng sắc mặt trắng bệnh cực hạn. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta căn bản là không có cùng ngươi nói như vậy quá, ngươi là ở oan uổng ta. Cứ việc đến này một bước, Tô Ngọc Hương vẫn là không thể thừa nhận, một khi thừa nhận nói, nàng liền xong rồi. Ta oan uổng ngươi cái gì, đây là ngươi ngọc bội, ngươi còn đem ngươi ngọc bội cho ta, đây là thiết tranh tranh sự thật. Nghiêm Hải từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, Tô Mạt Nhược chỉ nhìn thoáng qua liền đã nhìn ra, kia xác thật là Tô Ngọc Hương ngọc bội. Ngọc bội thượng điêu khắc kỳ lân thú, nhưng không có tự, biết Tô Ngọc Hương có này khối ngọc bội cũng chỉ có Tô Mạt Nhược. Lập tức, Tô Ngọc Hương phản bác nói, kia không phải ta ngọc bội, ta chưa từng có gặp qua này ngọc bội. Không phải ta. Người tiện nhân này, là ngươi đem ta làm hại như vậy thảm, thế nhưng còn không thừa nhận. Nghiêm Hải thật mẹ nó lại ủy khuất lại phẫn nộ. Chính mình nếu không phải tham luyến Tô Ngọc Hương sắc đẹp, lại như thế nào sẽ như vậy thảm? Cứ việc Tịch Mộ Nguyệt vô dụng huyền khí tới công kích hắn, nhưng hắn hiện tại toàn thân đều đau muốn chết không sống, hận không thể hiện tại lập tức liền ngất xỉu đi. Ta không có làm. Tô Ngọc Hương chính là một mực chắc chắn chính mình không có làm. Ngọc Hương đúng lúc này, Tô Mạt Nhược chậm rãi tiến lên đây, nhìn Nghiêm Hải trên tay ngọc bội, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển. Tỷ, ta Tô Ngọc Hương đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là Tô Mạt Nhược dùng cặp kia sâu thẳm con ngươi liếc nhìn nàng một cái. Chuyện tới hiện giờ, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ cầm này khối ngọc bội đi chúng ta Tô ra đối cầm sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sự tình nào lớn, đối với ngươi chỉ có lớn hơn nữa chỗ hỏng sao? Tô Mạt Nhược thanh âm thực ôn nhu, liền giống như giang nam bờ biển thượng dương liếu thân thân phất quá chính mình tâm, nhưng ngôn ngữ vẫn là có thật sâu nghiêm khắc. Cùng với đối Tô Ngọc Hương thất vọng. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, đồng thời đôi mắt nhíu lại, đại khái là không nghĩ tới, Tô Mạt Nhược thế nhưng sẽ đứng ra nói như vậy một phen lời nói, đồng thời vạch trần Tô Ngọc Hương. Tô Ngọc Hương đại khái cũng là không nghĩ tới điểm này, nàng trinh lăng tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh không có một chút huyết sắc. Tô Mạt Nhược nói, ta vẫn luôn đang đợi ngươi tới học viện đế tinh, hy vọng ngươi có thể cùng ta giống nhau, ở chỗ này an tâm tu luyện. Về sau có thể vì gia tộc hiệu lực, nhưng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới, ta thật sự là đối với ngươi quá thất vọng. Cổ nhân ngôn, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, lúc này đây đã không phải lần đầu tiên, phía trước ngươi ở tinh thần cảnh cũng ra tay, bị thương không nhẹ, chẳng lẽ chính ngươi liền không có nghĩ tới sao? Ngươi lần lượt như vậy sai đi xuống, cho ngươi lại nhiều cơ hội, ngươi không hiểu đến hối cải, kia làm sao dùng? Nếu là ra ra bọn họ đã biết, nên là có bao nhiêu thất vọng. Ngươi như thế nào sẽ dạng thành như vậy ghen tị tính tình? Tô Mạt Nhược là đứng ở trưởng tỷ vị trí đi lên răn dạy Tô Ngọc Hương, nàng hiện tại theo như lời mỗi một câu, đều mang theo đau lòng cảm xúc ở bên trong, mà Tô Ngọc Hương lại là gắt gao cắn môi dưới, thẳng đến kia môi dưới đều đã bắt đầu thấm huyết. Ai? Tô sư tỷ thật là vì Tô Ngọc Hương giàu thúi ruột, tới đế tinh làm gì? Tới học viện đế tinh đều là cho Tô sư tỷ tìm phiền toái. Đúng vậy. Tô sư tỷ thật tốt một người a, làm người thật sự thực chính trực, ta liền thích Tô sư tỷ như vậy nữ tử. Ta nhất sùng bái Tô sư tỷ. Tô Mạt Nhược này vừa đứng ra tới, có một loại đại nghĩa diệt thân cảm giác, nhưng đồng thời, nàng chính trực cách làm, lại làm không ít đệ tử càng thêm bội phục nàng, đối Tô Mạt Nhược hảo cảm cũng càng nhiều một ít, đối Tô Ngọc Hương, tất chỉ có thể lắc đầu. Tô Mạt Nhược thật đúng là làm được a. Chính trực. Ta xem nàng là vì chính mình suy nghĩ đi. Ứng đỏ đứng ở linh lang bên người, khoanh tay trước ngực, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi biết cái gì, nhân ra đó là sẽ làm người. Hiểu được thế nào làm người, bằng không giống ngươi, luôn đắc tội trưởng lão. Linh lang cầm trong tay quạt lông lắc lắc, trở về Ứng đỏ một câu. Lan, lão nương chính là như vậy cái tính tình. Ngươi ái nhìn không thấy. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Tô Mạt Nhược cùng Tô Ngọc Hương. Nay sẽ, Tô Mạt Nhược hướng tới Tịch Mộ Nguyệt xem ra, trong giọng nói toàn là áy náy. Tịch cô nương, Ngọc Hương làm sai sự, liền từ ta cái này làm tỉ tỉ tới thế nàng xin lỗi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng ngươi còn ở, vì cái gì muốn ngươi xin lỗi? Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng hơi hơi một câu, cười như không cười, nhưng đáy mắt lại không có một tia ý cười. Tô Mạt Nhược muốn nói lời nói, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp đánh gãy nàng, ta liền phải nàng xin lỗi. Quỳ xuống tới xin lỗi. Cùng. Tô Mạt Nhược cùng Tịch Mộ Nguyệt đối diện, nàng không có lập tức đáp lời, mà là đối diện 3 giây đồng hồ thời gian sau, nàng mới nói, Ngọc Hương, cấp Tịch cô nương xin lỗi. Nếu là lại chấp mê bất ngộ nói, ta sẽ bẩm báo đường chủ, đến lúc đó, ngươi liền không có cơ hội đãi ở học viện đế tinh. Ngươi nếu là thiệt tình tưởng đãi ở học viện nói, liền dựa theo ta nói làm. Tuy rằng là cảnh cáo ngữ khí, nhưng Tô Mạt Nhược nhìn qua, vẫn là ôn nhu như là nhà bên tỷ tỷ. 253 chương 253 thật là đại lục hảo tỷ tỷ a. Giờ này khắc này Tô Mạt Nhược, toàn thân đều đang run rẩy, cũng không phải bởi vì sợ hãi mà run rẩy, mà là có lẽ là không nghĩ tới Tô Mạt Nhược còn đứng ra tới nói như vậy một phen lời nói, tới vạch trần nàng. Có lẽ là cảm xúc bùng nổ đến kia một cái điểm đi lên, có lẽ là quanh thân xem ánh mắt của nàng quá mức chói mắt, có lẽ là nhiều năm qua, áp lực hết thảy, rốt cuộc vô pháp ngăn chặn, Tô Ngọc Hương hướng tới Tô Mạt Nhược tê thanh quát, hàng giả, hư tình giả ý, trong ngoài không đồng nhất, ngươi làm ta giống nàng xin lỗi, ta nói cho ngươi, ta Tô Ngọc Hương cho dù chết đều sẽ không giống nàng xin lỗi. Bang mà một tiếng, Tô Mạt Nhược một cái tát rơi xuống Tô Ngọc Hương trên mặt, lúc này, Tô Mạt Nhược trên mặt tràn đầy thất vọng chi tình, Ngọc Hương, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi, cũng cho chúng ta Tô gia mất mặt, càng cho ngươi cha, còn có gia gia nhóm mất mặt. Tô Ngọc Hương che lại chính mình mặt, lui về phía sau một bước, ta cho các ngươi mất mặt, cho các ngươi thất vọng. Tô Mạt Nhược, ngươi đừng trang, ngươi nội tại là cái dạng gì người, ta chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Còn có ngươi, ta chính là xem ngươi không vừa mắt, ta xem ngươi khó chịu, ta chính là yếu hại ngươi, ta hiện tại ước gì ngươi cùng Tô Mạt Nhược cùng chết rớt, hận không thể các ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Tô Ngọc Hương biểu tình hoàn toàn giữ tận lên, bởi vì kích động, bộ ngực đều ở phập phồng không chừng, cả người đều đang run rẩy. Tô Mạt Nhược trong mắt tràn đầy thất vọng, lắc đầu, mà Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lại là càng ngày càng thâm, nàng dùng dư quang nhìn Tô Mạt Nhược liếc mắt một cái. Tô Mạt Nhược, ngươi là cái tiện nhân, ngươi luôn là trước mặt ngoại nhân trang người tốt, ngươi làm chuyện xấu lại vu oan đến ta trên đầu, ở Tô gia, ngươi có bao nhiêu hảo, liền phụ trợ ra ta có bao nhiêu kém. Ta biến thành hiện tại bộ dáng này, cùng ngươi thoát ly không được quan hệ. Nếu không phải ngươi nói, ta có thể càng tốt, nếu không phải ngươi nói Tô Ngọc Hương trong mắt cùng trong giọng nói đều là căm hận, đồng thời, cũng có một mặt thật sâu đau thương hiện lên, cuối cùng càng thêm khàn cả giọng, các ngươi đều là tiện nhân, các ngươi vì cái gì không xuống địa ngục, vì cái gì bất tử rớt. Có lẽ là không nghĩ tới Tô Ngọc Hương sẽ như vậy điên cuồng, những đệ tử khác rất là khinh thường. Một đám xem ánh mắt của nàng cũng như là đang xem kẻ điên như vậy. Ngọc Hương, ngươi trở về Tô gia đi. Ta sẽ. Tô Mạt Nhược nói còn không có nói xong, Tô Ngọc Hương liền tê thanh thét chói tai, a a a a a a. Cả người cảm xúc đều đã hỏng mất, nhưng mà, giây tiếp theo, nàng đem trước mặt Tô Mạt Nhược hung hăng đẩy ra, mà Tô Mạt Nhược không đứng vững, đột nhiên không kịp dự phòng ngã trên mặt đất, Tô Ngọc Hương ôm chính mình đầu. Liền hướng tới tinh anh đường bên ngoài chạy như điên mà đi. Cũng không có người đuổi theo Tô Ngọc Hương, mà Tô Mạt Nhược ở phản ứng lại đây sau, Tô Ngọc Hương thân ảnh đã không thấy. Chẳng được bao lâu, Tô Mạt Nhược hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, hiện tại Tịch cô nương nhưng vừa lòng. Này nói chuyện ngữ khí thật giống như đều là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt mới có thể như vậy, Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức nói chuyện, mà là hướng tới trên mặt đất Tô Mạt Nhược đi qua đi, khom lưng cúi đầu. Khoe miệng cắn câu khởi một mạt độ cung, Tô cô nương là đang trách ta sao? Tô Mạt Nhược đang muốn nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt lại nói, úc ta tưởng Tô cô nương như vậy tốt một người, sao có thể trách ta đâu? Nói nữa ngươi kia muội muội như vậy tính tình, sẽ phát sinh chuyện như vậy cũng là sớm muộn gì vấn đề, liền làm khó Tô cô nương, muốn chịu đựng như vậy ghen tị một cái muội muội. Ai, Sửa Minh nhìn thấy viện chủ đại nhân, ta nhất định cùng hắn hảo hảo nói. Làm hắn cho ngươi ban phát cái đại lục 10 hảo tỷ tỷ cút thế nào? Tô Mạt Nhược bình tĩnh xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, theo sau, nhẹ giọng nói, Tịch cô nương luôn qua, phát sinh loại chuyện này, cũng không phải ta mong muốn ý nhìn đến, ta chỉ không nghĩ làm Ngọc Hương tại đây đi xuống, luôn là đối Tịch cô nương ra tay, Tịch cô nương cũng cảm thấy phiền toái không phải sao. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, lại không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là rời đi trước, hướng tới Tô Mạt Nhược cuồng ngạo mà không kềm chế được cười một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt rời đi Tinh Anh Đường, mới vừa đi ra tới, Minh Chi Khanh liền theo kịp. Mộ Nguyệt, đừng xem thường Tô Mạt Nhược, nàng thực không đơn giản. Minh Chi Khanh lúc ấy cũng ở đây, quá trình hắn đều biết, cho nên muốn nhắc nhở Tịch Mộ Nguyệt. Hiện tại, không chỉ có là ở Tinh Anh Đường, liền tính ở mặt khác phân đường, một ít đệ tử đều phi thường sùng bái Tô Mạt Nhược, liền tính là hôm nay việc này, những người đó đều sẽ không đi quái Tô Mạt Nhược vô tình, chỉ biết cảm thấy Tô Mạt Nhược làm người chính trực công chính. Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía bên người Minh Chi Khanh, tràn đầy thể hội. Đột nhiên toát ra tới những lời này, Minh Chi Khanh hơi có nghi hoặc, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt một bên khỏe miệng hơi câu, tay phải ngón trỏ chỉ hướng khung đỉnh phương hướng, thiên làm bậy hãy còn như vì, tự làm bậy không thể sống. Tịch Mộ Nguyệt cười đến cao thâm khó đoán, cái này làm cho Minh Chi Khanh càng thêm xem không hiểu. Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là để ở trong lòng đi Minh Chi Khanh còn muốn nói cái gì, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt một bàn tay chụp đến hắn trên vai, chậm rãi nói, ngươi như vậy thân phận đãi ở Tinh Anh Đường cũng không có phương tiện, có hay không ý tưởng tới Chiến Thần Đường. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, đem Tô Ngọc Hương cùng Tô Mạt Nhược sự tình ném tại sau đầu. Minh Chi Khanh sửng sốt, này, ta đã là Tinh Anh Đường đệ tử, này. Ngươi quên chúng ta Nghịch Thiên Phong có một tòa đại Phật ở sao? Minh Chi Khanh một chốc một lát thật đúng là không phục hồi tinh thần lại, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới hắn chớp hạ đôi mắt. Chiến Thần Đường sáng lập, vốn chính là Nhu Yêu Nghiệt vì muốn đem Tịch Mộ Nguyệt lộng tới chính mình bên người tới mà làm quyết định, Chiến Thần Đường, Tịch Mộ Nguyệt còn liền thích tên này. Nếu đem Chiến Thần Đường phát triển lên, cũng coi như là một kiện đối chính mình có lợi sự tình a. Tịch Mộ Nguyệt mời Minh Chi Khanh, hắn đương nhiên tâm động, đại ở Tinh Anh Đường, Trăm Dặm Phong cũng không có đem hắn để vào mắt. Hơn nữa, hắn cảm thấy cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ chi gian ở trung thực hòa hợp, hắn ở Thâm Cung đãi lâu rồi, sớm đã nhìn thấu những cái đó ngươi lừa ta gạt, hắn là muốn đi Nghịch Thiên Phong, bất quá. Như vậy thật sự hảo sao? Trăm Dặm Đường chủ tựa hồ đối viện chủ sớm có ý kiến. Này ngươi cũng đừng lo lắng. Minh Chi Khanh cùng Nhu Chỉ Không thân, cũng chính là Tịch Mộ Nguyệt quá sinh nhật thời điểm, hắn cũng ở đây, hắn có thể nhìn ra tới Nhu Chỉ đối Tịch Mộ Nguyệt chỗ đặc biệt, nhưng Minh Chi Khanh thật không biết Nhu Chỉ rốt cuộc là cái dạng gì người, là cái dạng gì tính tình. Tịch Mộ Nguyệt cùng Minh Chi Khanh tách ra sau, liền trực tiếp đi trước Ý Lìa Sư Đường, Đàm Diệu Văn đã trở lại. Cấp Vương mạnh mẽ luyện chế tứ phẩm đan dược liền giao cho Đàm Diệu Văn, đến chính ngọ thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền cùng Tịch Gia Thành cùng nhau trở về Nghịch Thiên Phong. Tịch Gia Thành cũng không biết ở luyện dược đường phát sinh sự tình, chỉ là phát hiện ở trên đường trở về, nhiều không ít luyện dược đường đệ tử, còn có mặt khác phân đường đệ tử. Mang theo nghi hoặc, hai người một đạo trở lại Nghịch Thiên Phong thượng, còn không có đi vào, liền thấy Kha Nguyên Tiểu mập mạp hướng tới bên này chạy như bay mà đến, Sư tỷ, ngươi như thế nào không nói cho ta, ngươi là tứ phẩm luyện dược sư. Tịch Gia Thành ngây ngẩn cả người. Vương Nguyên cùng Nhu Chỉ cũng theo sát ra tới, Vương Nguyên trên mặt còn mang theo không kịp thời thu liễm đi xuống khiếp sợ. 254 chương 254 Mỹ Nam Viện chủ cung đùa giỡn. Tịch Mộ Nguyệt tới học viện đế tinh không đến 3 tháng thời gian, liền cấp học viện đế tinh đệ tử đã đến rất nhiều kinh hách. Đặc biệt là tứ phẩm luyện dược sư danh hiệu. Mà nàng tuổi vừa mới đến 17 tuổi, một truyền ra đi, liền tính là không muốn biết Tịch Mộ Nguyệt người này đều khó. Phía trước có lẽ có giống Tần Thiên Trung như vậy du rú trong nhà trưởng lão, nhưng, đến bây giờ liền tính là học viện đế tinh nhất thiên một cái ngọn núi đánh tạp quét vê nút cờ đại thúc đều biết học viện đế tinh có Tịch Mộ Nguyệt người này tồn tại. Cùng lúc đó, học viện đế tinh sử thượng tuổi trẻ nhất viện chủ đại nhân cũng lên tiếng, Chiến Thần Đường thiếu đệ tử. Mặt khác phân đường đệ tử nếu cô ý muốn tiến vào Chiến Thần Đường có thể trình xin, một khi thông qua, liền có thể vào ở Nghịch Thiên Phong. Này tác tin tức đối với học viện đế tinh đệ tử tới nói, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, đây là tương đương với từ các đại phân đường đoạt đệ tử A. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ học viện đế tinh viện chủ đại nhân như vậy bá đạo. Chiến Thần Đường vốn là mở đột nhiên, lại đột nhiên toát ra tới tin tức này, đại gia khiếp sợ rất nhiều. Chỉ cảm thấy bọn họ học viện đế tinh viện chủ đại nhân càng ngày càng bá đạo. Nghe nói, tin tức này là trải qua thương nghị, ở đường chủ tụ tập hội nghị thượng, tổng đường chủ là đề nghị, lần sau chiêu sinh thời gian có thể kéo gần một ít, đến lúc đó tân đệ tử đều phân cho chiến thần đường, nhưng quyết định này bị Nhu chỉ trực tiếp cấp phủ quyết. Cũng có đường chủ đề nghị, mỗi cái phân đường đều phân một ít đệ tử cấp chiến thần đường, nhưng quyết định này cũng bị Nhu chỉ cấp phủ định. Nhu chỉ ý tứ, chính là tùy tiện học viện đế tinh đệ tử ý nguyện, nếu là nghĩ đến chiến thần đường nói, có thể lén trình xin, nếu là không có thông qua, cũng sẽ không bị mặt khác đường biết, đương nhiên một khi thông qua, liền có thể trở thành chiến thần đường đệ tử. Còn có tin tức truyền, lúc ấy ở điện phủ thượng, Trăm Dặm Phong thiếu chút nữa không phất tay háo rời đi. Không chỉ là cái này, cũng có tiểu đạo tin tức nói, bọn họ tuổi trẻ viện chủ đại nhân cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian có không tầm thường quan hệ, ngay cả cái này đề nghị, đều là Tịch Mộ Nguyệt nghĩ ra được. Bên ngoài như thế nào truyền, Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không để ý, bất quá ý tưởng này thật là nàng nói ra. Nhu chỉ là hận không thể nghịch thiên phong thượng chỉ có hắn cùng Tịch Mộ Nguyệt hai người ở, liền tính là đại hắc cùng tiểu ngân đều cấp có thể ném tới dưới chân núi đi, lại như thế nào sẽ chính mình đề nghị điểm này. Vô pháp, hắn là bá đạo viện chủ, nhưng lão bà còn một có cưới tới tay, nên nhường điểm thời điểm vẫn là muốn cho điểm. Trước mắt, muốn tiến vào chiến thần đường A, có thể, ngươi chỉ dùng ở lén trộm trình xin, liền tính xin không thông qua cũng không có quan hệ, dù sao tin tức cũng sẽ không chuyển tới những người khác lô thai, ngươi bất đồng lo lắng đến lúc đó không thành công còn muốn đã chịu xem thường đối đãi. Đương nhiên rồi, chỉ cần ngươi thành công, như vậy liền có thể thành công vào ở nghịch thiên phong, hưởng thụ thực tốt ưu đãi. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại mục tiêu là đem chiến thần đường phát dương quang đại. Còn đừng nói, Tịch Mộ Nguyệt chính là một cái nói làm liền làm người, từ mặt khác ngọn núi đi xem nghịch thiên phong, liền có thể nhìn đến ở nghịch thiên phong thượng thật lớn biểu ngữ. Kêu biểu ngữ thượng viết, chiến thần đường tiền nhiều người ngốc, còn có xinh đẹp như hoa viện chủ cung đùa giỡn, hoan nên gia nhập chiến thần đường. Đương ông Nguyên cùng Tịch Gia Thành đem biểu ngữ treo lên đi ngày đầu tiên, chư vị phân đường đường chủ nhìn đến sau, đều là vô ngữ. Tịch Gia Thành đôi với chính mình cái này muội muội, thật sự là không biết nên nói như thế nào, hắn ở biết được chiến thần đường dùng như vậy phương thức đoạt đệ tử, trong lòng vẫn là thực lo lắng. Hôm nay có hay không xin? Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc tới chính đường, do hỏi ông Nguyên, hắn còn không có đáp lời, Kha Nguyên tiểu mập mạp thanh âm đột nhiên vang lên. Không đâu sư tỷ, một cái đều không có. Vương Nguyên xấu hổ, đối với đột nhiên toát ra tới tiểu mập mạp, nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta nhớ rõ ngươi hình như là Phượng Minh Tinh Viện đệ tử không phải sao? Nay tiểu mập mạp đầu bị thực, tự nhu chỉ triệt hạ nghịch thiên phong trận pháp kết giới quá, nay tiểu mập mạp luôn là thường thường liền sẽ toát ra tới. Hắc hắc, vì tăng tiến chúng ta hai viện hữu hảo quan hệ, ta tạm thời liền cùng Trần chấp sự còn có Chu trưởng lao lưu tại đế tinh. Vương Nguyên thực vô ngữ. Sư tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới, dị vạng đế tinh, ở ngũ hành phân đường đệ tử, đều là lấy tiến vào tinh anh đường vì mục tiêu. Tinh anh đường là hội tụ học viện đế tinh rất nhiều thiên tài con cháu. Trên cơ bản mỗi cái gia nhập học viện đế tinh học sinh đều tưởng tiến vào tinh anh đường. Nhu viện chủ đề nghị, đối với ngũ hành phân đường đường chủ tới nói, không có gì dị nghị. Bởi vì bọn họ phía dưới ưu tú con cháu đều ở nỗ lực hy vọng trở thành tinh anh đường đệ tử, cho nên gia nhập chiến thần đường cùng tinh anh đường. Đối với ngũ hành phân đường đường chủ tới nói không có bao lớn khác nhau, nhưng ở chỗ những cái đó nỗ lực đệ tử tới nói, khác nhau có thể to lắm. Tinh anh đường đãi ngộ hảo, mỗi tháng phân phát đan dược đều so mặt khác phân đường đệ tử muốn nhiều, nếu muốn làm những cái đó đệ tử gia nhập chiến thần đường. Vậy cần thiết làm cho bọn họ nhìn đến chúng ta chiến thần đường ưu điểm A. Kha Nguyên tiểu mập mạp nói liền giống như nước sông quần cuộn kéo dài không dứt, liền khí đều không xuyến một chút. Tịch Gia Thành ngay vậy, cũng thực tán đồng tiểu mập mạp ý tứ, hắn từ từ nói, trừ ra phân đường đường chủ thân truyền đệ tử ngoại, mặt khác đệ tử tựa như tiểu Kha nói như vậy, đều là lấy tiến vào tinh anh đường vì mục đích, ngay cả ta lúc trước cũng là như thế này, tưởng từ ngoại đường tiến vào nội đường, sau đó, được đến nội đường trưởng lao thưởng thức sau, liền nỗ lực tu luyện lấy tiến vào tinh anh đường vì mục tiêu. Hơn nữa, nói như thế nào đâu, trừ ra luyện dược đường luyện khí đường cùng với y sư đường ngoại, mặt khác mấy cái phân đường đường chủ không nói, liền nói phân đường một ít trưởng lão đều cùng tinh anh đường trưởng lão quan hệ giao hảo. Tinh anh đường ở học viện đế tinh chính là chạm tay là bỏng tồn tại A, chiến thần đường tuy nói không có cùng tinh anh đường gặt gấp những cái đó ưu tú con cháu. Nhưng mặt ngoài nhìn lại, vẫn là có như vậy điểm Kha Nguyên tiểu mập mạp là mặt quỷ, lại muốn nói lại thôi. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên minh bạch tiểu mập mạp là có ý tứ gì, cũng thực minh bạch Tịch Gia Thành lo lắng, ở nào đó người xem ra, chiến thần đường như vậy tuyển nhận đệ tử phương thức, liền cùng tinh anh đường có điều xung đột. Còn có A, học viện đế tinh đệ tử đều là lấy tiến vào tinh anh đường vì mục tiêu, chiến thần đường mới thành lập, cái gì đều không có, ngay cả đường chủ đều là tạm thay đường chủ, cho bọn hắn lựa chọn nói, bọn họ đương nhiên vẫn là tưởng trở thành tinh anh đường đệ tử. Vương Nguyên cũng ở như suy tư gì, mấy ngày nay cũng chỉ có Minh Chi Khanh một người gia nhập chiến thần đường, đến bây giờ mặt khác đệ tử đều không có động tĩnh. Tính lên, toàn bộ nghịch thiên phong, cũng liền hắn cùng Tịch Mộ Nguyệt còn có Tịch Gia Thành Vương mạnh mẽ, Minh Chi Khanh 5 cái đệ tử. Tịch Mộ Nguyệt trong mắt quay tròn chuyển, theo sau một tay chụp ở tiểu mập mạp trên vai, lo lắng cái gì, còn sợ không có cách nào sao. Nói, nàng kia mẫu đơn kiểu diễm môi đỏ liền gợi lên một mặt rảo hảo đường cong. Vương Nguyên cùng tiểu mập mạp thấy vậy đều là sửng sốt, Tịch Mộ Nguyệt sẽ như thế nào làm. Muốn đem chiến thần đường cấp phát triển lên, một chốc một lát thời gian là tuyệt đối không có khả năng làm được. Nói nữa, chiến thần đường cách làm, đã dẫn tới tinh anh đường đường chủ trăm dặm phong không vui. 255 chương 255 nhất định phải dùng đan dược A. Tinh anh đường hai cái tân đệ tử Vông Nguyên cùng Minh Chi Khanh đều đã chuyển nhập đến chiến thần đường. Hơn nữa nhu chỉ cái này viện chủ bá đạo, cùng với Tịch Mộ Nguyệt Trương Dương, trăm dặm phong trong lòng sớm đã thập phần bất mãn. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Dư Trường Thịnh thời điểm, Dư trưởng lão gắt gao nhíu mày từ luyện dược đường phương hướng trở về. Dư trưởng lão Tịch Mộ Nguyệt đại thật xa liền hướng tới Dư trưởng Thịnh vẫy tay. Dư trưởng Thịnh nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt sau hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó kia nhíu chặt mày cũng hơi hơi bông ra, Mộ Nguyệt nha đầu. Ngươi là muốn đi luyện dược đường sao? Dư trưởng Thịnh phía trước cũng nghe nói Tịch Mộ Nguyệt là tứ phẩm luyện dược sư sự tình, lúc ấy còn bị hung hăng chấn kinh rồi một phen. Không a. Ta chính là sau khi ăn xong tản bộ mà thôi mị, ta vừa mới nhìn đến Dư trưởng lão mặt ủ mày hê, chính là gặp được cái gì việc khó không thành. Nhắc tới đến cái này, Dư trưởng Thịnh mày lại không khỏi nhíu chặt ở bên nhau, trường hư một tiếng, không nói cũng thế, nói phiền lòng. Úc, có cái gì ta có thể giúp được với vội sao? Dư trưởng Thịnh lại là thở dài, kỳ thật cũng không có gì, chính là tu vi thượng gặp được một ít vấn đề. Ta ở 10 năm trước cũng đã đột phá tiểu võ thánh, khi cách 10 năm thời gian, ta nhưng vẫn tạm ở tiểu võ thánh cùng trung cấp võ thánh bình cảnh thượng khó có thể đột phá, chiếu như vậy tính đi xuống, lại quá 2 năm ta còn là vô pháp đột phá nói, ta đời này cũng đừng nghĩ đến đạt càng cao hoàn cảnh nói. Dư Trường Thịnh lắc đầu, kia trên mặt khuôn mặt u sầu lại tăng thêm vài phần. Như vậy a, Mộ Nguyệt nha đầu, ngươi hiện tại là hậu kỳ đại võ sư có phải hay không? Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, thật là có điểm ngượng ngùng giấu giếm Dư Trường Thịnh, cái kia, ta ở tinh thần cảnh thời điểm, cũng đã đột phá đến đỉnh đại võ sư. Nàng không trả lời còn hảo, một hồi đáp, Dư Trường Thịnh phản ứng đầu tiên chính là trợn trắng mắt, rất là vô ngữ biểu tình, ngay sau đó lắc đầu, thật mạnh thở dài, người này cùng người chi gian quả nhiên liền không thể so, ta thấy đến ngươi thời điểm, ngươi giống như mới lúc đầu đại võ sư, như vậy đoạn thời gian. Ngươi liền trở thành đỉnh đại võ sư. Ta xem ngươi cùng tinh anh đường tiểu tân nhạc giống nhau, đều là biến thái. Không đúng, tiểu tân nhạc kia hài tử, thật đúng là không có ngươi biến thái. Tịch Mộ Nguyệt cười gượng hai tiếng, nàng cảm thấy chính mình nói lời nói thật, giống như đả kích tới rồi Dư Trường Thịnh, Dư trưởng lão toàn bộ cảm xúc giống như so vừa rồi còn muốn trầm thấp vài phần. Dư Trường Thịnh lắc đầu, ta đi về trước hắn thật sự vô tâm tình nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon, đều là bởi vì tu vi thượng sự tình mà ưu phiền. Tuy rằng hắn 10 năm trước cũng đã là tiểu võ thánh tu vi, chính là khi cách như vậy lớn lên thời gian, hắn lại chậm chạp không thể đột phá. Còn như vậy đi xuống nói, hắn trung thân thành tiểu liền sẽ dừng bước tại đây, đừng nghĩ có lớn hơn nữa tiến bộ. Lúc đầu đại võ sư giai đoạn, cùng tiểu võ thánh giai đoạn có rất lớn bất đồng. Muốn nói lúc đầu đại võ sư giai đoạn là một cái con sông nói. Như vậy tiểu võ thánh giai đoạn chính là biển rộng, này một cấp bậc cùng một cấp bậc chi gian vượt qua rất lớn. Đương nhiên, tiểu võ thánh cùng trung cấp võ thánh huyền khí cùng với sức chiến đấu cũng là không thể so. Tinh anh đường tiểu tân nhạc cũng là tiểu võ thánh tu vi, bất quá cùng 10 năm trước đã đột phá tiểu võ thánh Dư Trường Thịnh cũng là không thể so. Hiện tại Dư Trường Thịnh đã là trung cấp võ thánh huyền khí, cũng cụ bị trung cấp võ thánh sở cụ bị kinh nghiệm cùng sức chiến đấu, liền kém như vậy một chút, nhưng chính là như vậy một chút khoảng cách, khiến cho hắn tạp ở tiểu võ thánh cấp bậc thượng 10 năm thời gian. Dư Trường Thịnh xoay người muốn đi, tấm lưng kia nhìn qua đều có chút tịch liêu, đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt từ phía sau gọi lại hắn, Dư Trường Lão, ngươi nếu không thử xem ta mới luyện chế tứ phẩm đan dược. Dư Trường Thịnh bước chân một đốn, quay đầu lại xem Tịch Mộ Nguyệt, hơi hơi sửng sốt. Dư Trường Thịnh vừa rồi là từ luyện dược đường ra tới, hắn là đi tìm Thích Nguyên Tư, Thích Nguyên Tư là lục phẩm luyện dược sư, là địa cấp luyện dược sư đỉnh luyện dược sư, hắn đã từng luyện chế quá đột phá đan, cho nên học viện đế tinh một ít trưởng lao thật sự vô pháp đột phá thời điểm, liền sẽ đi luyện dược đường hoa đại giới cầu một viên lục phẩm đột phá đan. Dư Trường Thịnh cũng cầu quá một viên đột phá đan, liền ở năm trước lúc này, nhưng đột phá đan đối hắn một chút tác dụng đều không có. Hắn vừa rồi đi luyện dược đường là tưởng dò hỏi Thích Nguyên Tư còn có biện pháp nào không, bất quá Thích Nguyên Tư cũng không có cách nào, Dư Trường Thịnh lúc này mới chuẩn bị trở về. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, chúng ta này giao tình, ta cũng không cần ngươi cái gì hồi báo, ngươi chỉ cần đi thỉnh cầu điều đến chiến thần đường đảm đương trưởng lão là được. Dư Trường Thịnh sửng sốt, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây sau, đống nhiên trừng lớn đôi mắt, ngươi là nói. Ta ăn ngươi luyện chế tứ phẩm đan dược sau, nếu là đột phá, liền đi xin điều đến chiến thần đường nhậm chức. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, lại lắc đầu, Dư Trường Lão, nhìn ngươi đem lời này nói, chúng ta như vậy tốt giao tình, ngươi nếu là thật dùng ta luyện chế đan dược đột phá, khẳng định muốn cảm tạ ta mị, nhưng là đâu, ta không cần Dư Trường Lão bất luận cái gì hồi báo, cũng không cần Dư Trường Lão cho ta chi trả đan dược sở yêu cầu dược liệu, chỉ cần Dư Trường Lão kia gì. Ngươi hiểu. Dư Trường Thịnh đương nhiên biết trong khoảng thời gian này chiến thần đường nháo ra tới động tĩnh, hiện tại chiến thần đường cũng ở phát triển ở giữa, đường chủ đều là tạm thay, liền một cái trưởng lão đều không có. Dư Trường Thịnh nghĩ đến điểm này, trường hu một tiếng, Mộ Nguyệt nha đầu, chiến thần đường muốn trưởng lão nói, có thể cùng viện chủ đại nhân nói một tiếng đó là, làm viện chủ đại nhân nói cho tổng đường chủ, làm tổng đường chủ điều khiển trưởng lão đi chiến thần đường không phải được rồi sao. Tịch Mộ Nguyệt xua tay, Dư Trường Lão, khác trưởng lão ta không tin nói, Tịch Mộ Nguyệt cười mặt mày sán lạ. Nói thật, Tịch Mộ Nguyệt nói lời này, Dư Trường Lão vẫn là có như vậy điểm tiểu kinh ngạc, trong lòng cũng có chút tiểu cảm động, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng sẽ tin tưởng chính mình. Chẳng qua, hắn vẫn là lắc đầu, đan dược sự tình liền tính, về điều đi chiến thần đường sự tình, ta sẽ cẩn thận suy xét một phen. Tịch Mộ Nguyệt lại không dung Dư Trường Thịnh cự tuyệt. Một phen liền từ trong lòng ngực móc ra tiểu bình sứ, đem trang có đan dược tiểu bình sứ nhét vào Dư Trường Thịnh trong tay, còn vạn phần nghiêm túc dặn dò nói, Dư Trường Lão, ngươi trở về nhất định phải dùng, ngươi liền nghe ta một lời, nhất định phải dùng đan dược A. Tịch Mộ Nguyệt cũng không cho Dư Trường Thịnh bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, đem tiểu bình sứ nhét vào trong tay hắn sau, liền một trận gió dường như rời đi. Dư Trường Thịnh nhìn chính mình trên tay tiểu bình sứ, cười lắc đầu. Đem đan dược cấp thu hồi tới, sau đó hướng tới chính mình sân trở về. Trường Thịnh, thế nào? Trăm Thắng Trường Lão, cũng là phía trước cùng Dư Trường Thịnh cùng nhau dẫn dắt tân đệ tử đi trăm hiệp huyết cốc trong đó một vị trưởng lão, bất quá không yêu nói cái gì lời nói, hắn biết Dư Trường Thịnh đi luyện dược đường tìm thích đường chủ đi, cũng biết hắn tạp ở tiểu võ thánh cấp bậc thượng 10 năm thời gian. Dư Trường Thịnh lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ta trước vào nhà. Xem Dư Trường Thịnh này biểu tình liền biết, Trăm Thắng cũng không có hỏi nhiều, mà là nhìn hắn vào nhà sau, chính mình cũng vào nhà. 256 chương 256 chịu ủy khuất tiểu tức phụ dường như. Trăm Thắng nơi sân liền ở Dư Trường Thịnh sân cách vách, hai vị trưởng lão chi gian, quan hệ còn xem như không tồi. Trăm Thắng trưởng lão tính tình tương đối nhạt nhẽo, ngày thường cũng không yêu nói thêm cái gì lời nói, duy độc liền cùng Dư Trường Thịnh lời nói muốn nhiều chút. Trăm Thắng kỳ thật cùng Dư Trường Thịnh chi gian là có điểm tương tự, cũng là ở tu vi thượng, bất quá Trăm Thắng tu vi không phải cùng Dư Trường Thịnh như vậy tạp 10 năm vô pháp đột phá, Trăm Thắng sớm tại 5 năm trước cũng đã đột phá đến trung cấp võ thánh, hắn tư chất còn xem như không tồi, đột phá đến trung cấp võ thánh sau, đã bị điều đến tinh anh đường làm trưởng lão, có lẽ là hắn quá không hiểu biến báo thái của bản, cũng hoặc là người khác xem hắn không vừa mắt, Trăm Thắng ở dẫn dắt đệ. Từ đi trước thí luyện mà rèn luyện thời điểm, tao ngộ nguy hiểm, lúc ấy đồng hành trưởng lão cố ý làm bộ không thấy được, dẫn tới Trăm Thắng đã chịu bị thương nặng, thậm chí là thiếu chút nữa ngã xuống. Sau khi trở về, hắn thương thế tuy hảo, nhưng tu vi lại từ giữa cấp võ thánh rất đến tiểu võ thánh thượng. Dư Trường Thịnh mang theo hắn đi trước luyện dược đường, Thích Nguyên Tư ý tứ, nếu muốn khôi phục đến trung cấp võ thánh tu vi, cũng không phải rất khó, bất qua yêu cầu dược liệu học viện đế tinh căn bản là không có, ở trên thị trường, cũng là cái loại này cực kỳ khó gặp dược liệu, thật yêu cầu nói, có thể thông qua một ít thường xuyên ở thiên phạt rừng rậm lui tới lính đánh thuê tới dự định, chẳng qua giá cả quá cao, ngay cả tiền đặt cọc trăm tháng đều lấy không ra, chuyện này liền vẫn luôn ở. Kéo dài tới hiện tại cũng có 3 năm thời gian. Trăm thắng nhìn Dư Trường Thịnh sân liếc mắt một cái, đang muốn đẩy khai chính mình cửa phòng. Đúng lúc này, một cổ cường đại hơi thở hưởng phí từ Dư Trường Thịnh trong viện bùng nổ mà ra. Trăm thắng sửng sốt, cơ hồ bằng mau tốc độ hướng tới Dư Trường Thịnh sân chạy đến, mà phụ cận mặt khác sân trưởng lão cũng đều bị kinh động, sôi nổi ra tới, nhìn về phía Dư Trường Thịnh nơi sân. Dư Trường Thịnh đây là muốn đột phá không thành. Hình như là A, xem A, kia cổ hơi thở cũng thật hồn hậu, hắn tạp 10 năm bình cảnh A, tại đây 10 năm nội, trong thân thể hắn trầm tích lực lượng cũng không ít A, một khi đột phá trung cấp võ thánh. Dư Trường Thịnh nơi phòng, đều bị một cổ trận gió sở quanh quẩn, kia cổ trận gió cực kỳ cuồng bạo, ngay cả trăm thắng đều không thể tới gần. Cũng không biết là qua bao lâu, một trận cuồng tiếu tiếng vang lên, ha ha ha, ta rốt cuộc đột phá, ta rốt cuộc đột phá. Ta rốt cuộc đột phá. Ta rốt cuộc đột phá. Dư Trường Thịnh liền cùng điên cuồng như vậy cười to ra tiếng, vẫn luôn không ngừng lặp lại những lời này. Hắn quanh thân sở phát ra kia cổ thuộc về trung cấp võ thánh hơi thở còn không có thu liễm, 10 năm thời gian sở trầm tích lực lượng, một khi bùng nổ, có thể nghĩ, lại là so cùng thế hệ võ giả lực lượng còn muốn tới hồn hậu. Trăm thắng miệng nửa ngày đều khép không được, đúng lúc này, phòng môn phanh mà một tiếng mở ra, giây tiếp theo. Dư Trường Thịnh liền từ trong phòng ra tới, nháy mắt đi vào trăm thắng trước mặt, kia tốc độ cùng khí tức ngay cả trăm thắng đều vì này cả kinh. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đột phá? Rõ ràng vừa mới trở về thời điểm, Dư Trường Thịnh vẫn là một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, như thế nào đã đột phá? Dư Trường Thịnh bỗng nhiên bắt lấy trăm thắng bả vai, trăm thắng, là kia nha đầu. Ai? Dư Trường Thịnh đầy mặt kích động, là Mộ Nguyệt kia nha đầu cấp đan dược. Ta còn tưởng rằng không có bao lớn tác dụng, đều không có ôm có bất luận cái gì hy vọng, không nghĩ tới. Ta lại nhanh như vậy đột phá. Chẳng lẽ là cấp thất phẩm đan dược? Thích Nguyên Tư lục phẩm đột phá đan đều đối Dư Trường Thịnh vô dụng, vậy hẳn là thất phẩm đi, bất quá thật là thất phẩm nói, kia thật là quá xa xỉ. Thất phẩm đan dược à, hắn đều không có gặp qua, kia chính là thiên cực luyện dược sư luyện chế ra tới đan dược à. Lục phẩm luyện dược sư là địa cấp đỉnh. Tiến vào thất phẩm sau, chính là thiên cực luyện dược sư. Không đúng không đúng, không phải thất phẩm luyện dược sư, nơi nào có thất phẩm đan dược A, là tứ phẩm đan dược. A. Trăm thắng khó hiểu. Cũng có mặt khác trưởng lão chính gấp trở về, vừa lúc cũng nghe đến Dư Trường Thịnh lời nói, đều thập phần khó hiểu, tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược có thể so sánh được với Thích Nguyên Tư luyện chế lục phẩm đan dược. Sao lại thế này? Giờ này khắc này, nghịch thiên phong thượng. Tịch Mộ Nguyệt trở về trực tiếp phòng, mới mở cửa, đột nhiên đã bị chặn ngang bế lên, kia tốc độ mau đến làm nàng căn bản là không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, đã bị Nhu Chỉ cấp khiêng trên vai thượng. Ta đi, ngươi phát thần kinh đâu? Mau buông ta xuống. Nhu Chỉ ngồi vào trên giường, đem Tịch Mộ Nguyệt đặt ở chính mình trên đùi, mặt đối mặt tư thế, không nói chuyện, chính là trước tiên ở Tịch Mộ Nguyệt cổ chỗ cọ cọ. Bộ dáng của hắn giống như là một con lười biếng mà cao quý miêu mệ giống nhau, toàn thân đều tản ra lười biếng hơi thở. Tịch Mộ Nguyệt muốn lên, hắn liền nắm lấy nàng một tay có thể ôm hết vòng eo, không được nàng lên. Làm gì kéo? Mùa xuân tới rồi. Muốn phát, xuân. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Cổ chỗ truyền đến Nhu Chỉ buồn cười thanh, tiểu nha đầu, ngươi được đến sinh cơ linh tuyển không phải phải cho ra ra bọn họ lưu chữ sao. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Ngươi như thế nào biết ta dùng sinh cơ linh tuyển luyện chế đan dược? Ta thích ngươi, cho nên biết ta. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, ngươi nha, dám thị ta đâu? Toàn bộ nghịch thiên phong đều là của ta, phát sinh chuyện gì, ta đều biết không phải đương nhiên sao. Nói nữa Nhu Chỉ dương mắt xem nàng, cặp kia đôi mắt như là toàn đầy vô số kim cương vụn đẹp, này không tính dám thị. Đừng đem nói đến như vậy khó nghe sao. Lan. Sinh khí lạp. Lan. Đừng nóng giận, toàn bộ nghịch thiên phong đều là của ta, mà ta toàn bộ đều là ngươi. Lan. Tịch mộ nguyệt càng hết trô nói rồi. Há liêu, nhu chỉ mày cao cao một trọn, lan giường sao. Tịch mộ nguyệt không phản ứng quá, vẫn là cái kia tự, lan. Nói xong liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nha, thiết kế ta đâu? Nhu chỉ đem tịch mộ nguyệt ôm thật chặt, ở nàng trên trán hôn một chút, như thế nào sẽ là thiết kế đâu? Nói, hắn lời nói vẫn là mãn mang ý cười. Tịch mộ nguyệt. Thấy nàng không nói lời nào, Nhu chỉ lại cọ cọ, gần nhất bận rộn như vậy, đều không bồi bồi ta đâu. Người nào đó liền cùng bị ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau. Nói đến cái này, tịch mộ nguyệt liền nhịn không được trừng mắt dựng mắt, còn không phải chính ngươi làm ra tới. Làm ra tới một cái chiến thần đường, tổng không thể cũng chỉ có chúng ta mấy cái đệ tử đi. Tốt nhất này nghịch thiên phong thượng, liền ngươi cùng ta, đại hắc cùng tiểu ngân chúng nó đều cấp đuổi xuống núi đi. Ta đây tam ca đâu? Tịch mộ nguyệt mày một trọn. Chúng ta tam ca nói, liền đưa đến Trương Thiên Dực bên kia đi. Ai là ngươi tam ca a? Nghĩ đến bảo Mỹ. Nhu chỉ vươn tay, đem tịch mộ nguyệt trên trán tóc mái thụ đến lỗ thai mặt sau, động tác mềm nhẹ cực hạn, như vậy tưởng đem chiến thần đường phát triển lên sao. Thuận miệng một câu hỏi chuyện, nhưng là tịch mộ nguyệt hung hăng gật đầu, muốn phát triển lên. Ta nghĩ tới, ta muốn đem chiến thần đường phát triển trở thành vì chính mình thế lực, không chỉ là ở đế tinh, mà là ở trên đại lục. Ta muốn cho chiến thần đường trở thành một cổ mỗi người sợ hãi thế lực. 257 chương 257 ta thật sự quá thích ngươi. Nói như thế nào? Ở Phong Giang Thành thời điểm, ta trong mắt chỉ có Thiên Quân Thành, nhưng mà, đi Thiên Quân Thành sau, ta mới phát hiện, Thiên Quân Thành thật sự quá nhỏ bé, chúng ta Tịch gia cũng quá nhỏ bé. Nếu là lấy sau ngươi không ở ta bên người, ta đắc tội nào đó thế lực, mà liên lụy đến Tịch gia nói. Ta thậm chí cũng không dám suy nghĩ, ta suy nghĩ phải bảo vệ những cái đó thân nhân sẽ thế nào. Cho nên ta cần thiết muốn càng cường đại, muốn phòng ngừa chu đáo. Nhu chỉ bình tĩnh nhìn tịch mộ nguyệt, hắn thực thích nàng vừa rồi nói câu nói kia. Nếu là ngươi về sau không ở ta bên người. Những lời này hắn phi thường thích. Nàng vẫn là đem hắn đặt ở trong lòng. Tịch mộ nguyệt nói không giả, cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới nói ra tới. Nàng tính tình vốn là làm cản không kềm chế được, nàng không nhận người khác, mà người khác luôn thích tới trêu chọc nàng, không bài trừ sẽ có như vậy sự tình phát sinh, cho nên nàng cần thiết muốn phòng ngừa chu đáo, không chỉ là chính mình cường đại lên, còn muốn bên người cũng cường đại lên. Hắn chăm chú nhìn nàng mặt mày, nàng nói mỗi một câu thời điểm, thậm chí là mỗi một chữ thời điểm, biểu tình đều thực nghiêm túc, đáy mắt chỗ sâu trong co quan mang, đó là đối tương lai khát khao, cùng cẩn thận. Nhu chỉ tay xoa tịch mộ nguyệt môi, kia xanh nhạt đầu ngón tay một chút đi miêu tả nàng kia tựa như mẫu đơn kiểu diễm môi, lưu luyến này thượng. Này trong chốc lát, tịch mộ nguyệt cũng không có mở miệng nói chuyện, không khí trở nên thập phần an tĩnh. Nàng nghiêm túc xem trước mặt nam tử, hắn nghiêm túc miêu tả nàng ngôi. Không biết vì cái gì, tịch mộ nguyệt liền cảm thấy loại này bầu không khí cùng cảm giác thực hảo, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, thực hưởng thụ hiện tại giờ khắc này. Nhu yêu nghiệt đột nhiên cười, tiếng cười liền giống như khe núi róc rách mà lưu suối nước, mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo ở nàng bên thai từ từ vang lên, ngay cả hắn trên mặt, đều là nhợt nhạt ý cười, kia đáy mắt càng là bị tươi cười sở đôi đầy, toàn bộ ngũ quan đều bởi vì kia che lấp không được ý cười mà trở nên càng thêm sinh động. Ngươi cười cái gì? Tịch mộ nguyệt thình lình gió hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi sinh nhật ngày đó phát sinh quá sự tình gì sao? Nhu chỉ không nhanh không chấm nói. Tịch mộ nguyệt nghe vậy lại là sửng sốt, phát sinh quá cái gì? Nàng chỉ nhớ rõ lúc ấy nàng uống nhiều quá, Nhu chỉ đối nàng động tay động chân, bất quá không có bao lớn ký ức. Ở ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, trừ bỏ phần đầu còn có điểm vượng trầm ở ngoài, thân thể của nàng cũng không có bất luận cái gì dị thường. A Nhu chỉ hẳn là không có cùng nàng làm như vậy sự tình đi. Chúng ta không có làm đi. Tịch mộ nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là hỏi. Nhu chỉ sửng sốt, làm cái gì? Còn có thể làm cái gì a? Tịch mộ nguyệt trứng mắt. Nhu chỉ cặp kia đẹp mà liễm diễm con ngươi chứa đầy khó hiểu, làm cái gì? Ta thật không rõ ngươi ý tứ. Ngươi, tịch mộ nguyệt thở phì phì, ngươi liền tiếp tục trăng đi. Giây tiếp theo, Nhu chỉ đột nhiên cúi người lại đây, hôn lấy tịch mộ nguyệt môi, nàng đang muốn đẩy ra hắn, nhưng là đôi tay đều bị Nhu chỉ cấp khóa trụ. Hắn dùng đầu lưỡi thay thế đầu ngón tay tới miêu tả nàng ngôi, một chút, động tác mềm nhẹ mà thong thả, làm cho Tịch Mộ Nguyệt tâm ngứa. Một lát, hắn mới buông ra nàng, ngươi muốn biết ngày đó ngươi đã nói lời nói sao? Ta nói gì đó? Tịch Mộ Nguyệt có một loại thật không tốt dự cảm, ở Nhu chỉ mở miệng trước, còn nói thêm, kia buổi tối ta uống say nói, không thể tin tưởng. Chính là có một loại giải thích gọi là uống say thì nói thật à. Không có gì chân ngôn không chân ngôn, ngày đó ta uống say, ta chính mình đều không nhớ rõ. Ta có thể giúp ngươi tái diễn một lần, kia buổi tối phát sinh sự tình, nếu là có thể nói, ta thậm chí có thể lặp lại ngươi đã nói giây tiếp theo. Tịch Mộ Nguyệt đã bị Nhu chỉ đè ở trên giường, hô hấp bao phủ nàng hô hấp, bốn mắt nhìn nhau, cặp kia đồng tử, liền dường như một hồ hồ nước, nhộn nhạo ra một trận gợn sóng, thoạt nhìn đẹp cực kỳ. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh quay đầu đi, mới không cần. Ta không muốn biết, cũng không muốn nghe. Nàng biểu tình hơi hơi khác hẳn, cứ việc đối đêm đó ấn tượng không phải rất sâu, bất quá xem Nhu yêu nghiệt này biểu tình, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Ít nhất đối nàng tới nói là cái dạng này. Nhu chỉ đối với Tịch Mộ Nguyệt lỗ thai hà hơi, ha ra tới nhiệt độ không khí nhiệt, còn có điểm ngứa cảm giác, Tịch Mộ Nguyệt vành thai là phi thường mẫn cảm mảnh đất, Nhu chỉ rất rõ ràng, cho nên hắn cũng là cố ý, hắn cúi đầu, hôn hôn nàng vành thai, ngươi cùng ta nói, muốn cho ta muốn ngươi. Ê, Nhu chỉ, ta muốn. Muốn Nhu chỉ nói như vậy, kia ngự khí còn thập phần ái, muội cùng mê hoặc, như là ở thấp thấp thở dốc như vậy. Không thể không nói, Nhu chỉ thanh âm kia, làm Tịch Mộ Nguyệt rất có cảm giác, hơn nữa, cảm giác còn không phải giống nhau đại. Trên da thịt thực mau liền nổi lên một tầng nhàn nhạt tường đỏ. Nàng hai chân cũng không khỏi vốn lượn lên, nhưng thực mau đã bị Nhu chỉ cấp ngăn chặn. Thiếu tới. Ta sao có thể sẽ nói như vậy? Trên thực tế, Tịch Mộ Nguyệt thật không nói như vậy quá. Nhu chỉ là cố ý, nàng kêu hắn yêu nghiệt, như vậy không yêu nghiệt điểm, lại như thế nào không làm thất vọng cái này danh hiệu. Hắn đấy mắt mang theo sủng nịch biểu tình, vặn quá nàng đầu, làm nàng nhìn thẳng hắn, nhưng Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt còn có điểm nho nhỏ né tránh, chủ yếu kỳ thật, nàng thật sự không nhớ rõ lúc ấy nàng nói qua cái dạng gì nói, ở như vậy say rượu dưới tình huống, Nhu yêu nghiệt ra sức câu dẫn nàng, không chuẩn nàng thật đúng là nói như vậy, tưởng tượng đã có như vậy khả năng, Tịch Mộ Nguyệt chính là trên mặt nóng lên, kia trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ liền nhịn không được xoát địa một chút. Đỏ. Vừa thấy đến nàng bộ dáng này, Nhu chỉ khởi điểm hơi hơi sừng sốt, theo sau đột nhiên một chút cười ầm lên ra tiếng tới, cười kia quả thực là một cái hoa chi loạn chiến A. Tịch Mộ Nguyệt tức giận, còn cười. Không được cười. Nhu chỉ cười đến rừng không được tới. Tịch Mộ Nguyệt trứng mắt, động thân há mồm, một ngụm liền cắn ở Nhu chỉ trên cằm, còn hung hăng cắn một ngụm, lúc này mới bung ra. Liền thấy Nhu chỉ trên cằm có dấu răng, lại còn có phím hồng, rất là rõ ràng. Tiểu nha đầu, ta thật sự quá thích ngươi. Nhu chỉ ôm chặt lấy Tịch Mộ Nguyệt, trong lời nói là ngăn không được ý cười cùng Nhu tình. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, này trong lòng liền dường như một cổ dòng nước gấm xét qua, có một loại vui sướng, cũng thực thỏa mãn cảm giác. Nàng không có đẩy ra Nhu chỉ ôm ấp, cũng không biết hiện tại cùng hắn rốt cuộc là thế nào quan hệ, kỳ thật. Hai người chi gian, cũng chỉ dư lại kia một tầng mỏng giấy ở ngăn cản, phảng phất tùy thời đều sẽ đâm thủng này trương mỏng giấy giống nhau, liền tính hiện tại đi đâm thủng cũng không có quan hệ, nhưng là, chờ đến đi đâm thủng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt luôn là có điểm do dự. Ở mặt khác sự tình thượng, Tịch Mộ Nguyệt còn trước nay đều sẽ không như vậy, nàng làm việc luôn là quyết đoán mà dứt khoát, nhưng đối đãi cảm tình, nàng liền dễ dàng khiếp đảm, cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng cũng chính là đạo lý này đi. Mạc Hàn. Tưởng tượng đến nam nhân kia, Tịch Mộ Nguyệt tâm liền một chút lánh xuống dưới. Nhu chỉ là ở ngay lúc này bung ra Tịch Mộ Nguyệt, hắn tại đây một khắc, rõ ràng nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt quanh thân cảm xúc đã xảy ra thay đổi. 258 chương 258 thành tiểu kia một đời tình cảm. Hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt, tay phải rơi xuống nàng sợi tóc thượng, nhẹ giọng dò hỏi, có phải hay không nghĩ đến cái gì không tốt sự tình? Là, nghĩ tới một người nam nhân. Tịch Mộ Nguyệt nói lời này thời điểm, ngữ khí đều là lãnh. Nhu chỉ nhìn Tịch Mộ Nguyệt một hồi lâu, hắn không hỏi nàng là người nào, chỉ là nhìn chăm chú nàng. Tịch Mộ Nguyệt này trong chốc lát, đối thượng Nhu chỉ tầm mắt, bốn mắt nhìn nhau, nàng hỏi, ngươi vì cái gì không hỏi ta? ngươi nguyện ý nói với ta, ta liền nghe, ngươi không muốn nói cho ta, ta liền không hỏi nói. Nhu chỉ dùng chính mình gương mặt cọ cọ nàng gương mặt, phát hiện trên mặt nàng nhiệt độ đã là rút đi, thậm chí là có điểm lạnh. Ta đã từng thực tín nhiệm hắn, thậm chí đem toàn bộ phía sau lưng đều giao cho hắn, nhưng cuối cùng, ta bại thực thảm. Mỗi cái sát thủ phía sau lưng, đều là nhược điểm, nàng đem chính mình phía sau lưng giao cho Mạc Hàn, nhưng là kết quả, lại là máu tươi rơi. Tịch Mộ Nguyệt gắt gao nhìn Nhu chỉ, nói ra mỗi một chữ đều thực trọng, nàng nói, tin tưởng một người sẽ được đến hai loại kết quả, hoặc là được đến một cái đáng giá phó thác cả đời người, hoặc là được đến cả đời giáo huấn. Nhu chỉ nơi nào nghe không hiểu Tịch Mộ Nguyệt ý tứ, mặc dù không biết đó là thế nào một đoạn chuyện xưa, chính là từ nàng lời nói, là có thể cảm giác được, nàng cảm xúc. Chỉ cảm thấy tâm đều ở ẩn ẩn chịu động. Nha đầu, vì sao không có sớm một chút gặp được ngươi đâu? Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức trả lời, than nhẹ một tiếng, ta như thế nào biết? Bất quá, như vậy dưới tình huống, ngươi như thế nào có thể gặp được ta đâu? Hắn ở Thương Linh Đại Lục, nàng ở địa cầu. Vì cái gì không thể gặp được? Hiện tại không phải gặp sao? Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, lười đến giải thích, nàng tổng không thể nói cho hắn, ta lúc ấy ở trên địa cầu, ngươi ở Thương Linh trên đại lục đi. Nàng hiện tại không biết, ở nhiều năm sau, nàng cùng hắn lại lần nữa nhắc tới việc này nói, hắn là như thế này nói. Hắn nói, nếu cho ta một lần cơ hội, ta sẽ đi bói toán tương lai làm bạn ở ta bên người kia một người, liền tính ngươi ở trên địa cầu, ta ở Thương Linh trên đại lục, ta như cũ có thể kéo dài qua sao trời cùng ngân hà, đuổi ở kia một người gặp được ngươi phía trước gặp được ngươi, không cho hắn thương tổn ngươi cơ hội. Cho dù đây là lời âu yếm, không có khả năng có khi quang chảy ngược, nhưng nhiều năm sau Tịch Mộ Nguyệt nghe thế một phen lời nói thời điểm, vẫn là sẽ cảm động đến rối tinh rối mù. Thế gian muôn vàn loại gương mặt, cố tình đối với ngươi tươi cười yêu sâu sắc, thành tựu kia một đời tình cảm. Đúng lúc này, Nhu chỉ biểu tình thay đổi, mặt mày một trọn, tựa hồ có chút không vui, Tịch Mộ Nguyệt cũng là vào lúc này đã nhận ra, có hơi thở hướng tới bên này tiếp cận. Nhu chỉ liền cảm thấy, mỗi lần đều sẽ đột nhiên toát ra một người tới, một lần hai lần ba lần. Tịch Mộ Nguyệt cũng nhận thấy được Nhu chỉ không vui, lúc này tâm tình rất tốt, phủng trụ Nhu chỉ khuôn mặt, không khỏi bẹp một ngụm, chờ đến thân xong mới có điểm hối hận chính mình quá lô mãng mị. Nhu chỉ là ngây ngẩn cả người, chờ đến hoàn hồn khi, Tịch Mộ Nguyệt đã từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, sửa sang lại hảo tự mình quần áo. Từ từ, Nhu chỉ hoàn hồn tới, gọi lại Tịch Mộ Nguyệt, chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt dường như biết hắn muốn làm gì dường như, bằng mau tốc độ lắc mình rời đi phòng. Tưởng tiếp tục chiếm nàng tiện nghi. Không có cửa đâu. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở ngoài cửa, cảm giác được kia tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận, nếu là không sai nói, hẳn là Dư trưởng lão. Đúng là Dư trưởng lão không sai, Dư trưởng lão còn mang theo Trăm Tháng Tới. Dư trưởng lão là tốn Trăm Tháng Tới, Vương Nguyên cùng Tịch Gia Thành tựa hồ không phản ứng lại đây, còn theo ở phía sau. Không biết vì cái gì Dư trưởng lão như thế vội vàng, từ tiến sau đại môn, chỉ hỏi một câu Tịch Mộ Nguyệt ở đâu, sau đó, liền thẳng đến mà đến. Vương Nguyên mấy người căn bản là ngăn không được. Mộ Nguyệt nha đầu. Dư trưởng lão nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt sau, kích động nói, ta đột phá, tập 10 năm bình cảnh, ta rốt cuộc đột phá. Dư trưởng lão lúc này liền cùng một cái được đến kẹo tiểu hài tử giống nhau hưng phấn cơ chân múa tay. Bất quá một bàn tay còn nắm Trăm Tháng trưởng lao tay, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt thấy thế nào đều cảm thấy có điểm quỷ dị, hay là hai cái lão nhân chi gian có cơ, tình. Tịch Mộ Nguyệt sớm đã đoán trước đến này kết quả, nàng sở luyện chế tứ phẩm đan dược bên trong thả sinh cơ linh tuyển. Hơn nữa, đan phương là y y dược lục giữa đan phương, nàng dám nói, trên đại lục, chỉ có nàng có thể luyện chế ra tới như vậy tứ phẩm đan dược. Ít nhất, ở mặt khác luyện dược sư không có đan phương phía trước, là không có người thứ hai có thể luyện chế ra tới. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, chúc mừng Dư trưởng lão vinh đăng trung cấp võ thánh giai vị. Hơn nữa, xem Dư trưởng lão lúc này đây đột phá tiền lời cũng rất lớn, sở toát ra tới hơi thở như thế hồn hậu, nói vậy cũng là này 10 năm nội tích lũy gây ra, Dư trưởng lão khắc khổ chăm chỉ, ngày nào đó thành tựu nhất định phi phàm. Lời hay ai không thích nghe, ngay cả Dư trưởng lão đều thích. Miệng đều khép không được, nhưng Dư Trường Thịnh cũng không phải cái loại này đắc ý vênh váo người, đó là chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng như cũ khó nén vui sướng chi tình, nếu không phải Mộ Nguyệt nha đầu nói, ta lại như thế nào có thể nhanh như vậy đột phá đến trung cấp võ thánh. Dư Trường Thịnh nói, thập phần cảm khái, hắn thật không nghĩ tới, chính mình vốn dĩ không ôm có hy vọng, chỉ là muốn thử xem, thậm chí trở lại chính mình phòng ốc thời điểm, bởi vì tâm tình hề vài nguyên nhân, đều không tính toán thử xem, không nghĩ tới. Hắn thật sự mượn này đột phá. Tựa như Tịch Mộ Nguyệt theo như lời, hiện tại Dư Trưởng Lão vừa mới tiến đến giai, nhưng hắn trung cấp võ thánh tu vi, lại so với đồng kỳ trung cấp võ thánh tu vi muốn cao rất nhiều, này cũng ít nhiều hắn này 10 năm kiên trì không ngừng tích lũy. Dư Trường Thịnh lời nói cảm kích chi tình thực rõ ràng, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lại khiêm tốn, chỉ là mỉm cười cười nhạt, tươi cười làm người lần cảm như tắm xuân phong. Dư Trường Thịnh thật là càng xem nha đầu này càng thuẫn mắt, tuy rằng tính tình ngạo, nhưng nàng cũng là có chính mình ngạo tư bản, người mang nhiều võ hồn, lại một thân ngạo nhân y y thuật, càng là tứ phẩm luyện dược sư, như vậy thiên túng chi tài, đối trưởng bối cũng không có bất kính, cũng không giống rất nhiều thiên tài như vậy không coi ai ra gì, là cái hắc bạch phân minh, đáy lòng thiện lương nha đầu. Dư Trưởng Lão cùng Trăm Trưởng Lão quan hệ thực hảo, Á Tịch Mộ Nguyệt cười cười, tầm mắt liền rơi xuống Dư Trưởng Thịnh lôi kéo Trăm Thắng trên tay. Hai vị trưởng lão vừa nghe lúc này mới phản ứng lại đây, Trăm Trưởng Lão chạy nhanh thu hồi chính mình tay, Dư Trưởng Thịnh có điểm ngượng ngùng, chúng ta quan hệ là thực thiết, trước kia năm cùng nhau tiến vào học viện đế tinh trở thành đệ tử, theo sau, cũng cùng thời gian trở thành chấp sự, cùng nhau tấn chức trưởng lão, lâu rồi, cũng liền hòa thân người giống nhau, Trăm Trưởng Lão tư chất so với ta hảo, rất sớm trước liền tiến vào trung cấp võ thánh. Nói lời này thời điểm, Dư Trường Thịnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, thấy Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt như thường, lời nói một đốn, cũng không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. Tịch Mộ Nguyệt muốn cười, nhưng nhìn xuống. Nàng đương nhiên nhìn ra tới Trăm Thắng tình huống, bất quá vẫn là kinh ngạc hỏi, đã sớm tiến vào trung cấp võ thánh sao? Vì sao ta cảm giác Trăm Trưởng Lão huyền khí trình độ tựa hồ so Dư Trưởng Lão ngươi còn muốn nhược một ít? 259 chương 259 oanh động. Dư Trường Thịnh thật mạnh thở dài, là cái dạng này, Trăm Thắng hắn đã sớm tiến vào trung cấp võ thánh, ở một lần ngoài ý muốn giữa thân chịu trọng thương, tu vi ngã xuống đến tiểu võ thánh thượng, Thích Đường chủ nói qua, muốn Trăm Thắng khôi phục cũng không khó, bất quá sở yêu cầu dược liệu ở trên thị trường cực kỳ khó tìm, giá cả cũng không phải giống nhau sang quý. Trăm Thắng ở một bên yên lặng không nói gì, ở tới trên đường, Dư Trường Thịnh liền cùng hắn nói qua, có lẽ Tịch Mộ Nguyệt có thể trợ giúp hắn khôi phục đến trung cấp võ thánh tu vi, tuy rằng có điểm không tin, nhưng hắn vẫn là bị Dư Trường Thịnh tung tới. Trăm Thắng cũng bất đồng với mặt khác trưởng lão, tính tình cho phép, càng là kéo không xuống dưới mặt già tới hỏi Tịch Mộ Nguyệt, cho nên. Dư Trường Thịnh đem chuyện vừa chuyển, Mộ Nguyệt nha đầu, ngươi cấp tứ phẩm đan dược gọi là gì? Trăm trưởng lão dùng nói có hiệu quả hay không? Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, hẳn là nàng ngữ tốc rất chậm. Nhưng là làm Dư Trường Thịnh cùng Trăm Thắng đều là trong lòng khẩn trương, lỗ thai cũng dựng thẳng lên tới. Thiên Nguyên Đan nói hẳn là không thành vấn đề. Dư Trường Thịnh bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu liền hướng tới Trăm Thắng kích động nói, thật tốt quá. Trăm Thắng trên mặt cũng khó nén kích động, thậm chí là có điểm giống nằm mơ giống nhau cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nhíu mày, Dư Trường Lão, Trăm Trường Lão, hôm nay Nguyên Đan dược liệu tương đối sang quý. Ta cũng là xem Dư Trưởng Lão ngài lao xuất ruột, lúc này mới lấy ra tới. Mộ Nguyệt nha đầu, ta cùng Trăm Thắng lập tức liền đi tổng đường chủ bên kia thỉnh cầu điều đến chiến thần đường tới, về sau liền tính là đuổi chúng ta hai người đi, chúng ta đều không đi, hành sao? Nói xong lời này, Dư Trưởng Thịnh chính mình cái mặt già kia thượng còn có điểm hồng, mặt sau Trăm Thắng càng là một trương mặt già trương đỏ bừng không ngừng, hảo đi, đều bao lớn một phen tuổi. Này không phải hiển nhiên đi chiếm nhân gia tiểu cô nương tiện nghi sao? Thiên Nguyên Đan dược liệu phí dụng, ta còn là ngẫm lại biện pháp, đến lúc đó lại đến đi. Trăm Thắng trầm ngâm một lát vẫn là nhịn không được nói. Ta không thể chiếm nhân gia tiểu cô nương tiện nghi, chuyện này, hắn thật làm không tới. Dư Trường Thịnh cũng cảm thấy chính mình có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước, ai, này không đều là vì chính mình lao đồng bọn sao? Đều một phen tuổi, cũng là nghĩ, có thể cùng nhau trưởng thành. Liền tính về sau già rồi, cũng hy vọng là có thể cùng nhau nhập quan tài. Dư Trường Thịnh có thể cảm giác được chính mình tu vi nếu không mấy năm thời gian liền có thể đánh sâu vào cao cấp võ thánh. Này ít nhiều này 10 năm tới tích lũy, nhưng là Trăm Thắng đâu, vẫn luôn không có cách nào khôi phục. Đến lúc đó, hắn trong lòng vẫn là có điểm khó chịu, đều cả đời hữu nghị, chính hắn tốt đồng thời, cũng tưởng lao hữu có thể hảo a. Tịch Mộ Nguyệt xem ở trong mắt, nàng trong lòng biết Dư Trường Thịnh là thiệt tình đại trăm thắng, mà hai người hữu nghị cũng không phải giống nhau hảo, bất quá đâu, có chút lời nói vẫn là cần thiết muốn nói, bằng không, này mặt sau nhật tử, nàng phỏng chừng là có thể táng ra bại sản. Như vậy đi, ta bên này còn có một viên thiên nguyên đan, đến nỗi dược liệu phí dụng nói, trăm trưởng lão ngày sau nếu là có tích lũy, trả lại cũng không muộn. Nhưng cũng chỉ này một lần A Tịch Mộ Nguyệt thực nghiêm túc nói. Nàng lời này không thể nghi ngờ cấp trăm thắng còn có thừa Trường Thịnh thật lớn vui sướng, Mộ Nguyệt nha đầu, thật là quá cảm tạ ngươi. Phía trước thương lượng tốt sự tình, ta tất nhiên sẽ làm được, trăm thắng cũng cùng nhau tới. Đợi lát nữa chúng ta liền đi tổng đường chủ bên kia thỉnh cầu, hai người trưởng lão vị trí cũng không phải thực chịu trọng dụng cái loại này, giống Trương Thiên Dực thỉnh cầu điều khiển chiến thần đường là 100% có thể thông qua. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, nhưng mà, đúng lúc này, Nhu chỉ chậm rãi từ cửa phòng đi đến, ta dẫn, các ngươi hai cái liền dọn đến tây sườn bên kia sân. Dư Trường Thịnh cùng trăm thắng. Đại khái là không tưởng Nhu chỉ sẽ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa vẫn là từ phía sau cửa phòng ra tới, chẳng lẽ nói, vừa rồi Mộ Nguyệt nha đầu cùng viện chủ là ở một gian phòng. Dư Trường Thịnh dương mắt xem Nhu Chỉ, còn liền nhìn đến Nhu Chỉ trên cằm dấu răng, Tịch Mộ Nguyệt cắn quá nặng, đến bây giờ còn không có rút đi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, trong học viện truyền tiếng gió, này Dư Trường Thịnh trong lòng liền thầm kêu một tiếng không tốt, chính mình chính là quá lỗ mãng. Phá hủy viện chủ chuyện tốt không thành. Chỉ đổ thừa chính mình quá hưng phấn a, ai biết này ban ngày ban mặt. Nhu chỉ là không vui, cho nên hắn xem trăm thắng cùng Dư Trường Thịnh tầm mắt đều giống châm giống nhau chọc lại đây. Hai người thực rõ ràng cảm giác được, Dư Trường Thịnh đành phải căng ra đầu gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, yêu nghiệt, ngươi đến nỗi làm chính mình như là dục, câu bất mãn giống nhau sao. Đem thiên nguyên đan cấp trăm thắng sau, hai vị trưởng lão liền ở Nhu chỉ như hổ rình mồi tầm mắt hạ. Vội vàng rời đi nghịch thiên phong. Kha Nguyên tiểu mập mạp xuất quỷ nhập thần, không biết lại từ nơi nào toát ra tới. Sư tỷ, ngươi hôm nay nguyên đan còn có hay không? Có. Lấy thần khí tới đổi. Trăm thắng cùng Dư Trường Thịnh sau khi trở về, Dư Trường Thịnh cấp trăm thắng hộ pháp, trăm thắng dùng đan dược sau, liền cảm giác chính mình phía trước những cái đó bị hao tổn kinh mạch như là bị một cổ suối nước nóng ở dễ chịu, sau đó bằng mau tốc độ khôi phục. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa, hắn tu vi cũng từ nhỏ võ thánh tu vi vẫn luôn bỏ lên đến trung cấp võ thánh cảnh giới, thậm chí là tới gần cao cấp võ thánh, cái này làm cho trăm thắng kinh hỉ đàn sen. Phía trước nghe Tịch Mộ Nguyệt như vậy nói, trăm thắng trong lòng tuy rằng vui sướng cùng kích động, khá vậy có một tia thấp thỏm, thiên nguyên đan thật sự có thể đem làm hắn khôi phục lại. Không nghĩ tới hiện tại thật sự khôi phục lại.